cung thịt rút ra, nước trượt xuống, tiếp lấy Lưu Tân Vũ ra sức cắm vào, lạch cạch, một tiếng đụng vào nữ nhân trắng bóng phần hông phía trên, vô số nước rơi. Lạch cạch, ầm ọc ầm ọc. Nhất thời phòng bệnh nội liền chỉ còn lại có thịt va chạm tiếng còn có không ngừng vang lên tiếng nước. Cao trào khoái cảm còn chưa tiêu tán, đã bị Lưu Tân Vũ ép ở trên giường như vậy thô bạo địch, Thi Vận nửa người trên không ngừng ngẩng lên sau đó rơi xuống, hai cái bởi vì nằm thẳng mà tự nhiên mở ra vú to giống như hai luồng thủy tinh thạch hoa quả bình thường bị gắn vào đồ lót xe xi trước sau lay động. Sóng sữa một đợt tiếp lấy một đợt, tựa như hai bồn sữa bò bị người khác bưng lấy lắc lư, tại sữa bò trung ương tô điểm một mảnh phấn nộn hoa hồng. Chậm một chút. A a. Ha ha. Không cần. Tiểu Vũ. Chậm một chút. Quá kịch liệt. A a a. Không được. A a. Lại muốn tới. A a ừ. Tại đây giống như máy đóng cọc bình thường điệp phía dưới, Thi Vận hỗn hển thở gấp, đầy mặt ửng hồng, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt xung kích đầu óc của nàng thần kinh. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng một mực ở vào mẫn cảm nhất thoải mái vị trí. Nhưng là mềm mại mật huyệt vừa mới phá thân, đã bị nước khoáng thô côn thịt như vậy địch, Thi Vận nơi nào chịu được, chỉ có thể một bên cầu xin một bên hưởng thụ nam nhân quất cắm. Nhìn cao cao tại thượng thị trưởng tại dưới chính mình thân thể bị chính mình thao uyển chuyển cầu xin, trên rỉ thở gấp, hai cái vú sữa bị va chạm không ngừng lắc lư, hình thành mỹ diệu sóng sữa. Khoảnh khắc này Lưu Tân Vũ tâm lý thượng khoái cảm muốn càng thêm vượt qua trên thân thể kích thích. Đem Thi Vận chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, làm hai chân của nàng khép lại, như vậy mật huyệt cũng có khả năng trở nên càng thêm nhanh đến, hai tay ôm lấy bắp đùi của nàng, miệng tại Thi Vận tơ trắng trên chân đẹp ngửi hôn lấy. Lưu Tân Vũ xung kích tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Vận tỷ, thoải mái hay không, mẹ kiếp ngươi sướng hay không, có thích ta hay không đại dương vật, nói cho ta. Sướng hay không? Lưu Tân Vũ thở hỗn hển, máy đóng cọc bình thường mãnh liệt phát ra. Lạch cạch va chạm hỗn hợp tiếng nước, thân thể hai người tình dục đang không ngừng lên cao. A a. Chậm một chút. Thật thoải mái. A a. Tiểu Vũ. Chậm một chút. A a ừ. Thi Vận bị địch giống như biển rộng một con thuyền tiểu phàm thuyền. Thân thể bị đụng trước sau bình di. Tùy thời đều khả năng bị sóng biển quật ngã bị dục vọng bao phủ. Yêu thích. Vận tỷ yêu thích. A a a. Không được. Lại muốn tới. Đội lên hoa tâm. A a ừ. A. Thích gì, vận tỷ, nói cho ta. Yêu thích. Yêu thích tiểu vũ đại dương vật. A a. Đến đây. Đến đây. Liên tục không ngừng địch phía dưới. Thi Vận đã không có nhiệm vụ kiềm chế, nói ra hạ lưu từ ngữ, đồng thời lại nghênh đón một lần cao trào. Lưu Tân Vũ tinh thần chấn động. Không có nhiệm vụ nói ra như vậy lời nói, hắn cũng là bội cảm ngoài ý muốn, còn cho rằng Thi Vận không có khả năng mở miệng. Thi Vận cao trào làm mật huyệt lại lần nữa trở nên nhanh đến, Lưu Tân Vũ liên tục không ngừng điệp. Mấy mươi lần mãnh liệt va chạm phía dưới, hắn cũng không có lại lần nữa nhẫn nại, dùng hết cuối cùng dư lực. Hung hăng quất cắm vài cái, cắt gao cuối cùng đem côn thịt thật sâu đẩy vào mật huyệt, lỗ tiểu vừa mở, bắn ra đậm đặc tinh dịch. Bắn. A a. Bị tinh dịch như bị phỏng, mới vừa vặn cao trào không mấy phút nữa Thi Vận lại lần nữa đạt tới đêm nay lần thứ tư cao trào, mật huyệt trong đó trào ra nước thay đổi thiếu rất nhiều. Vù vù. Lưu Tân Vũ lau một cái trán thượng mồ hôi. Ân ái là một việc tốn thể lực. Có chút nhân chẳng sợ có thể nửa giờ không xuất tinh, nhưng là thể lực không nhất định có thể đuổi theo, nếu không là thân thể hắn được cường hóa quá, vừa rồi nào có mãnh liệt như vậy. Tách ra Thi Vận hai chân. Lưu Tân Vũ cả người nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, cảm nhận thân thể nàng xinh đẹp mềm mại. Qua một hồi, Thi Vận vô lực nói, Tiểu Vũ, đứng lên đi, ta không được. Lưu Tân Vũ hai tay chống đỡ giường chống đỡ khởi thân thể của chính mình. Nhìn Thi Vận gương mặt lười biếng thỏa mãn biểu cảm, nhịn không được mổ một ngụm nàng môi mềm, cười xấu xa nói. Vận tỷ, ta còn không có nhuyễn đâu. Nói đỉnh một chút mông. Ha! Thi Vận mắt đẹp vừa lật, phun ra một ngụm nóng rực khí tức. Nghĩ mà sợ nói, như thế nào còn không có nhuyễn. Ta không được. Lúc này mới hai lần, đêm nay ta muốn tại vận tỷ trên người bắn 10 thứ mới được. Không muốn. Thi vận liền vội vàng lắc đầu, đầy mặt sợ hãi, mới hai lần nàng đã mà bắt đầu chịu không nổi. Hiện ở phía dưới đã bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hiện tại có thể không phải do ngươi. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, chống đỡ khởi thân thể, tại thi vận cầu xin sợ hãi ánh mắt trong đó lại lần nữa hóa thành máy đóng cọc. Mông nhanh chóng chấn động, tinh tráng mông đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, thịt chạm thịt va chạm vô cùng dày đặc. Ba ba ba. Ba ba ba. Tại tiếng nước cùng va chạm tiếng hỗn hợp phía dưới, vô cùng dâm mỹ, hợp thể chỗ nước cùng tinh dịch tại đây vậy hung mãnh va chạm phía dưới càng là văng tứ phía. Đem ga giường cấp toàn bộ ướt nhẹp. A a a. Chậm một chút. Không muốn. A a. A a a. Không muốn. Nhanh như vậy. A a. Không được. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Quá nhanh. A a. Không được. Tiểu Vũ. A a. A. Mới vừa vặn cao trào mật huyệt chính là chạm vào thân thể một cái đều có thể run rẩy một chút. Hiện tại tốc độ nhanh như vậy, ngắn ngủn mấy đã bị địch mười mấy phía dưới, thô to quy đầu câu cạnh cạo động mật huyệt tường thịt, liền linh hồn đều đang rên rỉ kêu rên. Thi vận bị địch chỉ có thể thở gấp cầu xin, hai tay một chút nắm ga giường. Một chút nắm Lưu Tân Vũ cánh tay, một chút vòng sau nắm giường bệnh bên cạnh tay viện. Vận tỷ. Đêm nay ta muốn ngươi cao trào ít nhất 20 thứ, cho ngươi cả đời đều quên không được. Lưu Tân Vũ hai tay chống lấy thân thể của chính mình. Mông nhanh chóng chấn động, tràn ngập tinh dịch cùng nước mật huyệt vô cùng nóng bỏng, thật giống như thân thể ngâm mình ở dung nham tắm rửa giống như, tại dạng này quất cắm phía dưới, hai người hạ thân đã trở nên tất cả đều là bọt mép. Một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Thứ 0290 chương kịch liệt tình yêu, 3, a a. Ha! A a! Không được! Không được! Không cần! Ta không cần a! A a a a! Tiểu Vũ! Dừng lại! Ta không cần! A a a! Thi vẫn lắc đầu, không chỗ sắp đặt hai tay nơi nơi nắm. Giống như là muốn bắt đến một cái có thể không để cho nàng tại trầm luân cứu mạng cộng rơm, bị Lưu Tân Vũ tách ra huyền tại không trung hai chân hơi hơi lắc lư. Bọc lấy tơ trắng bên trong ngón chân thường thường căng thẳng buông lỏng. Nhưng mà Lưu Tân Vũ sao có thể quản thi vận cầu xin, nhìn thị trưởng người vợ tại dưới hông uyển chuyển rên rỉ, toàn thân hắn tế bào thích rên rỉ. Vận tỷ, cốt vận tỷ, thân thể của ngươi thật tốt quá, thao thật thoải mái, ta muốn chơi ngươi cả đời. Ngày ngày chơi ngươi. Lưu Tân Vũ thở hổn hển, đột nhiên bật người dậy quỳ gối tại chân của nàng lúc, mông vẫn đang không có dừng lại. Hai tay cách bị mồ hôi ướt nhẹp hai cái đầy đặn bộ ngực bóp xoa. A a a. A ha a a. A a a. Thi vận lúc này đã không có khí lực trả lời Lưu Tân Vũ lời nói, há miệng chính là liên tục không ngừng thở gấp, tại nam nhân va chạm phía dưới, hai tay cũng phải trở tay nắm tay vịn mới có thể không bị thao lực. Vú sữa ghê gớm thật, vừa mềm lại bắn, vận tỷ, vú của ngươi ta đều có thể ngoạn cả đời. Lưu Tân Vũ hai tay nắm thi vận vú sữa, một tay không thể cầm chặt đầy đặn nhuyễn bắn vú tại hắn va chạm hạ cao thấp lắc lư. Liền hai tay nắm đều không cách nào khống chế. Có lẽ là cảm thấy cách quần áo thưởng thức không thoải mái, Lưu Tân Vũ hai tay nắm nội y đột nhiên xé ra. Xoẹt một tiếng, bản cũng chỉ có mấy cây dây lưng lụa nội y đã bị Lưu Tân Vũ cấp xé thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại mấy cây bố đầu lưu lại tại nửa người trên. Trắng bóng hai khỏa thạch hoa quả vú lớn cuối cùng toàn bộ bày ra, đã không có nội y che chắn cùng kiềm chế một đợt sóng càng thêm tuyệt diệu sóng sữa bắt đầu phập phồng. Hoảng mắt người đều di bất khai, đặc hơn tình dục tại dưới cảnh tượng như vậy không ngừng lên cao. Quần áo bị xé rách, bạo lực kích thích phía dưới, không chỉ có Lưu Tân Vũ càng thêm hưng phấn, liền thi vận thân thể cũng trở nên càng thêm nóng bỏng lên. Lưu Tân Vũ tiếp tục lôi kéo thi vận quần lót ren. Tại hắn cậy mạnh tác dụng phía dưới, tiểu tiểu khóa mông quần lót ren trực tiếp bị tê thành mảnh nhỏ để tại một bên, liền màu trắng đai đeo tất chân đều bị Lưu Tân Vũ xé nát. Phá động vậy mặc lấy thi vận trên người. Vốn tuyệt mỹ thân thể tại đây rách nát không chịu nổi quần áo phụ trợ phía dưới, trở nên càng thêm gợi cảm mê người, chỉ liếc nhìn một cái, có thể dẫn tới nam nhân lớn nhất dục vọng. Lưu Tân Vũ khiêng Thi Vận một cặp chân đẹp. Một bên cách tất chân liếm lấy, nhất lưu lưu nước miếng lưu tại tất chân phía trên, tất chân trơn bóng xúc cảm làm Lưu Tân Vũ yêu thích không buông tay không thể tự kiềm chế. Một bên liên tục không ngừng điệp Thi Vận mật huyệt. Ga giường tại hai người vận động phía dưới đã sớm trở nên một mảnh hỗn độn. Mấy trăm lần mãnh liệt quất cắm, Thi Vận lại lần nữa nghênh đón cao trào, từng cổ nóng bỏng sền sệt dính dính nước theo mật huyệt trào ra, đem ẩm ướt không còn hình dạng giường bệnh lại lần nữa ướt nhẹp, tựa như một tấm giường nước. Nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ qua đi. Lưu Tân Vũ theo Thi Vận gợi cảm thân thể phía trên bò lên, đương thô to côn thịt rời đi mật huyệt. Mật huyệt lập tức liền phát ra một tiếng lưu luyến, ba nhi tâm thanh, theo sau từng cổ đậm đặc trắng sữa tinh dịch theo mật huyệt trào ra. Tại giữa đùi tích lũy thành một bãi màu trắng sữa giọt nước, bị kéo ra mật huyệt nhanh chóng nhỏ đi, phấn nộn lỗ thịt lúc đóng lúc mở, theo lớn chừng ngón cái miệng hang nhanh chóng biến thành chỉ có cỡ hạt đậu. Ân. Thi Vận nhắm mắt. Trên mặt tràn ngập một tầng đậm đặc ửng hồng, trên mặt hiện đầy mồ hôi, thần sắc mỏi mệt lười biếng thỏa mãn. Khẽ nhếch môi hồng không ngừng phun ra mê người khí tức, đương côn thịt rút ra, Thi Vận lông mày hơi hơi nhăn lại, phát ra một tiếng thất vọng thở dài. Nàng hiện tại cả người vô lực, thân thể bị đụng giống như đều phải tan nát, hạ thân càng là một mảnh bỏng rát đau đớn, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, liền một ngón tay cũng không muốn cử động nữa. Nhìn Thi Vận nhuyễn giống một bãi rỉ ra thân thể. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, nắm nàng tràn đầy dấu ngón tay vú lớn, Vận tỷ. Đổi lại động tác, ngươi nằm sấp, lần này ta muốn từ phía sau làm ngươi mông lớn. Thi Vận vô lực mở to mắt, nhìn hưng đến bừng bừng đầy mặt hưng phấn Lưu Tân Vũ. Vô lực nói, ta không được, không có khí lực, ngươi tự để đi. Nàng biết chính mình đêm nay nhất định là chạy trời không khỏi nắng, dứt khoát làm Lưu Tân Vũ tự mình động thủ. Không thành vấn đề. Lưu Tân Vũ đem Thi Vận lật cả người trước hết để cho nàng nằm sấp. Lật qua sau đó, đầy đặn mông lớn phía trên tất cả đều là hiện lên bọc mép nước cùng tinh dịch, tiếp lấy làm nàng quỳ, vểnh lên màu mỡ mông lớn, tư thế như vậy, Thi Vận hai bên bờ mông trực tiếp thành trăng tròn, mượt mà nóng bỏng. Lại lớn lại mập lại kiều. Giữa đùi là hai bên đại môi mật dán tại cùng một chỗ bạch hổ vùng mu. Thi Vận nửa người trên ghé vào trên giường, đầu nghiêng tại một bên, cũng không thèm để ý ẩm ướt đát đát giường phía trên đều là chính mình phân bí vật. 3. A. Đau đớn. Nhìn đến này mê người tuyết mông trắng, Lưu Tân Vũ nhịn không được một cái tát liền vỗ tới, lập tức, tuyết trắng bờ mông phía trên liền lưu lại một cái đỏ rực dấu bàn tay, từng tầng một mê người sóng mông phập phồng. Lưu Tân Vũ hưng phấn hai tay thưởng thức này mượt mà màu mỡ mông, hai tay không ngừng nắm sờ, thẳng đến Thi Vận mông vặn vẹo sau nắm lấy côn thịt, nhắm ngay kia hai bên mập ụt ụt môi mật ở giữa chỗ trũng. Đi phía trước nhất định. To lớn quy đầu thuận theo sền sệt dính dính nước liền trượt vào thị trưởng người vợ mật huyệt trong đó. A ha! Thi Vận một tiếng dâm đãng kêu la, thở dài thỏa mãn một tiếng. Vận tỷ, từ phía sau làm ngươi, tiểu huyệt chặt hơn. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi. Mười ngón tay xuề ra nắm mông của nàng cánh hoa, cảm nhận từ phía sau tiến vào Thi Vận mật huyệt sảng khoái. Thi Vận rầm rì, hai tay gắt gao nắm ga giường, mông thật cao vểnh lên. Tư thế như vậy, giống như là một cái chó mẹ. Nhìn côn thịt chậm rãi đẩy mạnh Thi Vận tuyết trắng giữa đùi, Lưu Tân Vũ tâm lý không từ đến thăng lên một cổ hào khí, tâm lý tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Thị trưởng người vợ ghé vào trên giường vĩnh lên mông, nắm ga giường duỗi thẳng bàn chân. Như là một mực chó mẹ bình thường tùy ý chính mình cắm vào mật huyệt của nàng, thành tựu như vậy làm cho Lưu Tân Vũ da đầu đều là ma. Sở hữu nam nhân đều yêu thích từ phía sau tiến vào tư thế, bởi vì từ phía sau tiến vào có thể thỏa mãn nam nhân lớn nhất chinh phục dục vọng. Va chạm nữ nhân mông bự, vỗ lấy nữ nhân mông, có thể tùy ý phát tiết dục vọng của mình. Một tay nắm thắt ở Thi Vận eo hông ren đai lưng, như là nắm con ngựa dây cương, một tay vuốt ve Thi Vận tròn vo mông lớn, Lưu Tân Vũ động. Ba ba ba, tiếng vang lập tức liền vang vọng tại toàn bộ cái phòng bệnh, theo sau vang lên. Còn có Thi Vận tràn ngập từ tính mê người tiếng rên rỉ. Thứ 0291 chương đến từ thị trưởng cầu xin Lưu Tân Vũ không không thôi mệt mỏi va chạm Thi Vận màu mỡ tuyết mông trắng. Thô to màu sẫm côn thịt tại phấn nộn mật huyệt tiếng tiếng lui lui, mỗi lần rút ra liền cạo ra một mảng lớn đậm đặc chất lỏng, theo sau bị bụng đụng tại mông phía trên, bọc nước văng khắp nơi. Màu mỡ mông tại Lưu Tân Vũ va chạm phía dưới. Không ngừng kích thích lên từng tầng một mê người sóng mông theo thịt đùi nhi nổi lên tuôn hướng eo, một sóng chưa bình một sóng lại lên, do như sóng biển phập phồng không có điểm cuối. Ừ. Ân a a. Ừ. Ừ. Thi vận thân thể bị va chạm không ngừng đi phía trước cọ. Não bộ rất nhanh liền đội lên cuối giường trắng bản phía trên. Lúc này Thi vận chỉ có thể bị động thừa nhận nhân ở sau người va chạm, đem thân thể của nàng đụng không ngừng đi phía trước, như vậy vểnh lên mông, đem chính mình hạ thân đầy đủ bại lộ tại nam nhân trước mắt. Giống như một cái chó mẹ hầu hạ tư thế, Thi vận nội tâm thị phi bình thường xấu hổ. Nhưng là tại dưới tư thế như vậy, côn thịt cắm vào thời điểm đứng vững tràn đạo vị trí trật xuống đội lên hoa tâm phía trên, mang tới khoái cảm lại là vô cùng kích thích. Xấu hổ cùng kích thích đồng thời xông lên đầu, Thi vận tạm thời đều quên hạ thân nóng rực cảm thấy đau đớn, hơi hơi vặn vẹo mông phối hợp Lưu Tân Vũ quất cắm. 156 xuống. 187 xuống. 220 xuống. Lưu Tân Vũ đầu đầy mồ hôi địch Thi vận mông lớn. Tâm lý yên lặng đếm lấy chính mình địch số lần, hắn quyết định, mỗi làm đến nhất thiên hạ thời điểm liền xuất tinh, sau đó lại tiếp tục đổi một cái động tác. Nếu không liền một mực thao đi xuống. Đêm nay hắn muốn đem Thi vận thân thể hoàn toàn thưởng thức đủ. Đồng hồ trên tường tích tích đắc đắc chuyển, Thi vận bị liên tục không ngừng khoái cảm còn có nam nhân không biết mệt mỏi địch phía dưới, thần chí nằm ở sụp đổ biên giới, thường thường thanh tỉnh một chút, thường thường mất đi ý thức, màu mỡ mông lớn sớm đã bị đánh màu đỏ bừng. Hai cái đầy đặn kiên đỉnh vú lớn cũng tất cả đều là dấu ngón tay. Nửa người trên một mảnh trần trụi, kia bị xé thành mảnh nhỏ ren nội y đã sớm đánh rơi trên mặt đất, eo hông đai lưng xoay thành một vòng, cùng miệt trên miệng liên tiếp dây lưng lụa cũng đều toàn bộ gãy. Màu trắng tất chân càng là kéo lấy ti phá một đám động, lộ ra trắng nõn chân thịt. Thi vận cổ họng đã sớm kêu ách rồi, ngay cả lời đều nói ra không ra, nàng đã không biết chính mình đến tột cùng cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết là hiện tại cao trào liền thủy đều phun không ra ngoài. Tùy ý nam nhân thỉnh thoảng đem nàng sắp xếp thành các tư thế. Lưu Tân Vũ một thân là mồ hôi, đứng ở trên, khiêng Thi vận một cái bắp đùi, nàng một cái chân khác bị hắn kẹp ở giữa hai chân, mông máy móc thức đi phía trước chấn động. Hai người hạ thân dính dính một mảnh, tất cả đều là tinh dịch cùng nước, phản phất từ tinh dịch bể tắm lao đi ra. 891, 999. Lại là 1000 lần quất cắm. Lưu Tân Vũ ra sức đem côn thịt đâm vào Thi vận tử cung, bắn ra từng cổ nồng đặc tinh dịch. Sau khi bắn xong, Lưu Tân Vũ thoải mái đánh một cái tinh run rẩy, thở hổn hển, vận tỷ, bắn 5 lần, Thi vận mềm nhũn nằm tại trên giường, cả ngón tay đều không ngẩng nổi đến, rầm rì không muốn nói, chính là nhỏ tiếng hô hấp dồn dập. Rút ra xuất tinh qua đi vẫn như cũ vẫn là kiên đỉnh côn thịt, Lưu Tân Vũ chưa thỏa mãn đem Thi vận thay đổi một cái tư thế. Làm nàng hai chân chụm lại ghé vào trên giường. Lần này hắn vẫn là từ phía sau tiến vào, bất quá tư thế như vậy có thể mật huyệt thay đổi càng chặt hơn, quất cắm thời điểm chính mình phần hông có thể cùng Thi vận đùi ma sát. Cũng có cảm giác sảng khoái. Đợi Lưu Tân Vũ nắm lấy ướt sũng côn thịt chuẩn bị cắm vào, Thi vận mạnh mẽ kinh tỉnh lại, hai tay vòng sau che mình mật huyệt, quay đầu khàn khàn cầu xin tha thứ, tiểu vũ, không cần, ta không chịu nổi. Nhìn đầy mặt kinh hoảng Thi vận, Lưu Tân Vũ dục vọng thoáng biến mất một chút, không cam lòng nói, nhưng là ta còn không có đủ a. Thi vận lắc đầu, lần sau đi tiểu vũ, ta thật không được, ta phía dưới hiện tại rất đau, trên người cũng không có khí lực. Lần sau ta cho ngươi được không? Thi vận nếu chưa ăn cường thân đan, nơi nào chống lại Lưu Tân Vũ như vậy bạo lực địch, hơn nữa này vẫn là lần thứ nhất, bức tường thượng thời gian lúc này đã đến 3 giờ sáng. Hai người ước chừng chơi tốt mấy giờ. Khi vận tỷ ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Lưu Tân Vũ nhãn châu chuyển động. Thi vận lúc này đầu óc một mảnh hỗn loạn, không có nghĩ nhiều liền vội vàng gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, đem trên chân cuốn lấy thạch cao dở xuống sau đó. Nói, ta đây trước dẫn ngươi đi tắm rửa. Thi vận lúc này cả người vô lực, nghe Lưu Tân Vũ muốn dẫn nàng đi tắm rửa cũng không phản bác. Mềm nhũng đáp một tiếng. Lưu Tân Vũ một cái công chúa ôm đem Thi vận ôm lên đi hướng vệ sinh lúc. May mắn chăm sóc đặc biệt phòng bệnh vệ sinh ở giữa không nhỏ, hai người tại bên trong tuyệt không chen. Vừa đem Thi Vận đặt tại trên đất chuẩn bị mở ra vòi hoa sen, Thi Vận đỡ lấy bức tường, thấp giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi trước đi ra ngoài một chút a. Ta muốn dễ dàng. Không có việc gì nha, ngươi thuận tiện, đợi sau khi ta giúp ngươi giặt tắm. Tuy rằng hai người đã trên giường, thân thể cái nào bộ vị đều gặp rồi, nhưng là làm Thi Vận tại trước mặt nam nhân tiểu tiện, chuyện như vậy nàng làm như thế nào đến? Thi Vận đỡ lấy bức tường chống đỡ thân thể mình, hai chân gắt gao khép lại chịu đựng buồn tiểu, khổ sở nói, Tiểu Vũ, đi ra ngoài đi, đợi sau khi ngươi tại giúp ta tắm rửa, ngươi ở đây, ta căn bản không được. Lưu Tân Vũ lúc này lại là chơi đùa tâm tư nổi lên. Đem vòi hoa sen một lần nữa cố định tốt, nâng lấy như trước cứng rắn lấy côn thịt đi đến Thi Vận phía sau, hai tay vòng phía trước, một tay hướng lên nắm hai cái giọt nước hình vú to, một tay hướng xuống trật vào chân của nàng khâu. Tìm được khe thịt trong đó viên kia thật nhỏ viên thịt nhẹ nhàng nén, tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng nói, vì sao không được a? Nhìn đều nhìn, ở trước mặt ta đi tiểu có cái gì quan hệ đâu Vận tỷ. Vú sữa bị vuốt ve vân vê. Hòn le bị kích thích, vốn là đột nhiên trào lên buồn tiểu liền nhẫn vô cùng là vất vả, mẫn cảm khu vực kích thích càng làm cho nàng không cách nào khống chế ở buồn tiểu. Thân thể vô lực tựa vào Lưu Tân Vũ trong lòng, ấn Lưu Tân Vũ hai tay. Thở gấp nói, a, a, Tiểu Vũ không muốn, như vậy ta sẽ chịu không nổi. Ngươi mau đi ra được không, đợi sau khi Vận tỷ lại cùng ngươi được không? Lần thứ nhất bị Thi Vận dùng như vậy yếu đuối vô lực giọng điệu cầu xin. Lưu Tân Vũ giống như ăn nước đá bình thường cả người thoải mái, nhưng là trên tay động tác nhưng không có ngừng, ngón tay khiêu khích nàng phấn nộn đầu vú, nén nàng mẫn cảm hòn le. Chịu không nổi liền nước tiểu xuất hiện đi, ta không biết cười nói ngươi Vận tỷ. Chúng ta bây giờ còn có cái gì là không thể gặp đây này, nước tiểu xuất hiện đi. Bên tai nam nhân cám dỗ âm thanh, còn có mãnh liệt buồn tiểu cùng thân thể kích thích, Thi Vận thiếu chút nữa liền muốn buông lỏng thân thể mở ra niệu đạo. Nhưng là nồng đậm xấu hổ cảm giác làm nàng cứng rắn nhịn xuống. Liên thanh âm đều tại run rẩy, Tiểu Vũ, không được a, không muốn, ngươi mau đi ra a, ta thật không được, như vậy quá thẹn thùng. Thứ 0292 chương đem nước tiểu nhuyễn nằm sấp hai chân hơi hơi run run. Nếu không phải là tựa vào Lưu Tân Vũ trong lòng, lúc này Thi Vận chỉ sợ đã ngồi ở trên mặt đất. Vậy thì tốt, ta buông ngươi ra, ngươi đứng vững vàng. Lưu Tân Vũ khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Thi Vận liền vội vàng gật đầu. Hai chân đứng vững. Mà khi Thi Vận truyền xuống sau đó, Lưu Tân Vũ đột nhiên thân thể ngồi xổm, hai tay trở tay chế trụ Thi Vận đầu gối ổ, đem nàng hướng lên nhất sách. Thi Vận hoảng sợ la hét một tiếng, trời đất quay cùng phía dưới liền trực tiếp đem Lưu Tân Vũ cấp ôm tại trong lòng. Làm ra đem nước tiểu tư thế. Vận tỷ. Hay là ta như vậy giúp ngươi a, ta nhìn ngươi đều đứng không vững, đừng đợi sau khi ta đi ra ngoài ngươi ngã sấp xuống, ta lo lắng. Lưu Tân Vũ ngồi, hai tay đem Thi Vận chân ổ. Thân thể của nàng hiện lên gấp hình thức hãm tại Lưu Tân Vũ trong lòng. Cùng đại nhân cho tiểu hài tử đem nước tiểu tư thế giống nhau như đúc, chẳng qua lúc này hai người đều là người trưởng thành. Bị nam nhân dùng phương thức này ôm lấy. Hai chân còn bị thật to tách ra. Nhất cúi đầu liền có thể nhìn thấy mình bị làm sưng tấy dính đầy tinh dịch nước vùng mu, Thi Vận chỉ cảm thấy một cổ thật lớn xấu hổ theo bên trong tâm thăng lên. Cảm giác hô hấp cũng không thông thuận. Phía trước làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, tuy rằng cũng là thực xấu hổ, chẳng sợ làm nàng nói dâm ngữ câu dẫn Lưu Tân Vũ, chẳng sợ nhảy múa thoát y thời điểm bị Lâm Tuệ Hân phát hiện, Thi Vận trong lòng mặc dù nhiên cảm thấy rất thẹn thùng. Có thể chẳng phải là không thể tiếp nhận. Dù sao cái kia là chính mình chủ động thời điểm chính mình tâm lý tự bào chữa, tìm cho mình đến một cái cớ thích hợp đi làm chính mình tâm lý dễ chịu một chút. Sở dĩ chủ động cùng bị động là hoàn toàn khác nhau. Tình huống hiện tại chính là bị động, vẫn là Thi Vận hoàn toàn không thể tưởng được, hơn 30 tuổi nữ nhân, lại không phải là không thể hành động, cởi hết quần áo bị nam nhân dùng đem nước tiểu tư thế ôm lấy làm chính mình đi tiểu. Thi Vận căn bản cũng không dám nghĩ. Chính là tư thế này, khiến cho nàng lòng xấu hổ đang nhanh chóng sụp đổ. Không muốn. Tiểu Vũ. Thi Vận tại Lưu Tân Vũ trong lòng ra sức giãy dụa, có thể là mới vừa bị nam nhân ấn ở trên giường địch mấy giờ. không chỉ có hạ thân đau đớn, cả người xương cốt cũng không có cùng một chỗ khí lực, thi vận hành vi cùng với nói là dãy dụa, chi bằng nói là tại Lưu Tân Vũ trong lòng vặn vẹo. Lưu Tân Vũ đầu theo một bên đi phía trước tìm kiếm. Xuyên qua hai cái đầy đặn vú sữa khe hở nhìn về phía thi vận hạ thân, cười xấu xa nói, vận tỷ, ngươi liền nước tiểu a, đừng thẹn thùng, chúng ta cái gì chưa thấy qua a, đi tiểu có cái gì cùng lắm thì. Thi vận tiếp tục vặn vẹo dãy dụa. Giọng khàn khàn cũng biến thành nghiêm túc, tiểu vũ, ngươi quá mức, ngươi không thể như vậy ta còn làm như thế nào nhân a, ngươi mau thả ta xuống, mãnh liệt buồn tiểu đang không ngừng xung kích, thi vận cảm giác mình tùy thời đều có khả năng nước tiểu đi ra. Nhẹ nhàng vừa động, cũng cảm giác bàng quang bên trong nước tiểu tại lay động. Nếu trên giường phía trước, thi vận nói như vậy Lưu Tân Vũ khả năng còn thực sự có bắn tỉ sợ, nhưng là đã xảy ra quan hệ sau tâm thái chuyển biến. Hắn hiện tại cũng không sợ. Vận tỷ, ta là lo lắng ngươi ngã sấp xuống, như thế nào liền quá mức, ngươi hãy mau nước tiểu a, tiểu xong chúng ta tốt tiếp tục tắm rửa, đợi sau khi ta còn có một cái tốt muốn nói cho ngươi đâu. Nói, Lưu Tân Vũ đem thi vận thoáng ném một chút. Tay phải hướng đến chân của nàng ở giữa dò xét tham, đầu ngón tay nhẹ nhàng cạo làm thi vận kia mẫn cảm dính ẩm ướt khe thịt. Nha! Đang tại dãy dụa thi vận bị nam nhân sờ tại khe thịt phía trên, giống bị điện giật kích thích nhanh chóng xông lên đầu. Thân thể cũng là mềm nhũn, những nằm sấp tựa vào Lưu Tân Vũ trong lòng, hạ thân kích thích làm buồn tiểu càng thêm mãnh liệt, có loại tùy thời đều có khả năng phun phát ra xúc động. Không muốn. Thi vận nhỏ tiếng cầu xin. Ngữ khí đều mang lên một tia mỏng manh nghẹn ngào âm thanh, tiểu vũ, không nên như vậy, cầu xin người, như vậy không được. Thật mất thể diện a. Đường đường thị trưởng tay cầm quyền to, một lời liền có thể làm cho nhân sống không bằng chết. Một câu có thể ảnh hưởng một gia đình vận mệnh, nhưng là bây giờ lại bị một cái nam nhân dùng đem nước tiểu tư thế ôm lấy, mang theo tiếng khóc là khẩn cầu nam nhân. Nhưng là thi vận càng như vậy nói, Lưu Tân Vũ thì càng hưng phấn. Nhếch lên đến côn thịt không biết khi nào thì đều chỉ vào thị trưởng nữ nhân nộn cúc phía trên. Vận tỷ. Chúng ta là cái gì quan hệ, là muốn tại cùng một chỗ cả đời người, thoải mái, buông lỏng tinh thần, ngươi thả lỏng một chút, không có quan hệ. Lưu Tân Vũ ngón tay vẫn đang không ngừng kích thích thi vận hòn le, đồng thời tại nàng dưới âm hạch phương, miệng huyệt phía trên vị trí tìm được kia so với mễ lạp còn tiểu trong lỗ đáy nhẹ nhàng kích thích. Quy đầu cũng đang không ngừng cọ sát thị trưởng người vợ nộn cúc. A. Ha. Nha. A a. Thi vận cả người run rẩy, mãnh liệt kích thích làm nàng căn bản là khó có thể khống chế thân thể của chính mình, bản thân thân thể nữ nhân cấu tạo liền dẫn đến các nàng đối với nghẹn nước tiểu không phải là thực có thể khống chế. Một chút nữ nhân thời điểm hưng phấn dễ dàng hơn chảy nước tiểu phun nước tiểu. Hiện tại buồn tiểu mãnh liệt, hạ thân càng là nhận được liên tục không ngừng kích thích, thi vận đã là đến nỏ mạnh hết đà. Xấu hổ giận dữ tại trong lòng lưu chuyển. Thi vận bỗng ngâm nga một tiếng, tiểu vũ. Ta hận ngươi. Theo sau thân thể hướng lên, chính tại khe thịt phía trên cạo ra tay ngón tay lập tức liền nhận thấy một cổ ấm áp thủy dịch theo đầu ngón tay hoạt động, Lưu Tân Vũ trợn to hai mắt. Chỉ thấy một đạo màu vàng nhạt cục nước theo thi vận mật huyệt phương lỗ nhỏ phun ra. Màu vàng nhạt ước chừng có lớn chừng chiếc đũa cục nước vẽ ra một đạo tao nhã đường cong, hô lạp lạp hướng về bức tường phun bắn đi. Nhễu dọc tháp rơi tại trên tường. Hoa lạp lạp chảy về phía ngồi cầu. E hèm. Hừ. Ừ. Nước tiểu phun trào, thân thể lập tức trở nên vô cùng buông lỏng, thi vận kém vẫn khuôn mặt xuất hiện một tia sung sướng cùng thoải mái, thân thể mềm nhũn bị Lưu Tân Vũ ôm tại trong lòng. Lúc này thi vận nhắm mắt, trên mặt hiện đầy xấu hổ màu hồng, cũng không nói chuyện, chính là mũi ở giữa rầm rì, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hữu lực cột nước không ngừng phúng ra ngoài bắn, mấy qua đi, cột nước lực độ mới chậm rãi biến yếu. Bất quá vẫn như cũ rất mạnh, Lưu Tân Vũ vẫn là lần thứ nhất chính mắt gần như vậy nhìn một cái thành thục nữ nhân đi tiểu. Cho dù là cùng Tần Thư Giao ở chung lâu như vậy, hai người cũng chưa bao giờ như vậy đã làm. Thời gian trôi qua, cột nước lực độ càng ngày càng nhỏ, theo đại đường cong chuyển biến thành tiểu đường cong. Chậm rãi cuối cùng sau khi dừng lại liên tiếp phun ra hai ba cổ thật nhỏ nước tiểu, thẳng đến một tia cuối cùng nước tiểu theo trong lỗ đáy trào ra. thuận theo mật huyệt cho đến trượt xuống tại nộn cút dính vào Lưu Tân Vũ côn thịt này mới dừng lại. Lúc này Thi Vận nhắm mắt, căn bản cũng không dám nhìn Lưu Tân Vũ, thân thể trần truồng mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, giống như thủy tinh trong suốt. Gặp Thi Vận bước này xấu hổ giận dữ bộ dạng, Lưu Tân Vũ ngượng nghịu cười một tiếng, cái kia. Vận tỷ, ta ôm ngươi khởi tới cho ngươi tắm rửa. Bắt đầu không biết là, hiện tại nghĩ đến Thi Vận sinh khí bộ dạng. Lưu Tân Vũ tâm lý vẫn có một chút lo sợ bất an. Thứ 0293 chương dâm văn đang Thi Vận vẫn là không có mở mắt, cũng không có trả lời, Lưu Tân Vũ đành phải trước tiên đem Thi Vận buông xuống đến, vận tỷ, ngươi đỡ lấy ta đứng vững. Đợi đem nàng phóng ổn, vẫn đang không có được đáp lại, Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, có chút lúng túng. Yên lặng mở nước điều hảo thủy ôn, Lưu Tân Vũ cho nàng. Cỏ rửa thân thể, tắm rửa thời điểm Thi Vận ngược lại rất phối hợp, làm giơ tay lên liền giơ tay lên. Làm mở ra chân liền mở ra chân. Ấm áp bọt nước dừng ở Thi Vận thân thể, chà lau sữa tắm thời điểm lại trượt lại bắn xúc cảm thiếu chút nữa làm Lưu Tân Vũ không cầm giữ ở, nhất là sữa tắm vẽ loạn tại nàng hai cái đầy đặn cứng rắn vú phía trên. Tay theo nam bán cầu trực tiếp trượt đến bắc bán cầu, ở giữa còn có một khỏa tương tư đậu gia tăng ma sát cảm giác, Lưu Tân Vũ cứng rắn liền trực tiếp muốn nhìn Thi Vận ấn tại trên tường tiếp tục điệp một phen. Nhưng là thấy nàng một mực nhắm mắt chìm khuôn mặt. Lưu Tân Vũ nghĩ nghĩ thôi được rồi. Đem nàng tắm rửa xong, Lưu Tân Vũ tiếp tục ban chính mình cọ rửa, không nhịn được nói, vận tỷ, ngươi sinh khí à nha. Vừa rồi ta là tốt rồi kì, ngươi nếu không hài lòng nói liền mắng ta, đừng nóng giận. Gặp Thi Vận còn không đáp lời, Lưu Tân Vũ thở dài, xoay người tiếp tục cọ rửa. Đợi Lưu Tân Vũ xoay người sau đó, Thi Vận mở mắt. Nghĩ đến mới vừa rồi bị hắn ôm lấy đi tiểu cảnh tượng, Thi Vận cũng cảm giác được xấu hổ giống như vô số con kiến tại quanh thân trèo lên. Bị nam nhân cưỡng ép đem nước tiểu, Thi Vận tâm lý đương nhiên không có khả năng không có tức giận, bắt đầu nàng một lần nghĩ quát lớn Lưu Tân Vũ, nhưng là lại không nhẫn tâm, nước tiểu sau khi xong, lòng xấu hổ dâng lên, căn bản không biết làm sao đối mặt hắn. Lúc này mới nhắm mắt mặt không ra âm thanh. Bây giờ nghe Lưu Tân Vũ đáng thương xin lỗi, nhìn bóng lưng của hắn, Thi Vận không chỉ có mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt hạnh phúc chi sắc. Hơn 30 năm đến, nàng chưa bao giờ đối với nam nhân động tới tâm. Cũng không có cùng bất kỳ nam nhân nào từng có quá sâu tiếp xúc trao đổi, niên thiếu thời điểm còn có khả năng bởi vì thân phận nguyên nhân cùng một chút nam tính nhiều nói vài lời, có thể đợi cho địa vị càng ngày càng cao sau đó. Thi Vận cũng không tại cần phải nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, cho dù là nàng thượng cấp, cũng bất quá chính là bởi vì công tác thượng nguyên nhân trao đổi vài câu. Vốn cho rằng đời này cũng không có khả năng động tâm nàng, không nghĩ tới đối với Lưu Tân Vũ sinh ra cảm tình. Sơn thể sụp đổ sự kiện phía trước, tuy rằng bởi vì hệ thống nguyên nhân, Thi Vận đối với Lưu Tân Vũ làm một chút chỉ có vợ chồng hoặc là tình lữ ở giữa mới có thể làm sự tình lời nói, có thể khi đó. Thi Vận đối với Lưu Tân Vũ là không có nam nữ chi tình. Càng nhiều vẫn là một loại lợi ích cùng chung quan hệ. Mà khi sơn thể sụp đổ sự kiện sau đó, Lưu Tân Vũ vì sự nghiệp của nàng phấn đấu quên mình, khoảnh khắc kia, nàng là thật động tâm. Đương nhiên, cũng không thể nói Thi Vận hiện tại liền đến cỡ nào yêu. Yêu xả thân quên chết, ít nhất hiện tại đối với Lưu Tân Vũ, Thi Vận là thật đem hắn cất vào tâm lý. Lần thứ nhất đem một cái nam nhân cất vào tâm lý có loại đặc thù cảm tình tại sinh sôi, làm nàng như Ngọc Xuân Phong. Chuyển qua A. Sắc mặt trầm xuống, Thi Vận khàn khàn ít hầu trầm giọng nói. Nghe được phía sau nữ nhân âm thanh, Lưu Tân Vũ lúc này vui vẻ, liền vội vàng chuyển người, cười nói, vận tỷ, ngươi không tức giận á. Thi Vận oan hắn liếc nhìn một cái. Vừa rồi xấu hổ cảm giác lại xông lên đầu, lạnh lùng nói. Về sau ngươi còn như vậy, ta cả đời cũng không có khả năng lý ngươi. Có khả năng là cảm thấy chính mình nói quá nặng, Thi Vận lại giải thích, chúng ta là người yêu không giả. Nhưng là những cái này, ta không tiếp thụ được. Tiểu Vũ, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta. Lưu Tân Vũ có chút ngoài ý muốn, vốn là đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp Thi Vận lửa giận, không nghĩ tới chính là như vậy vài câu khinh phiêu phiêu lời nói. Còn cố ý giải thích một chút. Nhìn Thi Vận còn thật thay đổi không ít, cười nói, tốt, ngươi nếu không yêu thích ta sẽ không làm. Đem vòi hoa sen cắm vào tại trên tường, Lưu Tân Vũ ướt sũng thân thể đến gần ôm lấy nàng, dính đầy thủy dịch thân thể xúc cảm thật tốt. Vận tỷ, một lần nữa a, bị nam nhân như củ cứng rắn côn thịt đội lên bụng, Thi Vận Chìm khuôn mặt lập tức trở nên hoảng loạn, không muốn, Tiểu Vũ, ta không được. Lần này ta nhanh chút, ta tại muốn toilet làm ngươi, khẳng định như vậy rất sảng khoái. Không muốn. Không muốn. Không nói lời gì, Lưu Tân Vũ đem Thi Vận lật tới làm nàng nằm sấp tại trên tường, nắm lấy cứng rắn côn thịt nhắm ngay huyệt nội vẫn đang ẩm ướt rối tinh rối mù mật huyệt liền thống đi vào. Nha. Thi Vận thân thể đi phía trước nhất khuynh. Hai chân tách ra, chậm một chút. Không nên quá sâu. Tốt. Trong suốt bọt nước không ngừng rơi hai người trên thân thể, kích thích lên từng đạo bọt nước, ở sau người nam nhân va chạm phía dưới, phía trước nữ nhân hắc trưởng mái tóc bị thủy ướt nhẹp trim niêm tại lưng phía trên. Trước ngực hai cái thạch hoa quả bình thường giọt nước vú to tự nhiên buông xuống không ngừng vung vẩy, mỗi lần vung vẩy, từng đạo bọt nước bị huy vẩy tại truy nã gạch men sứ bức tường phía trên. Màu mỡ mông bị nam nhân không ngừng va chạm xuất hiện, từng đạo mê người sóng mông. Thủy dịch lướt qua, giống như là mặt nước bị xuân phong phất qua, nhấc lên nhất trì xuân thủy. A a. A a ừ a. Ừ. Ừ. A a. Nha nha. Ân. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Nữ nhân thở gấp trên rỉ, nam nhân thở gấp kêu rên. Còn có thịt va chạm tiếng cùng bọt nước va chạm xì xì tiếng. Tại nho nhỏ này vệ sinh ở giữa suy diễn ra một bài động lòng người bài nhạc. Lưu Tân Vũ nói được thì làm được, hơn 20 phút, lại lần nữa đem Thi Vận tử cung cùng mật huyệt đổ đầy tinh dịch. Quả cam vị mùi vị theo hai người hạ thân trào ra. Đợi lại lần nữa thanh rửa sạch, Lưu Tân Vũ chưa thỏa mãn còn phải lại thứ tiếp tục thời điểm Thi Vận cuối cùng chịu đựng không nổi, đẩy ra hắn chạy đi ra. Nhưng mà nhìn đến một mảnh hỗn độn giường bệnh. Ẩm ướt đắc đắc ga giường, Thi Vận cũng biết nên chạy đi nơi đâu. Lưu Tân Vũ từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay ngựa quen đường cũ leo lên kia hai cái màu mỡ vú to, Thi Vận thân thể run run, thấp giọng nói, Tiểu Vũ, thật không được. Không cần. Lưu Tân Vũ cười đắc ý, không muốn có thể, chúng ta đây ngoạn điểm cái khác. Cái gì? Phía trước ngươi không phải là đáp ứng ta một chuyện không? Ngươi nói, ta nghĩ tại thân ngươi phía trên lưu lại chỉ thuộc về ta ấn ký. Ân. Tại Lưu Tân Vũ dùng không đáp ứng liền thao lực ngươi uy hiếp phía dưới, Thi Vận ngồi tại trên sofa, giường đã không thể ngủ, rồi, ga giường tất cả đều là Thi Vận mật huyệt phun ra nước, giống là bị hồng lão giống như, ga giường nhéo ba tại một bên. Cũng chưa pháp đập vào mắt nhìn. Thi Vận hai tay ôm lấy chân, chân hiện lên em mờ hình mở ra. Lộ ra chính mình trắng nõn không có lông phì nộn vùng mu, có đem nước tiểu vết xe đổ. Đối với cái động tác này, Thi Vận tuy rằng giống nhau cảm thấy xấu hổ, bất quá vẫn là có thể tiếp nhận. Lưu Tân Vũ đầu tiên là không khách khí ôm lấy Thi Vận tại nàng mập cục cục vùng mu liếm láp thưởng thức một phen, dùng miệng thủy cho nàng nóng rực vùng mu tiêu một chút độc, sau theo quần túi lấy ra một viên màu trắng sữa đang dược. Thứ 0294 chương mẫu đơn dâm văn từ miệng túi lấy ra chỉ là vì không cho Thi Vận phát hiện mình cũng có hệ thống, bằng không tâm niệm vừa động đang dược liền trực tiếp có thể xuất hiện ở lòng bàn tay. Vận tỷ, đây là hân tỷ cấp ta đấy. Ăn cái này, có thể tại thân thể của ngươi phía trên lưu lại thuộc về ấn ký của ta. Lưu Tân Vũ không có giải thích nhiều lắm, Thi Vận khẳng định biết cái này dâm văn đang tác dụng. Nghe được là Lâm Tuệ hân cấp, Thi Vận cũng chưa có bất kỳ cái gì hoài nghi. Kết quả dâm văn đan, Thi Vận lập tức liền minh bạch cái này đạo cụ tác dụng. Chúng ta đến Lâm Hải phía trước nàng cho ngươi. Thi Vận hỏi. Lưu Tân Vũ biết nàng là có ý gì, cười hắc hắc nói, giống như, nàng nói chúng ta lần này có thể phát sinh chút gì. Trước hết đem vật này cho ta, nói chúng ta đến lúc đó có thể dùng. Thi Vận nhếch miệng, nàng cũng có sao. Ân. Lưu Tân Vũ lúc này gật đầu, hiện tại không có, đợi lần này trở về liền có. Vậy được rồi, ta phải nên làm như thế nào? Trực tiếp nuốt xuống là được. Thi Vận không do dự, trực tiếp đem dâm văn đang đưa vào miệng bên trong. Tại thân thể phía trên lưu lại thuộc về nam nhân dành riêng hình xăm, nếu là lúc trước, nàng khẳng định không thể tiếp nhận, nhưng bây giờ thể xác tinh thần đều đã giao cho Lưu Tân Vũ. Điểm ấy liền đã không sao cả, chớ nói chi là đời này đều đã cùng Lưu Tân Vũ buộc lại tại cùng một chỗ. Cho dù là không có buộc lại, cùng Lưu Tân Vũ sau khi tách ra, nàng cũng không có khả năng lại có cái khác nam nhân. Nuốt vào Dâm Văn Đan, Lưu Tân Vũ bên này lập tức não bộ trong đó liền xuất hiện thi vận thân thể, có một loại thi vận thân thể là một bức họa cuốn, mà tinh thần của mình là một cái họa bút, cảm giác dưới đáy lòng xuất hiện. Tại trong não bộ tưởng tượng muốn khắc bức vẽ án hoặc là văn tự, tập trung vị trí, đem sẽ tự động xuất hiện ở nhân thể mặt ngoài. Lưu Tân Vũ trầm xuống tâm, bắt đầu tưởng tượng hẳn là tại thi vận trên người cái nào bộ vị lưu lại cái dạng gì bức vẽ án mới càng thêm tốt. Thi vận khí chất thiên hướng thanh lãnh uy nghiêm, nói chuyện rất tinh phục lực, có loại không dám tới gần cao quý đại khí, tại điểm này phía trên, nếu như khắc phía dưới Dâm Văn liền muốn lưng đạo tướng trì, như vậy cởi quần áo mới có thể sinh ra càng nhiều dục vọng. Nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ tâm niệm vừa động. Thi vận chỉ cảm thấy bụng của mình cùng hạ thân hơi hơi như bị phỏng, giống như có một chi vô hình bút tại thân thể của nàng phía trên vẽ tranh, từng cây một đường nét trống rỗng xuất hiện ở nàng làn da phía trên. Lưu Tân Vũ trong não tưởng tượng chính mình muốn khắc họa bức vẽ án cùng với vị trí, đồng thời nhìn thi vận kia sưng đỏ ướt sũng vùng mu, khi thấy tao nhã đường nét xuất hiện, hắn theo bản năng nín thở. Mấy sau đó, một cái hoàn chỉnh bức vẽ án xuất hiện. Đồ án chiếm cứ địa phương cũng không lớn, vừa vặn ở thi vận phần mu cùng bẹn đùi vị trí. Chỉ thấy một đóa kiều diễm ướt át hồng nhạt trở nên trắng hoa mẫu đơn khắc tại thi vận phần mu mặt ngoài, hoa mẫu đơn bản thân ngụ ý là ung dung hoa quý. Cao quý uy nghiêm, đóa hoa núi non trùng điệp, đóa hoa một tầng nhận lấy một tầng, thập phần có trình tự cảm giác. Nhưng là trải qua hệ thống vượt qua tự nhiên năng lực gia công, khắc tại thi vận trên thân thể hoa mẫu đơn cũng không có khắc họa ra nhiều như vậy đóa hoa. Chính là ít ỏi vài nét bút, tuy ít, lại giống nhau khắc ra mãnh liệt hơn trình tự cảm giác, hơn nữa tại Lưu Tân Vũ cố ý tưởng tượng phía dưới, loại này khắc tại vùng mu phía trên phương mẫu đơn không chỉ có không có ung dung hoa quý cao quý uy nghiêm. Ngược lại có một tia nhàn nhạt dâm mỹ khí. Kiều diễm đóa hoa phấn trung trở nên trắng, đóa hoa bên cạnh mơ hồ có một tia thật sâu đỏ bừng chi sắc, một giọt trong suốt bọt nước treo tại đóa hoa phía trên, đem đóa hoa ép loan phía dưới eo. Đem rơi chưa rơi bọt nước nhắm ngay vị trí vừa lúc là vùng mu phương hướng. Màu xanh lá cành hoa liên tiếp đóa hoa để bưng, một đường hướng xuống kéo dài, vây quanh thi vận chân trái hán dạo qua một vòng, cành hoa bất quy tắc thò ra một mảnh xanh biếc cành lá. Toàn bộ đồ án lớn nhỏ tăng thêm cành hoa cùng cành lá cùng một chỗ, cũng bất quá chính là lớn chừng bàn tay, hơn nữa cũng không có chiếm cứ sở hữu làn da, không chỉ có bày biện ra làn da bản thân mềm mại, cũng hoàn mỹ thể hiện rồi Dâm Văn bản thân tác dụng. Lại không thấy giọng khách ác giọng chủ làm thi vận thần bí tam giác khu vực có vẻ lòe loẹt, lại cấp này làm người ta hướng tới bạch hổ mật huyệt tăng thêm một phần dâm mỹ khí. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quả thực hoàn mỹ. Thật đẹp a. Lưu Tân Vũ hai tay thay thế thi vận ôm lấy chính mình hai chân tay, đem hai chân của nàng đẩy ra, si mê nhìn phần mu của nàng. Bạch nút nít mập ụt ụt sưng tấy mật huyệt hiện lên nhàn nhạt thủy quang, phía trên là một đóa kiều diễm ướt át hoa mẫu đơn. Một giọt sương châu ép lấy đóa hoa đem rơi chưa rơi, đồ án là như vậy rất thật, Lưu Tân Vũ giống như đều ngửi được nhàn nhạt mùi hoa. Thi vận đầu xoay hướng một bên, nhưng là ánh mắt đã ở nhìn chính mình chỗ hạ thể đóa hoa. Nàng vốn cho rằng Lưu Tân Vũ sẽ ở nàng mông hoặc là bụng khắc lên tên của hắn, hoặc là tương tự với một chút hạ lưu từ ngữ. Nàng đều đã làm tốt bị như vậy đối đãi chuẩn bị. Có thể lại không nghĩ đến Lưu Tân Vũ cho hắn khắc tại như vậy một đóa kiều diễm mẫu đơn. Lưu Tân Vũ cảm thấy mỹ, thi vận cũng hiểu được rất đẹp, chẳng qua bị nam nhân như vậy si mê nhìn phía dưới thể, não bộ còn càng đến gần càng gần, hô hấp sợ đánh vào mẫn cảm hạ thân, thi vận thân thể không hiểu sinh ra một loại xúc động. Một loại khoái cảm tê dại từ dưới thể điên cuồng vọt tới, liền bỗng rác đau đớn giống như đều biến mất không ít. Nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như thay đổi càng thêm khát vọng tình yêu, khát vọng nam nhân tiến vào. Tiểu Vũ, ta muốn. Ân. Khắc lên Dâm Văn sau thi vận mị nhãn như tơ, còn không dùng Lưu Tân Vũ khiêu khích, một tia trong suốt sáng nước liền từ lúc đóng lúc mở mật huyệt miệng trào ra. Nhưng mà lúc này Lưu Tân Vũ lại không vội rồi, đang đến gần mật huyệt chỉ có 2-3 cm vị trí dừng lại. nhắm ngay miệng huyệt vị trí nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Chỉ thấy đang giận thể thổi bay phía dưới, miệng huyệt trào ra nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nha! Thi vận cũng ở đây khí lạnh thổi bay phía dưới phát ra một tiếng kéo dài tiếng thở gấp. Cả người đều run. Tiểu Vũ! Đừng đùa! Ta muốn! Vận tỷ, hiện tại không đau sao? Thi vận giống như sân giống như giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thở gấp nói, nhanh chút. Ta muốn. Lưu Tân Vũ cười xấu xa, lè lưỡi, đem đầu lưỡi dán tại thi vận nộn cút phía trên. Hướng lên hoạt động, đem phía trên trim niêm nước toàn bộ cuốn vào miệng bên trong, ngọt thanh giải khát, giống như quỳnh tương ngọc dịch. Thi vận nhưng ở này tình dục liếm láp phía dưới thật dài than ra một hơi, cúc môn cùng miệng huyệt đang không ngừng co lại. Lại lần nữa trào ra một cổ đậm đặc nước. Thấy thế, Lưu Tân Vũ miệng rộng mở ra, ngậm thi vận mật huyệt, ôm nhu liếm láp lên. A a, ha ha a, ừ, thật thoải mái. A a a, thứ 0295 chương hồi hàng thành tại hắn liếm láp phía dưới. Mật huyệt liên tục không ngừng trào ra từng cổ ngọc thanh nước, vừa mới bị ấn lên đi dâm văn vốn là hồng phấn trở nên trắng nhan sắc. Hiện tại đã ở hơi hơi lập lờ ánh sáng, trở nên càng thêm yêu diễm lên. Nước trào ra càng nhiều. Dâm văn sáng bóng cũng liền càng sáng. Nhìn đến này kỳ dị cảnh tượng, Lưu Tân Vũ liếm láp càng ngày càng ra sức, đầu lưỡi như là linh hoạt con rắn nhỏ, tại thi vận vùng mu phía trên linh động vạch thành vòng tròn. Một bên nhìn dâm văn một bên hưởng thụ thi vận ngọt lành nước. Liên tục không ngừng kích thích qua đi. Thi vận lại lần nữa tại Lưu Tân Vũ võ mồm phục vụ hạ nghênh đón cao trào, đồng thời dâm văn quang mang đại thịnh, giống như là bầu trời đêm trong đó đột nhiên sáng lên ánh trăng, mẫu đơn dâm văn ánh sáng lập lòe. Đem tuyết trắng làn da phụ trợ càng thêm trắng nõn sáng, yêu diễm nhan sắc làm thi vận làn da mặt ngoài đều phủ lên một tầng ẩn ẩn dâm mỹ chi sắc. Một màn này nhìn Lưu Tân Vũ huyết mạch trách mở rộng não nhồi máu. Không có bất kỳ cái gì tạm dừng. Lưu Tân Vũ đứng lên, nắm lấy côn thịt, lại lần nữa tiến vào thi vận thân thể trong đó. Nha! Thật thoải mái! Chống đỡ đầy! A a! Đêm nay, hai người một mực không ngủ, từ giường bệnh đến vệ sinh lúc, tại theo vệ sinh ở giữa đến sofa. Bị cuối cùng Lưu Tân Vũ lấy xe lửa tiện lợi thức ôm lấy đi đến sân thượng, mỗi một chỗ mỗi một tấc, đều để lại hai người hoàn hảo dấu vết. Tại dâm văn tăng lên thân thể mẫn cảm tác dụng phía dưới, thi vận tính dục được đến vô hạn nâng cao. Thoáng vừa chạm vào, liền tựa như là dâm hoa đảng phụ muốn côn thịt nhét đầy, chẳng sợ mật huyệt sớm đã sưng đỏ phát đau đớn vẫn như cũ đói khát không có chừng mực. Lúc mới đầu Lưu Tân Vũ còn sợ hãi dâm văn mang thêm tăng lên mẫn cảm hiệu quả quá mạnh mẽ. Sợ hãi thi vận tại dục vọng trong đó mất đi mình. Về sau mới biết được nàng là mượn đề tài để nói chuyện của mình không khỏi thở phào. Lưu Tân Vũ cũng không hy vọng chính mình nữ nhân trở nên một cái chỉ biết là dục vọng dâm phụ. Như vậy nữ nhân không có bất kỳ ý tứ gì, thế nào sợ sẽ là đẹp như thiên tiên cũng vô dụng, hắn càng hy vọng chính mình sợ có nữ nhân tại nhân trước là phu nhân, ở trên giường mới là dâm phụ, nếu như trong não chỉ còn lại có dục vọng. Dạng này nữ nhân và tình nô có là khác biệt. Lấy Lưu Tân Vũ hiện tại điều kiện cùng năng lực, đơn thuần tình nô hắn có thể tìm rất nhiều cái, chỉ cần một viên thôi miên đan, hắn liền có thể chế tạo ra một cái tình nô. Làm gì lao lực tâm tư cùng thi vận qua lại lôi kéo nhiều như vậy? Thẳng đến sắc trời đánh bóng, Lưu Tân Vũ lại lần nữa tại thi vận tử cung rót vào đậm đặc tinh dịch, hai người lúc này mới thở dốc phì phò nghe xong phía dưới. Đã xong này ròng rã một đêm tình yêu. Thi vận không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần, tóm lại một lần cuối cùng thời điểm cao trào, thi vận thiếu chút nữa cảm thấy chính mình sắp mất nước mà chết. Một cái rất lớn thùng nước lọc cũng ở đây một đêm bị tiêu hao hầu như không còn. Lưu Tân Vũ cũng đã quên chính mình đến tục cùng bắn vài lần, có chừng cái 80-90 thứ bộ dạng, liền quy đầu đều bắn có chút chết lặng. May mắn hắn thể chất đã phi thường người, nếu không một đêm thượng nhiều lần như vậy, sợ là tinh tẩn nhân vong đều không nhất định. Thi vận đổi hai khỏa cường thần đan, mấy viên cường thân đan, một viên thần nông đan. Lưu Tân Vũ phân đi một viên cường thân đan, một viên cường thân đan dùng đi xuống, lập tức liền sinh long hoặc hổ, đến tận đây, thân thể hắn cường độ lại thăng một cấp. Lưu Tân Vũ có loại cảm giác, lấy hiện tại thân thể cường độ, nếu như sơn thể bính thác thời điểm tảng đá lại lần nữa đập phải hắn chân phía trên, nhiều lắm chính là phá chút da, sẽ không tiếp tục xuất hiện cốt liệt tình huống. Còn lại đan dược toàn bộ bị thi vận dùng. Bị tàn phá một đêm, phía trên thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, hạ thân đau đớn hoàn toàn biến mất, liền thân thể cường độ cũng gia tăng không ít, bằng phẳng bụng phía trên đều ẩn ẩn xuất hiện mấy khối cơ bụng. Hiện tại thi vận chẳng sợ lại lần nữa cùng Lưu Tân Vũ đại chiến 300 hiệp. Cũng không có khả năng cầu xin tha thứ, biến thành một khối đất đai phì nhiêu, chẳng sợ Lưu Tân Vũ đầu này ngưu ma vương lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy thi vận khôi phục, Lưu Tân Vũ lại có một chút trục trịch. Bất quá bệnh viện bác sĩ y tá đều đã bắt đầu thức tỉnh, chỉ có thể cuối cùng không giải quyết được gì. Tranh hương cố đốc. Buổi chiều. Xong xuôi thủ tục xuất viện, Lưu Tân Vũ một thân một mình thuê xe đi tới Hàn Thành, ngồi ở taxi xe sau ngồi lên. Nghĩ đến tối hôm qua cùng thi vận kích tình, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tiếp lấy lại nghĩ đến làm thủ tục xuất viện thời điểm bác sĩ y tá ánh mắt bất khả tư nghị, Lưu Tân Vũ cười lắc lắc đầu. Nếu là không có thi vận tại, cốt liệt tăng thêm dài như vậy lỗ hổng, hai ngày liền sinh long hoặc hổ tuyệt đối muốn bị bệnh viện cấp cưỡng ép lưu lại làm chuột trắng nhỏ, ít nhất lưu lại một ống máu là nhảy không xong, nhưng là tại thi vận uy nghiêm phía dưới. Lưu Tân Vũ cái gì cũng chưa gặp được. Lần này Lâm Hải Hành, thu hoạch không thể bảo là không nhỏ. Không chỉ có đem thi vận thuần phục độ cấp cà đến 80 điểm trở lên, mở ra hệ thống tân nhất luân thăng cấp, cũng cùng thi vận cảm tình có càng sâu đột phá. Chính yếu, cũng hoàn toàn cầm lấy phía dưới thi vận nhất máu. Không nghĩ tới hơn 30 tuổi còn là xử nữ, điểm này xác thực làm Lưu Tân Vũ rất là ngoài ý muốn. Thi vận là xử nữ, nói vậy thi xác suất lớn cũng là xử nữ a. Lập tức liền có cái thứ ba tử hệ thống, đến lúc đó bắt thi. Nghĩ đến một màn kia diễm lệ màu hồng, Lưu Tân Vũ liền nhiệt huyết dâng lên. Thi vận không có cùng hắn cùng một chỗ hồi Hàn Thành, Kim Hải Hương sự tình còn không có giải quyết tốt. Xem như lãnh đạo người, nàng phải đem sự tình toàn bộ an bài xong mới có thể trở về. Lúc chia tay, tự nhiên không thể thiếu một chút lưu luyến chia tay, bất quá tuy rằng không tha, thi vận cũng không có làm thiếp nữ nhi tư thái khóc hi ào. Dù sao cũng là thị trưởng. Không có khả năng xuất hiện cảnh tượng như vậy, chẳng qua không có người có thể nghĩ đến, trước mặt người ở bên ngoài cùng Lưu Tân Vũ vẫn duy trì một khoảng cách thi vận, tối hôm qua nhưng lại cùng nam nhân tại phòng bệnh nội mây mưa thất thường cả đêm, tử cung bị đổ đầy đậm đặc tinh dịch. Thẳng đến xế chiều, mật huyệt còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra nhẹ nhẹ tinh dịch. Càng không nhân nghĩ đến chính là, đường đường thị trưởng riêng tư bộ vị sẽ có nam nhân khắc phía dưới dâm đảng hình xăm. Nếu là bị người biết được, chỉ sợ vô số người tam quan đều có khả năng sụp đổ a. Hơn một giờ về sau, một lần nữa trở lại Hàn Thành, nhìn xa siêu Lâm Hải huyện nhà cao tầng cùng đường phố rộng rãi, Lưu Tân Vũ tâm lý đối với cái thành phố này có một loại không hiểu lòng trung thành. Thật giống như trở lại chính mình hậu hoa viên. Sư phó, trực tiếp đi Sa Minh tập đoàn. Đến Hàn Thành, tự nhiên muốn đi trước công ty báo cáo, mấy ngày không gặp Lâm Tuệ Hân. Từ hai người tại cùng một chỗ về sau, vẫn là lần thứ nhất tách ra lâu như vậy. Cũng là tưởng niệm lập tức đi đến chủ tịch phòng làm việc, nhìn bên ngoài lẻ loi ngồi ở cửa làm công Ngô Khả Khả, Lưu Tân Vũ cười hề hề lên tiếng chào, Ngô Bí Thư, đang làm việc hả? Nhìn đến Lưu Tân Vũ, Ngô Khả Khả trong mắt lóe lên một tia phức tạp chi sắc. Từ Phỉ Thúy hạng mục bộ thành lập, bị điều vào này bên trong mấy cái công nhân viên, bây giờ người người vên váo tự đắc. Vô hình trung đều so người khác cao nhất đẳng, nghĩ đến lúc trước Lưu Tân Vũ muốn nàng đi làm bí thư còn bị nàng cự tuyệt. Nàng liền có một chút hối hận. Thứ 0296 chương còn có khí lực sao? Gần nhất công ty đã ở lưu truyền Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân quan hệ, nói bọn hắn có thể là tình lữ quan hệ, còn có nhân nhìn thấy Lâm Tổng cố ý theo Lưu Tân Vũ phòng làm việc đi ra. Đi ra gò má đỏ bừng, lại có người nói hai người thường xuyên xuất nhập tửu điếm, tay nắm tay đợi. Bằng không Lâm Tổng cũng không có khả năng sức dẹp nghị luận của mọi người đem công ty bây giờ chất béo nhiều nhất quyền lợi lớn nhất tân hạng mục giao cho một cái hơn nửa tháng trước vẫn là một cái vắng vẻ vô danh tiểu công nhân viên. Lâm Tổng nhiều cái theo nàng vài năm tâm phúc đều có chút bất mãn. Liên tưởng đến những cái này đồn đại, Ngô Khả Khả lại nghĩ đến phía trước Lưu Tân Vũ tùy ý xuất nhập Lâm Tổng văn phòng, còn có Lâm Tổng đối với hắn gọi thân mật. Ngô Khả Khả đã cảm thấy Lưu Tân Vũ lúc ấy nói hai người là thân thích quả thực chính là một bên nói bậy nói bạ. Nếu sớm biết rằng Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tổng quan hệ là như thế này, lúc ấy nên đi Tân Hạng Mục Bộ. Tuy rằng làm Lâm Tổng thư ký địa vị cao, tiền lương cao, nhưng là chiếu theo Lâm Tổng thái độ đối với Lưu Tân Vũ, phỏng chừng về sau Lưu Tân Vũ địa vị rất cao. Nếu đi Tân Hạng Mục Bộ tìm vàng, này chẳng phải là rất tốt. Nhưng là không có nếu như, Lưu giám đốc vài ngày không thấy, còn nhớ rõ ta đâu. Nghĩ vậy một chút, Ngô Khả Khả nói ra nói không khỏi có chút u oán. Lưu Tân Vũ sửng sốt, theo sau trêu đùa nói, Ngô Bí Thư, ngươi dùng loại giọng nói này nói chuyện. Thiếu chút nữa để ta cho rằng ta là bạn trai ngươi nữa nha. Ngô Khả Khả mặt đỏ lên, chớ nói lung tung, hiện ở công ty người nào không biết ngươi và Lâm Tổng quan hệ a? Ta cùng Lâm Tổng quan hệ. Lưu Tân Vũ còn không biết hắn rời đi mấy ngày nay công ty phát sinh đồn đại. Ngươi không biết à? Ngô Khả Khả nháy mắt, khẽ cười nói, công ty người đều tại nói ngươi đang cùng Lâm Tổng yêu đương đâu. Là cái này à? Lưu Tân Vũ cười một chút, khoát tay, vậy hãy để cho bọn hắn nói đi thôi, nói Ngô Bí Thư ngươi chẳng lẽ hiện tại mới đoán được. Ngô Khả Khả lập tức mặt đỏ lên, ngập ngừng vài câu, ta sớm đoán được. Ha ha! Lưu Tân Vũ nở nụ cười, theo sau liền đẩy ra Lâm Tuệ Hân cửa phòng làm việc, Ngô Khả Khả cũng không ngăn cản, chính là thở dài. Tại sao không gõ cửa? Đem tư liệu phóng chỗ đó là được. Đang tại bận việc công tác Lâm Tuệ Hân cũng không ngẩng đầu lên, nghe được mở cửa tiếng chính là nhàn nhạt nói một câu. Lưu Tân Vũ thuận thế đem cửa khóa trái, chẳng lẽ lão công tới gặp lão bà cũng muốn gõ cửa sao? Nghe được quen thuộc âm thanh, Lâm Tuệ Hân lập tức ngẩng đầu. Trong mắt kinh ngạc vui mừng chợt lóe rồi biến mất, theo sau ngay lập tức mặt trầm xuống, châm chọc nói, của ta tiểu nam nhân bỏ được trở về a, ta còn cho rằng một ít người cùng thị trưởng Du Sơn Ngoạn Thủy đều quên gia bên trong còn có nhân chờ đợi đâu. Lưu Tân Vũ nhún nhún mũi, nơi nơi ngửi một chút, ghét bỏ nói, di, phòng ở như thế nào như vậy một cổ vị chua, nhà ai đem bình giấm chua đổ. Gặp Lưu Tân Vũ bước này cà bảo bộ dạng, vừa ra dáng Lâm Tuệ Hân cười một tiếng. Trên mặt mây đen lập tức tan thành mây khói, bất mãn nói, nhà ngươi bình giấm chua lật. Như thế nào đi lâu như vậy, có phải hay không cùng Thi Vận lên giường? Nữ nhân ghen rất bình thường, Lưu Tân Vũ cũng không thèm để ý, đi đến Lâm Tuệ Hân phía sau bóp bả vai của nàng. Thở dài, ta thực nghĩ nhịn xuống, nhưng là nhịn không được a. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn, được tiện nghi còn khoe mã. Cùng ta nói, các ngươi đi mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, ngươi không muốn giấu giếm ta, ta nhưng là nhìn đến tin tức. Ngữ khí có chút bận tâm cùng bất mãn. Vốn là còn nghĩ giấu giếm Lâm Tuệ Hân, thấy nàng nói như vậy, Lưu Tân Vũ một năm một mười đem chuyện lần này nói một lần, mặc dù có một chút việc tại uy chắc phía trên đều tán gẫu qua rồi. Không đủ tình lữ ở giữa không phải là những cái này da gà tỏi phiến việc nhỏ sao? Đương nhiên, hệ thống nhiệm vụ, còn có cùng Thi Vận trên giường sự tình chính là sơ lược. Về sau ngươi còn như vậy thể hiện, ngươi cũng đừng trở về. Nghe tới Lưu Tân Vũ bị thương, Lâm Tuệ Hân miệng mặc dù cứng rắn, có thể trên mặt cũng là đậm đặc nghĩ mà sợ. Lại nghe đến hắn và Thi Vận tại phòng bệnh chơi một đêm, không phải không có ghen tuông nói, cùng Thi Vận trên giường cho ngươi thực vui vẻ a. Lưu Tân Vũ lúc này liền vội vàng ôm lấy Lâm Tuệ Hân, lấy lòng nói, nào có. Của ta Hân tỷ tại lòng ta bên trong vĩnh viễn là đệ nhất vị. Hơn nữa Hân tỷ thân thể của ngươi mới là tốt nhất, ngươi không xem ta hiện tại cũng cứng rắn sao? Lâm Tuệ Hân cảm nhận đến nam nhân tại cái ghế của mình thượng đâm mấy phía dưới, có chút im lặng đồng thời trong lòng cũng có nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Hai người hiện tại cũng có hệ thống, dáng người tướng mạo đều có thể thông qua hệ thống được đến lớn nhất cải thiện. Nếu quá mức điểm, một mực đụng mỹ nhan đang tốt đẹp dung đan, cho dù là xấu nữ cũng có thể biến thành mỹ nữ, bởi vậy cho tới bây giờ, nàng và Thi Vận coi như là một lần nữa trở lại hàng bắt đầu phía trên. Thi Vận có thể hiến thân. Tuyệt đối là độ hảo cảm đã đạt tới nhất định tiêu chuẩn, bây giờ căn bản sẽ không thiếu tích phân, công lực độ mắt trị số cũng khó nói. Làm phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt, Lâm Tuệ Hân cũng rất bất đắc dĩ. Muốn cho phía sau nam nhân một mực bảo trì hứng thú. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng hệ thống cung cấp đạo cụ, theo bản năng, Lâm Tuệ Hân liền nghĩ đến kia một chút danh huyệt đang vú to đang đợi một chút đạo cụ. Đến cùng đến, vẫn là muốn cùng cái khác nữ nhân tranh sủng. Biết được Lưu Tân Vũ cùng Thi Vận đã phát sinh tính thực chất quan hệ, tuy rằng phía trước đáp ứng hắn nguyện ý làm hắn hưởng tề nhân chi phúc, mà khi bước này đến, tâm lý không có câu oán hận đó là không có khả năng. Nhưng là đã đến bước này, lại còn có thể như thế nào? Chỉ có thể đem sở hữu không hài lòng mai tại trong lòng. Lâm Tuệ Hân thu hồi tâm lý một chút không hài lòng, cái ghế chuyển qua mặt hướng Lưu Tân Vũ, mặt giãn ra nói. Tối hôm qua tại trên người của nàng làm cho một đêm phía trên khí lực, hiện tại còn có khí lực sao? Lưu Tân Vũ vỗ ngực một cái, ngang nhiên nói, chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Kia làm ta nhìn ngươi một chút còn có bao nhiêu khí lực. Nói, Lâm Tuệ Hân chủ động cởi bỏ Lưu Tân Vũ dây lưng, nhanh chóng lột quần của hắn, lộ ra đã cứng rắn côn thịt. Nhìn đến căn này côn thịt, Lâm Tuệ Hân trong mắt lóe lên một tia khát vọng, duỗi tay cầm chặt nhẹ nhàng tuốt. Ngẩng đầu, mị nhãn như tơ nhìn Tình Lang, ta muốn ngươi tối hôm qua tại thi vận trên người dùng khí lực cũng dùng tại trên người ta. Nhìn đến một chút trở nên như vậy chủ động Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ lập tức liền hứng thú, tăng thêm côn thịt bị nữ nhân tay nhỏ cầm chặt nhẹ nhàng tuốt. Càng là dục hỏa dâng lên, nuốt một ngụm nước miếng, khô cạn nói, công tác đều làm xong sao? Công tác nào có hiện tại trọng yếu? Nói, Lâm Tuệ Hân môi hồng khẽ mở. Đầu hướng xuống nhất phục, ngậm vào nam nhân sinh mạng. Hút. Lưu Tân Vũ hai tay tham gần Lâm Tuệ Hân mái tóc trong đó. Nhắm mắt hưởng thụ nữ nhân ôm nhu võ mồm phục vụ. Mấy mười phút sau, Lưu Tân Vũ kêu trên một tiếng, đậm đặc tinh dịch rót vào Lâm Tuệ Hân mềm mại miệng nhỏ trong đó. Thứ 0297 chương tiểu biệt thắng tân hôn vốn cho rằng Lâm Tuệ Hân sẽ cùng thường ngày đem tinh dịch phun ra sau đó chà lau miệng. Nhưng là lần này nhưng ở Lưu Tân Vũ nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Tuệ Hân ngậm miệng, ít hầu cao thấp lăn động một cái, chỉ nghe cô lỗ một tiếng, trong miệng chất lỏng bị nàng cấp toàn bộ nuốt vào dạ dày bên trong, tiếp lấy ho khan vài tiếng. Khóe mắt đều bị sặc ra một tia giọt lệ. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 88. Một màn này lập tức khiến cho Lưu Tân Vũ giật mình kinh ngạc, liền hệ thống nhắc nhở cũng không có ở ý. Cùng Lâm Tuệ Hân bú liếm quá rất nhiều lần, miệng bạo số lần rất nhiều, cũng có lầm nuốt tinh dịch hành động, nhưng là chỉ có lần này, nàng là chủ động ngay trước mặt của mình nuốt xuống chính mình tinh hoa. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản động tác, nhưng là nữ nhân chủ động nuốt vào nam nhân tinh dịch, này đối với nam nhân mà nói, là một loại từ trong ra ngoài chinh phục dục vọng, đủ để thỏa mãn bất kỳ nam nhân nào lòng hư vinh. Hân tỷ, ngươi như thế nào? Lâm Tuệ Hân đưa ra phấn nộn đầu lưỡi đem khóe miệng lưu lại tinh dịch cuốn vào miệng bên trong. Tràn đầy xuân thủy con ngươi ngang hắn liếc nhìn một cái, đáp phi sở vấn nói, trước kia đều có nhiều như vậy, hiện tại mới như vậy điểm, có phải hay không đem khí lực tại thi vận trên người đều dùng hết rồi. Này một cái động tác tràn đầy nữ nhân phong tình vạn chủng mị hoặc cảm giác. Thành thục khuôn mặt phối hợp thiếu nữ làn da, đem cám dỗ trực tiếp kéo căng, nhìn Lưu Tân Vũ thẳng nuốt nước miếng. Kỳ thật Lâm Tuệ Hân cũng không biết làm sao đột nhiên vừa muốn đem trong miệng tinh dịch ăn vào trong bụng, đương Lưu Tân Vũ tinh dịch tại miệng bên trong bùng nổ thời điểm tâm lý đột nhiên trào ra một loại muốn nuốt vào tinh dịch xúc động. Hơn nữa hiện tại nam nhân tinh dịch cũng không có cái loại này mùi hôi thối, mà là đậm đặc dâu tây hương sữa vị, như vậy hương vị chẳng phải là không thể tiếp nhận. Tăng thêm còn có một loại không thể diễn tả tâm tư quấy phá. Lâm Tuệ Hân liền làm ra này không thể tưởng tượng một màn. Không có chú ý Lâm Tuệ Hân bất mãn oán trách, Lưu Tân Vũ tiếp tục truy vấn nói, Hân tỷ, ngươi không phải là chán ghét nhất tinh dịch của ta đến sao, như thế nào hiện tại dưới nuốt đi nha? Bị nam nhân lại lần nữa dò hỏi, Lâm Tuệ Hân xấu hổ đỏ mặt. Giống như sân giống như giận nói, ta nguyện ý không được đâu, ngươi tại hỏi về sau cũng đừng muốn cho ta giúp ngươi như vậy. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng. Nâng Lâm Tuệ Hân tuyệt mỹ khuôn mặt, tại miệng nàng phía trên tầng tầng lớp lớp hôn một cái, cười nói, không hỏi, Hân tỷ, ngươi không biết ngươi vừa rồi bộ dạng có bao nhiêu mê người, đến đây đi, đem mông vểnh, ta muốn làm ngươi. Lưu Tân Vũ hiện tại cũng minh bạch. Lập tức liền nghĩ đến tinh dịch chuyển đổi đang đặc tính, sẽ làm nữ nhân sinh ra ỷ lại cảm, nguyên lai cái này ỷ lại cảm là có chuyện như vậy. làm người ta đối với chính mình cũng có dục vọng, cũng để cho nữ nhân đối với tinh dịch không ở ghét bỏ. Còn có thể làm ra nuốt tinh sự tình đến, khó trách Lâm Tuệ Hân một chút như vậy đói khát lại như vậy chủ động. Ngoài dự đoán lại đang dự kiến bên trong. Lâm Tuệ Hân thiên kiều bá mị xoay người nằm sấp tại bàn làm việc phía trên. Nhếch lên màu mỡ mông, các hợp thể rộng thùng thình quần ống loa đem mượt mà màu mỡ bờ mông phát họa càng thêm mê người, bờ mông trong đó kia hơi hơi lồi ra một miếng nhỏ đồi núi hình dạng vùng mu như ẩn như hiện, nghiêng đầu. Thở gấp nói, đêm nay ta không nói đi, ngươi không thể đi. Không đi. Khẳng định không đi. Lưu Tân Vũ đôi mắt đỏ đậm, nằm xuống Lâm Tuệ Hân quần, nắm lấy cứng rắn côn thịt, nhắm ngay kia khép mở mật huyệt liền thống đi vào. A ha! Dùng sức! Ngô Khả Khả công tác đến 8 giờ tối mới thu dọn đồ đạc rời đi, vốn là muốn hỏi một chút Lâm Tổng ngày mai hành trình hẳn là an bài thế nào, nhưng là gõ cửa hồi lâu cũng không có nhân đáp lại, hơn nữa tự Lưu Tân Vũ đi vào đã qua tốt mấy giờ. Ngô có thể coi là phản ứng chậm nữa, cũng có thể đoán được bên trong đang làm cái gì. Văn phòng đại môn cách âm là tốt, nhưng là cách âm dù cho, cũng cách không dứt được lòng người suy đoán. Văn phòng. Lâm Tuệ Hân cùng Lưu Tân Vũ ôm nhau tại văn phòng bên trong phòng nghỉ nội trên giường nhỏ. Hai người cả người đều là mồ hôi, thở dốc phì phò, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một lần mâm tràng đại chiến. 10 phút sau, dùng ngón tay tại Lưu Tân Vũ ngực vẽ vài vòng Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu, cười khanh khách nói, còn có khí lực sao? Thở hổn hển Lưu Tân Vũ từng thanh Lâm Tuệ Hân đè ở dưới người, cứng rắn lấy côn thịt tại chân của nàng căng chỗ lung tung thống mấy phía dưới, thuận theo một mảnh trắng miệng nơi liền trượt chỗ trũng, tiến vào một cái ấm ngứa thế nguyên đào nguyên bên trong. A ân! Lần này ta muốn 1 giờ. A a! Dùng sức một chút. Lâm Tuệ Hân hai tay hai chân cuốn lấy Lưu Tân Vũ trên người, thở gấp nói. Không thành vấn đề. Lưu Tân Vũ mông không ngừng chấn động, bảo trì một cái quân tốc rút ra đút vào tần suất. Hân tỷ, lần này làm xong, ta cấp trên người ngươi văn cái thân A. Lâm Tuệ Hân nhắm mắt, hưởng thụ nam nhân cứng rắn đồ vật tại thân thể ra vào khoái cảm, tiếng mũi liên tục, trên rỉ không thôi, A A. Ân A A. Ân A. Ân. Ha. A A. Văn cái gì? Ngươi nói trước đi có đáp ứng hay không? Lưu Tân Vũ côn thịt biến thành, hung hăng hướng đến bên trong đâm một cái, thô to quy đầu đâm vào tử cung. A. Tốt kích thích. Lâm Tuệ Hân lập tức một tiếng ngâm kêu. Toàn thân đều tê dại, theo bên trong tử cung truyền đến khoái cảm làm nàng thiếu chút nữa co giật. Đáp ứng. A. Tân Vũ. Hân tỷ là của ngươi. Cả người đều là ngươi. Ân a a. A. Ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Xăm thân, vậy ngươi đời này cũng chỉ là thuộc về ta, nghĩ rõ chưa? Cung thịt đẩy vào tử cung, Lưu Tân Vũ dùng phần hông kéo gốc rễ, quy đầu tại tử cung chậm rãi xoay nghiền lên. A. Lâm Tuệ Hân nổi lên bạch nhãn, cả người thẳng run. Hai chân gắt gao ôm lấy Lâm Tân Vũ mông. 10 khỏa trong suốt đáng yêu ngón chân căng thẳng cuộn rút, gân xanh đều bạo lộ ra. Ách ách! A a! Không nên như vậy! Ách ách! Không được! Như vậy không được! Lưu Tân Vũ liên tục không ngừng. Tiếp tục hỏi, Hân tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nghĩ rõ! A a! Ta cả đời đều là Tân Vũ nữ nhân. A ân a! Ách ách! Tân Vũ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ách ách. Không được. Lưu Tân Vũ lúc này mới dừng lại. Mông tiếp tục chấn động, ầm ập tiếng nước lại lần nữa vang lên. 1 giờ về sau, Lưu Tân Vũ gầm nhẹ một tiếng, bắn ra đậm đặc tinh dịch đem Lâm Tuệ Hân nhét đầy, hai người tắm rửa xong một lần nữa nằm tại trên giường, nhìn đến Lưu Tân Vũ trong tay đang dược, Lâm Tuệ Hân tự nhiên cũng phải hỏi. Nhưng mà hắn dùng đối phó thi vận lấy cớ nói cho Lâm Tuệ Hân, nàng tự nhiên cũng sẽ không tại hoài nghi. Không thể nào lấy chứng, như vậy lấy cớ tuy rằng đơn sơ. Nhưng là thắng tại chân thật. Loại chuyện nhỏ này, hai người cũng không có khả năng cho nhau lấy chứng. Dâm văn đang bị Lâm Tuệ Hân dùng bụng bên trong, có kinh nghiệm sau đó, Lưu Tân Vũ ngựa quen đường cũ liền tại trong não bộ lõa nữ trên người làm khởi vẽ đến, từng cây một đường nét tại Lâm Tuệ Hân trên người dần dần xuất hiện, rất nhanh liền biến thành một cái hoàn chỉnh bức vẽ án. Thứ 0298 chương mua nhà thi vận là mẫu đơn, ung dung hoa quý, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn. Chỉ cần tới gần đã cảm thấy áp lực tràn đầy. Kia Lâm Tuệ Hân chính là hoa lan, khí chất cao thượng tao nhã, huệ chất lan tâm. Đàm không lên thuộc ưu thuộc kém, cũng nói không lên ai hơn cao quý, hoa nở thiên diện, các hữu chính mình tốt đẹp nhất độc đáo một mặt. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, vài gốc tao nhã cao thượng hoa lan thúy lục sắc cành lá theo Lâm Tuệ Hân đùi phải bắp đùi bên trong thò ra, một cây cuốn lấy phần hông ngoại nghiêng chuyển hướng về phía bờ mông, mặt khác mấy cây lấy tao nhã nhất tư thái tự nhiên rủ xuống treo tại làn da phía trên. Giống như gió nhẹ thổi qua, này mấy cây cành lá liền tùy theo gió nhẹ đông đưa, rất sống động. Lại có một cây lục nhạt ố vàng hoa kính theo cành lá lặng yên thò ra, vừa vặn dừng ở Lâm Tuệ Hân phần mu kia ít ỏi hơn 10 căn gấp khúc mềm mại lông mu bên trong. Hoa kính đỉnh vị trí toát ra hai đóa tím nhạt thiên bạch tao nhã chi lan. Một đóa lan hoa đua nở tại dưới rốn bưng tam tấc bụng vị trí, tao nhã nở rộ, hoa tâm chỗ tô điểm như sao mâm tựa như tím đậm thiên màu đen nhụy hoa. Mà đổi thành một đóa là trực tiếp tại Lâm Tuệ Hân phần mu thưa thất lông mu chỗ nở rộ, này một đóa không tốn nhụy tô điểm. Nhưng là kia nhàn nhạt mềm mại màu đen lông mu vừa vặn liền trở thành này nhiều tao nhã hoa lan nhụy hoa. Vốn là tao nhã hoa lan, nhưng có này lông mu đảm đương nhụy hoa tô điểm, này tao nhã hoa lan trống rỗng tăng thêm một chút thần bí cùng cám dỗ. Nhìn đến này một khối dâm văn, Lưu Tân Vũ âm thầm vì chính mình điểm tán, mình chính là một thiên tài. Liền mật huyệt lông mu đều lợi dụng đi lên, đời này không đi đương họa sĩ, quả thực chính là mỹ thuật tạo hình giới một cái rất lớn tổn thất. Lưu Tân Vũ si mê thò ra tay, ngón tay tại dâm văn phía trên vuốt ve, lướt qua quyển khúc mềm mại lông mu. Một lần lại một lần vuốt ve. Tại Lưu Tân Vũ vuốt ve, Lâm Tuệ Hân hô hấp dần dần trở nên dồn dập, màu tím lục hoa lan dần dần phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hướng về màu tím đậm chậm rãi chuyển đổi. Lưu Tân Vũ nhìn miệng đắng lưỡi khô. Đầu hướng về Lâm Tuệ Hân phấn nộn mật huyệt phía trên chôn đi xuống. Ân. Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân nói được thì làm được, chưa từng phóng Lưu Tân Vũ, thẳng đến rạng sáng 12 điểm, lúc này mới bỏ qua hắn, ăn no mây mẩy Lâm Tuệ Hân nét mặt tỏa sáng. Làn da mọng nước nhất bóp có thể xuất thủy, trong mắt càng là hiện đầy đậm đặc xuân tình, bị nàng nhìn liếc nhìn một cái có thể rơi vào xuân thủy trong đó, vì cuốn tóc dài tùy ý khoác lên một bên. Càng là cho nàng thêm một phần lười biếng phong tình. Hai người tìm một cái quán đồ ăn tùy tiện ăn hơi có chút, Lâm Tuệ Hân đương nhiên là không đói bụng, nuốt tinh đều nhanh nuốt no rồi, chẳng qua Lưu Tân Vũ đói, đói bụng đói kêu vang, hắn tuy rằng kim thương bất khuất thể chất siêu nhân. Nhưng là giống nhau còn muốn vào thực. Bắn ra như vậy tinh dịch, tổng là cần phải năng lượng đến chuyển đổi. Ăn xong này nọ, đem Lâm Tuệ Hân đưa về nhà. Lưu Tân Vũ lại vội vàng chạy về phòng thuê, nơi này còn có một cái thanh mai trúc mã nữ nhân ở chờ đợi hắn. Trở về nhà sau đương nhiên không thể thiếu một phen ngươi là ta là ngươi, càng không thể thiếu cũng có tiểu biệt thắng tân hôn kịch liệt tình yêu. Đương nhiên, dâm văn đan cũng không có rơi xuống, Lưu Tân Vũ tại tầng thư giao bên phải môn tiếp cận cúc môn vị trí khắc lên một đóa tượng trưng thuần khiết hoa bách hợp. Vì để cho tầng thư giao có thể thưởng thức được kiệt tác của hắn, Lưu Tân Vũ phải chụp ảnh phát cho nàng. Tần Thư Giao không có khả năng hỏi hắn những cái này thần kỳ đan dược là nơi nào đến, đây là một cái nhu thuận an tĩnh làm người ta đau lòng nữ nhân. Đối với Lưu Tân Vũ muốn tại trên người của nàng khắc hạ dành riêng dâm văn, Tần Thư Giao là tối hài lòng, bởi vì nàng cho rằng, như vậy lời nói, vô luận theo phía trên thân thể, vẫn là tâm lý phía trên, đều đã có Lưu Tân Vũ dấu hiệu. Nàng là duy nhất thuộc về hắn nữ nhân. Hệ thống thăng cấp cần phải 48 giờ, hồi hàng thành ngày hôm sau, khoảng cách 48 giờ cũng còn có mười mấy giờ mới có thể thăng cấp thành công, đoạn thời gian này hệ thống không có khả năng tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa đau lòng Lưu Tân Vũ Lâm Tuệ Hân, hôm nay lại cho hắn thả một ngày nghỉ, mặc dù biết Lưu Tân Vũ ăn nhiều như vậy cường thân đang còn có như vậy gia tăng tính năng lực đạo cụ, thế nào sợ sẽ là đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có việc. Bất quá Lâm Tuệ Hân vẫn là rất hiểu chuyện cho hắn thả giả. Thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi, vừa vặn ngày mai lại là cuối tuần, Lưu Tân Vũ cảm thấy trước tiên đem một đại sự giải quyết rơi. Vì thế buổi sáng cùng Tần Thư Dao tốc chiến tốc thắng làm xong thể dục buổi sáng. Liền Mã Bất Đình Đề mang theo nàng tiến đến ngôi nhà tử, đối với tân xe BMW, Lưu Tân Vũ cũng giải quyết đúng rồi, này là công ty cấp xứng, xem như hắn cá nhân tư hữu. Đối với lần này Tần Thư Dao chỉ có hài lòng. Vì chính mình nam nhân tự hào. Hàng thành phòng giá trị thực quý, nội thành nội nhà không có một cái thấp hơn 3 vạn nhất mét vuông, Lưu Tân Vũ trong tay 500 vạn, cũng liền đủ mua cái trăm đến bình nhà. Bất quá thương phẩm phòng Lưu Tân Vũ nhất định là không có khả năng suy nghĩ. Liền trước mắt mà nói, đã có Lâm Tuệ Hân thi vận Tần Thư Dao Âu Dương Tinh Đình bọn người, ai biết về sau còn có khả năng hay không có càng nhiều nữ nhân. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, chỉ là công lương một tháng liền có hơn vạn. Cuối năm lại còn có cuối năm thưởng, vì thế quyết định từng bước đúng chỗ. Trực tiếp kéo lấy Tần Thư Dao mua một bộ biệt thự. Ngôi biệt thự này tự nhiên là không sánh được Thi Thi giữa sườn núi trang viên, thậm chí liền Lâm Tuệ Hân biệt thự đều không thể so sánh với. Trực tiếp tiền đặt cọc, trong mua trả góp, 400 vạn, mua một bộ có 7 gian phòng đã trùng tu xong biệt thự. Vì mau chóng cầm đến bất động sản chứng, Lưu Tân Vũ trực tiếp cấp Thi Vận gọi một cú điện thoại. Bất động sản cục một cái lãnh đạo Mã liên tục không ngừng tích mang theo Lưu Tân Vũ cùng bán biệt thự người nhanh chóng làm giao tiếp. Cho vay lưu trình trực tiếp làm ngân hàng hành trưởng mang đến nhân viên công tác tìm tới cửa, không đến 4 giờ thời gian. Theo mua nhà nhìn phòng đến cầm đến bất động sản chứng, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Đương cầm lấy trong tay bất động sản bản. Nhìn trước mắt cao cấp trang hoàng nhà, Lưu Tân Vũ có như vậy một chớp mắt đều là hoảng hốt. Đời trước từ phấn đấu đến mua nhà, hắn tốn mười mấy năm thời gian, nhưng mà trọng sinh đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, một tháng thời gian đều không có. Thư Dao, chúng ta có phòng của mình tử. Lưu Tân Vũ lẩm bẩm nói. Tần Thư Dao lúc này lệ rơi đầy mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Vũ, ngươi tại sao muốn viết tên của ta? Đúng vậy, Lưu Tân Vũ mua nhà, mà nhà tên cũng chỉ có một người. Thì phải là Tần Thư Dao. Đối với Tần Thư Dao, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Lưu Tân Vũ chỉ có áy náy, nàng quá lúc còn nhỏ, quá ôn nhu, cũng quá đơn thuần, cùng hắn tại cùng một chỗ cái gì cũng không đồ. Một mực yên lặng trả giá, không có bất kỳ cái gì câu oán hận chẳng sợ mua nhà Lưu Tân Vũ chỉ viết tên của mình, Tần Thư Dao cũng sẽ không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy, chung quy vẫn là muốn đối với người khác có một cái bàn giao mới là. Ngươi liền là của ta, hai chúng ta cần phải phân cái gì lẫn nhau ư, chẳng lẽ ngươi sẽ rời đi ta sao? Lưu Tân Vũ lau nước mắt của nàng, ôn nhu mà nói. Không có khả năng. Đời này cũng không có khả năng. Tần Thư Dao mạnh mẽ ôm lấy Lưu Tân Vũ. Lớn tiếng nói. Thứ 0299 chương hoa nở kham gãy trực tiếp cần phải gãy vỗ về tốt lắm Tần Thư Dao, lúc này đã là hơn 2 giờ chiều, hai người vội vàng ăn một bữa cơm trưa. Tận lực bồi tiếp chuyển nhà. Dựa theo Lưu Tân Vũ nói tới nói. Nếu giờ nhà mới, phòng trọ đồ vật liền không muốn, hết thảy đều mua tân, trong tay còn có 100 vạn tiền mặt, cũng đủ quản gia đồ dùng hàng ngày toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Nhưng mà Tần Thư Dao kiên trì muốn chuyển. Bất đắc dĩ. Lưu Tân Vũ chỉ cần bồi tiếp nàng đi chuyển. Nhưng là Tần Thư Dao cũng không lấy cái gì, chính là cầm một chút quần áo. Còn có một chút búp bê cùng tiểu vật phẩm trang sức linh tinh vật nhỏ. Cái khác, như là phòng bếp đồ làm bếp. Túi chữ nhật ga giường cái gì đều không có cầm lấy. Đương Lưu Tân Vũ hỏi sau khi thức dậy, Tần Thư Dao đầy mặt hạnh phúc nói, những thứ này đều là ngươi mua cho ta nha, còn có những cái này quần áo, ngươi thích nhất nha. Đối với lần này, Lưu Tân Vũ trừ bỏ cảm động không có nhậm gì lời nói. Hai người tiếp lấy lại Mã Bất Đình để đi phụ cận thương trường mua tân trên giường đồ dùng, còn có trong phòng bếp đồ vật, trong biệt thự gia cụ điện nhà đều có. Không cần một lần nữa đổi thành, cũng sẽ không cần phải mua, chỉ cần mua chính mình vật phẩm riêng tư là được. Đương giúp xong toàn bộ, thời gian đã đến hơn 6 giờ chiều. Cũng chính là Tần Thư Dao không có gì chủ kiến, mua đồ không như một loại nữ tính cần phải đi lang thang. Rất nhiều chuyện đều do Lưu Tân Vũ chụp định. Bằng không như vậy mấy giờ căn bản là bận rộn không xong. Vốn là hôm nay mới từ phòng trọ dời đến nhà mới, đêm đó như thế nào cũng muốn ngủ ở nhà thấy, nhưng là Lưu Tân Vũ buổi trưa liền cấp Âu Dương Tinh Đình phát ra tin tức nói tối đi tìm nàng. cũng chỉ có thể lưu lại lần sau ngủ nữa. Cùng Tần Thư Dao ăn thuộc về nhà mới bữa cơm thứ nhất, Lưu Tân Vũ vội vàng rời đi. Tần Thư Dao tự nhiên là không tha, bất quá khéo hiểu lòng người nàng cũng không có nhiều lời, chính là làm Lưu Tân Vũ không muốn uống quá nhiều rượu. Như vậy khéo hiểu lòng người một nửa kia, chỉ sợ là sở hữu nam nhân đều tha thiết ước mơ a. Đáng tiếc chính là, Lưu Tân Vũ không chỉ có muốn hùng chưởng, cá cũng không thể thiếu. Âu Dương Tinh Đình đã sớm có thể bắt, thừa dịp lần này hệ thống thăng cấp không đương. Cũng nên đem nàng bắt lại, lần trước ở trường học lúc gặp mặt liền đã nói qua, đương nguy cơ giải trừ, nàng liền đem chính mình hoàn toàn giao cho Lưu Tân Vũ. Bắt lại Âu Dương Tinh Đình, mẹ con cùng giường mới thành liền mới có thể đổi mới. Nếu không chỉ có thể làm nhìn, hơn nữa bắt lại nữ nhi, Lâm Tuệ Hân thuần phục độ mới có khả năng đạt tới mát trị số. Từ thuần phục độ vượt qua 80 về sau, tình cảm của hai người tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, cho tới bây giờ đã như keo như sơn. Đáng tiếc thuần phục độ dâng lên lại không có quá nhiều biến hóa, thẳng đến ngày hôm qua cũng bất quá liền đạt tới 88 điểm, khoảng cách mát trị số cũng không thiếu khoảng cách. Nếu như có thể thản nhiên cùng nữ nhi mình cùng một chỗ cùng chung một chồng. Phỏng chừng thuần phục độ có thể lại lần nữa dâng lên một mảng lớn, cũng khả năng trực tiếp đạt tới dấu diếm ở cũng khó nói. Cái thứ ba tử hệ thống nếu là thật buộc lại Thi Thi, lấy Lưu Tân Vũ trước mắt đối với Thi Thi hiểu biết. Nàng nhảy thoát không nắm chắc tính tình, muốn tại một tuần nội cà đến 80 thuần phục độ, phỏng chừng so với thi vận còn khó. Trên cơ bản có thể nói không đùa, còn không bằng đem càng nhiều tâm tư đặt ở Lâm Tuệ Hân trên người. Hơn nữa mẹ con cùng giường tiết mục. Sao Bạch Hổ tỷ muội cùng giường tiết mục muốn càng thêm kích thích. Huống hồ còn có một chút, hoa nở kham gãy trực tiếp cần phải gãy, chuồng chuồng sớm lập bên trên, Âu Dương Tinh Đình đều tùy thời chờ đợi hắn ngắt lấy, nếu như một mực thôi. Là sẽ gặp thiên phạt. Cáo biệt Tần Thư Dao, ly khai bộ này mới tin nhà, bây giờ Lưu Tân Vũ coi như là có phòng có xe nhân sĩ thành công, vị trí của biệt thự tuy rằng tính không lên tốt lắm, có thể đây cũng là biệt thự. Cũng có nhập hộ hoa viên cùng duy nhất thuộc về chính mình lộ thiên tiểu bể bơi. Cùng chính mình nữ nhân là không so được, nhưng là cùng chúng sinh so, Lưu Tân Vũ đã vượt qua 99.99 người. Hơn nữa sau lưng của hắn còn có nữ nhân. Tăng thêm chính mình nữ nhân, Lưu Tân Vũ chính là kim tự tháp đứng đầu kia một nắm người. Điều khiển BMW 5 hệ hướng về thị nhất trung chạy tới, hôm nay thứ 6, ngày mai thứ 7 không lên khóa. Nếu như không phải là Lưu Tân Vũ trước tiên chào hỏi. Âu Dương Tinh Đình sớm liền về nhà, bất quá lúc này nàng chính ở trường học chờ đợi Tình Lang đến đây nhận lấy nàng. Lái xe đồ bên trong, Lưu Tân Vũ nhớ lại cùng Âu Dương Tinh Đình quen biết đến nay toàn bộ. Vừa mới bắt đầu chỉ bất quá chính là cẩu huyết tựa như anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết. Lúc ấy chính mình dục hỏa đốt người, tuy rằng Âu Dương Tinh Đình bộ dạng thực qua, nhưng là chính mình liền cố mau về nhà tìm Tần Thư Dao phát tiết, về sau tại Lâm Tuệ Hân phòng làm việc lại lần nữa gặp được nàng. Có nhỏ mọn nàng chủ động hiến thân làm bạn gái của mình. Tận lực bồi tiếp một lần thủy thượng nhạc viên du ngoạn, tại sao chính là một lần trong trường học kiều diễm. Tính toán đâu ra đấy, cùng Âu Dương Tinh Đình gặp mặt cũng bất quá chính là 4 lần mà thôi, nhưng này ít ỏi vài lần, liền cùng với Âu Dương Tinh Đình phát triển đến bước này. Trừ bỏ lần thứ nhất hai người gặp mặt chưa từng phát sinh cái gì kiều diễm sự tình, lần thứ hai văn phòng, chính mình tại trên người của nàng đến đây một lần làm cổ, lần thứ hai tại xe bên trong miệng bạo, tiếp theo tại sân chơi làm cổ. Đệ tam ở trường học miệng bạo. Mỗi một lần cùng tính đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ khẽ lắc đầu, kỳ thật đối với cái này một cách tinh quái thanh xuân giàu dạt nữ hài hắn vẫn rất có hảo cảm. Theo bên trong tâm chính là yêu thích, bất quá hai người đến bây giờ đều tiếp xúc quá ít, mỗi lần gặp mặt thời gian cũng quá thiếu, cũng chưa sâu như thế nào vào giải quá. Dĩ nhiên, nam nhân đối với nữ nhân thích cùng hảo cảm. Đầu tiên thành lập nhất định là cái này nữ hài tướng mạo cùng dáng người, đại bộ phận nam nhân hảo cảm đơn giản chính là gặp sắc nảy lòng tham. Xinh đẹp vóc người đẹp, mới có càng sâu từng bước tình cảm giữa nam nữ phát sinh, Lưu Tân Vũ không che giấu con mắt của mình. Bất quá đối với cái này 16 tuổi tiểu nữ hài, cũng có phát ra từ nội tâm yêu thích. Mà Âu Dương Tinh Đình, nàng có thể yêu thích chính mình tất nhiên được cứu rồi nàng nguyên nhân, dù sao tại trong tuyệt vọng, chính mình thần binh trên trời hạ xuống đồ thủ đánh ngã mấy tên tiểu lưu manh, cứu nàng ở nước lửa bên trong, đối với một cái tam quan còn không có định hình tiểu nữ hài tới nói, đây không thể nghi ngờ là xúc động tâm linh một lần tiếp xúc. Hơn nữa chính mình bộ dạng cũng không kém, ân, thật đẹp trai. Lưu Tân Vũ thầm nghĩ. Mà kế tiếp thúc đẩy Âu Dương Tinh Đình lần thứ hai gặp mặt liền hiến thân hành động, kết hợp miệng nàng đã nói thân thế, Lưu Tân Vũ cũng biết nàng và mẹ của mình có càng sâu mâu thuẫn, đoán chừng là muốn lợi dụng chính mình trả thù Lâm Tuệ hơn. Đối với như vậy lợi dụng, Lưu Tân Vũ thực nguyện ý tiếp nhận. Đúng rồi, còn có một thứ gặp mặt Lưu Tân Vũ thiếu chút nữa đã quên rồi, đó là cùng Lâm Tuệ Hân lần thứ nhất trên giường thời điểm Âu Dương Tinh Đình tại bên ngoài trộm nhìn. Cũng chính là một lần kia, Lưu Tân Vũ đã biết Âu Dương Tinh Đình nhưng thật ra là biết hắn và Lâm Tuệ Hân quan hệ, sau đó đem sở hữu chi tiết sâu chuỗi, được đến đáp án. Thứ 0300 chương của ta hảo ba ba Âu Dương Tinh Đình lợi dụng Lưu Tân Vũ trả thù mẹ. Lưu Tân Vũ kỳ thật làm sao không phải là một hòn đá ném hai chim, lợi dụng Âu Dương Tinh Đình cà Lâm Tuệ Hân thuần phục độ, còn có mẹ con cùng giường sướng nghỉ đâu. Chẳng qua song phương quan hệ không chỉ có là lợi dụng, trong này cũng có thật tình tồn tại. Như chỉ là đơn thuần lợi dụng, Lưu Tân Vũ cũng không có khả năng như vậy yêu thích Âu Dương Tinh Đình. Xe rất nhanh đến trường học, cấp Âu Dương Tinh Đình phát cái tin tức, Lưu Tân Vũ liền tại xe phía trên đợi, lợi dụng trống không thời gian. Hắn cái khác vài cái nữ nhân dùng uy chắc liên hệ cảm tình. Kỳ thật hôm nay nghỉ ngơi, mặc dù không có cùng Lâm Tuệ Hân gặp mặt, cũng không có cùng tại phía xa Kim Hải Hương Thi Vận gặp mặt, bất quá từ đầu đến cuối, uy chắc đều là luôn luôn tại liên hệ. Cũng may mắn Tần Thư Giao sẽ không đi nhìn Lưu Tân Vũ điện thoại, bằng không đã sớm biết. Lên giường sau đó, Thi Vận thái độ đã xảy ra rất lớn chuyển biến, tối trực quan đúng là ngữ khí phương diện trở nên nhu hòa rất nhiều, cũng càng thêm có nữ nhân vị. Không có khả năng cấp Lưu Tân Vũ mang đến mạnh như vậy cảm giác áp bách. Kế tiếp nữ nhân càng ngày càng nhiều, cũng nên đem Song Phi đăng lên nhật báo. Cũng không biết lần này hệ thống thăng cấp sau đó, tại nhiệm vụ phương diện sẽ không làm càng nhiều điều chỉnh. Thùng thùng sao thủy tinh âm thanh lên, Lưu Tân Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Tinh Đình đáng yêu thanh thuần cười mặt xuất hiện ở tay lái phụ ngoài của sổ xe, mặt nhỏ cười khanh khách. Liền vội vàng buông tay cơ mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay Âu Dương Tinh Đình bảo trì giống như trước đây mặc quần áo phong cách, nhưng là khuôn mặt nhỏ rõ ràng hóa hơi có chút đạm trang, mắt to chớp chớp, non nớt thanh thuần khuôn mặt thượng mang theo một tia khác gợi cảm, mái tóc đã bị nhiễm trở về màu đen. Chẳng qua vẫn là đâm đủ mọi màu sắc tiểu hoa biện, cõng một cái tiểu bao, thanh xuân linh động. Nửa người trên mặc một bộ ngắn tay áo thun tờ sớt, trước ngực hoa văn là đôi mắt to, thiếu nữ bộ ngực cao vút đem hai dê ánh mắt cấp chống đỡ thành lập thể ba dê. Một đoạn trắng nõn tinh tức vòng eo lộ ở bên ngoài, đáng yêu rốn đều có thể nhìn thấy. Nửa người dưới là một đầu màu lam nhạt cực ngắn quần bò, vừa vặn che ở bẹn đùi, một đầu lại dài lại tinh tế lại thẳng lại bạch đại chân dài cứ như vậy bại lộ tại không khí trong đó. Tại đèn đường chiếu rọi phía dưới, phản xạ ngà voi bản sáng bóng, chẳng sợ trên chân chính là dẫm lấy một đôi bình thường vải bạc tiểu bạch giày, hai chân vẫn như cũ có vẻ là dài như vậy cùng thẳng tắp. Âu Dương Tinh Đình trên người hấp dẫn nhất nhân. Trừ bỏ nàng mặt trẻ vú to vậy bộ ngực, càng nhiều vẫn là cặp kia đủ để tránh mù bất kỳ nam nhân nào chân đẹp. Trên chân làn da trắng nõn sáng bóng, không có một chút tóc gáy, liền lỗ chân lông đều vi không thể nhận ra. Đầu gối cũng không giống khác nữ nhân tựa như nhan sắc tương đối sâu, nàng đầu gối giống nhau là như vậy trắng nõn sáng, quả thực giống như là mỡ chân dài trắng đẹp đặc hiệu. Được không nhìn? Âu Dương Tinh Đình hai tay chắp ở sau lưng. Đen nhánh mắt to hoàn thành nhất vầng trăng sáng, đùi phải đứng thẳng, chân trái hơi hơi sau này ôm lấy, đáng yêu khiến người tâm động. Lưu Tân Vũ cười, nhẹ véo nhẹ một chút nàng rất kiều mũi, dễ nhìn, của ta tiểu công chúa khi nào thì đều tốt nhìn. Cơm chiều ăn rồi sao? Âu Dương Tinh Đình cười càng vui vẻ, mũi nhỏ nhíu nhăn, chưa ăn, giữa trưa liền cấp nhân gia phát tin tức nói tới tìm ta. Kết quả phía sau mới đến, ta đều nhanh đói chết. Lưu Tân Vũ xin lỗi cười, buổi chiều có chút bận rộn. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Ta muốn ăn hải sản. Không thành vấn đề. Hai người lên xe, khỉ thật an toàn mang về sau, Lưu Tân Vũ hướng đến Âu Dương Tinh Đình kia bị dây an toàn tách ra hai bé thỏ trắng liếc liếc nhìn một cái. Đem bao đặt ở phó giá A, ông tại trên người làm sao? Âu Dương Tinh Đình cười thần bí, nháy mắt, trong này có ta đêm nay tặng quà cho ngươi. Thần bí lễ vật. Lưu Tân Vũ ngẩn ra, hiếu kỳ nói, nhìn. Không được. Âu Dương Tinh Đình lập tức thân thể hướng đến bên cạnh uốn éo. Bảo vệ túi đeo, hiện tại không thể nhìn, buổi tối mới có thể nhìn. Vậy được rồi. Lưu Tân Vũ cũng không thèm để ý, dựa theo trong trí nhớ phương hướng hướng về một nhà hải sản điếm nổ máy xe chạy tới, chuồn chuồn, chuyện bây giờ đều giải quyết xong. Không cần nói rõ, Lưu Tân Vũ biết Âu Dương Tinh Đình có thể minh ý tứ của mình. Ta biết nha. Âu Dương Tinh Đình nắng cười, dường như có hướng đến nói, cho nên ta hôm nay mới chuẩn bị cho ngươi lễ vật nha. Ngươi khẳng định yêu thích. Lưu Tân Vũ trong lòng nóng lên, càng thêm tò mò một cách tinh quái lại động thủ năng lực rất mạnh Âu Dương Tinh Đình cho hắn chuẩn bị thứ gì. Khi cơm nước xong, chúng ta liền đi tửu điếm A, ta đã đính tốt phòng. Lưu Tân Vũ dường như không có việc gì mà nói. Của ta hảo ba ba, ngươi cứ như vậy khẩn cấp không chờ được muốn ăn rơi con gái của ngươi đến sao? Gặp Lưu Tân Vũ nói như vậy, Âu Dương Tinh Đình chế nhạo nói. Ba ba, nữ nhi, chữ vừa ra, Lưu Tân Vũ thiếu chút nữa đem tay lái đánh quẹo thật nhanh hướng. Dọa Âu Dương Tinh Đình nhấc nhảy. Âu Dương Tinh Đình nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực cao vút, làm quần áo đều nhấc lên một trận sóng triều, trách mắng. Gấp cái gì nha, ta sớm liền đáp ứng ngươi á, ta lại không có khả năng chạy. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi. Nở nụ cười, che giấu chính mình lúng túng khó xử, thản nhiên nói, phía trước đột nhiên thoát ra đến một con chó. Âu Dương Tinh Đình, khanh khách, cười, ngửa tới ngửa lui. Nở nụ cười một lúc lâu, Âu Dương Tinh Đình mới dừng lại, đôi mắt sáng quắc nhìn Lưu Tân Vũ. Cao thủ, ngươi thật yêu thích ta sao? Lưu Tân Vũ nhìn mặt đường ánh mắt chuyển qua cùng nàng đối diện liếc nhìn một cái, tiếp lấy vừa nhìn về phía mặt đường, đương nhiên yêu thích. Có bao nhiêu yêu thích? Hình dung như thế nào đâu? Lưu Tân Vũ trầm ngâm nói. Cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm ta sẽ rất buông lỏng thật vui vẻ, ngươi nụ cười có thể mang đến cho ta lớn nhất sung sướng. Ta không nên như vậy đáp án. Âu Dương Tinh Đình lắc đầu. Phía trước đèn xanh đèn đỏ. Lưu Tân Vũ thuận thế dừng xe. Quay đầu, ôm nhu nói, có phải hay không còn không có suy nghĩ tốt, không quan hệ, nếu như không suy nghĩ, ta có thể đợi ngươi. Âu Dương Tinh Đình lại lần nữa lắc đầu, nhìn Tình Lan ánh mắt, nghiêm túc nói, ta đã sớm suy nghĩ kỹ. Từ gặp đến ngươi thứ nhất mắt ta liền suy nghĩ kỹ. Có phải hay không cảm thấy phát triển quá nhanh? Cũng không có, chúng ta đều tại cùng một chỗ hơn 10 ngày rồi. Chúng ta đồng học có chút tại cùng một chỗ ngày hôm sau đi nằm ngủ tại cùng một chỗ rồi. Chúng ta phát triển coi như chậm đây này. Âu Dương Tinh Đình tiếp tục lắc đầu. Lưu Tân Vũ cái này không biết nên nói như thế nào rồi, đèn xanh sáng lên lại lần nữa nổ máy xe. Lúc này Âu Dương Tinh Đình lại đột nhiên nói, cao thủ. Ngươi có khả năng hay không giống yêu thích Lâm Tuệ hơn giống nhau yêu thích ta? Lưu Tân Vũ đột nhiên đạp phanh lại. Lốp xe ở mặt lôi ra một đầu thật dài hắc tuyến, hai người thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước đổ. Thứ 0301 chương làm rõ đương Âu Dương Tinh Đình hỏi ra chính mình có bao nhiêu yêu thích thời điểm Lưu Tân Vũ còn cho rằng đây là thiếu nữ không chừng tính tâm tư đột nhiên trào ra bất an. Vì thế lấy lùi để tiến thăm dò tâm tư của nàng. Kết quả nàng đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Tuy rằng Lưu Tân Vũ đã hiểu Âu Dương Tinh Đình đã biết mình và mẹ nàng quan hệ. Nhưng là Âu Dương Tinh Đình cũng không biết chính mình đã biết nàng biết mình và mẹ nàng quan hệ. Điểm này rất trọng yếu. Có một số việc tuy rằng mọi người đều biết, không nói ra đến, làm việc thời điểm có thể trở thành cái gì đều biết, nhưng là một khi nói ra Thiêu Minh, thì phải là một chuyện khác. Tựa như hiện tại, Âu Dương Tinh Đình Thiêu Minh mình và mẹ nàng quan hệ. Phía sau Lưu Tân Vũ một chút liền chột dạ lên. Xe dừng ngay. Lại là vừa khởi động thời điểm mặt sau xe dọa một cái rất lớn nhảy, may mắn không có tông vào đuôi xe, nhưng mà loa tiếng cũng là vang liên tục không ngừng, làm người ta tâm phiền ý loạn. Lưu Tân Vũ thở sâu, lại lần nữa nổ máy xe. Ngươi đều biết rồi hả? Lưu Tân Vũ tận lực bình tĩnh nói. Âu Dương Tinh Đình nhẹ nhàng cười, xoa bóp một cái bị dây an toàn lạc có chút ngực ngực, vỗ lấy miệng tả oán nói, cao thủ ngươi như thế nào nhất kinh nhất xạ nha? Này đều lần thứ hai, có biết lái xe hay không a? Tiếp lấy cợt nhã nói, ta đương nhiên biết a, ta còn chứng kiến ngươi buổi tối hôm đó tại nhà ta bên trong cùng Lâm Tuệ Hân cái kia đâu. Ta còn chứng kiến ngươi tại bên ngoài tự an ủi đâu. Lưu Tân Vũ nội tâm chửi bậy, có chút không rõ Âu Dương Tinh Đình lúc này tâm lý đang đánh cái gì tính toán. Ho nhẹ một tiếng, ngươi nếu đều nhìn thấy, lại biết ta và mẹ ngươi quan hệ, vậy ngươi làm gì vẫn cùng ta như vậy? Âu Dương Tinh Đình kinh ngạc nhìn hắn, nghi ngờ nói, ta mặc dù biết rồi, nhưng là ta cũng không nói bởi vì cái này nguyên nhân liền rời đi ngươi a. Lưu Tân Vũ im lặng. Ngươi liền nói cho ta, ngươi có khả năng hay không giống yêu thích mẹ giống nhau yêu thích ta. Lưu Tân Vũ trầm mặc một hồi, gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói. Đáng yêu như thế một cách tinh quái Âu Dương Tinh Đình, làm sao có thể không cho chính mình sinh lòng hảo cảm đâu. Khi nếu như ta cùng mẹ đều rơi xuống nước. Ngươi trước cứu ai a? Âu Dương Tinh Đình cười hắc hắc, hỏi. Ta tại thủy bên trong đem mẹ con các ngươi cùng một chỗ điệp. Tiểu nữ hài chính là tiểu nữ hài, yêu thích hỏi cái này một chút thế kỷ nan đề. Lưu Tân Vũ nghiêm túc nói. Đầu tiên, ta khí lực rất lớn, tại một cái, ta võ công rất cao, cho nên các ngươi chẳng sợ đồng thời rơi xuống nước, ta cũng có thể đồng thời đem các ngươi cùng một chỗ cứu đi lên, cuối cùng, ta không có thể cho ngươi nhóm lưỡng rơi xuống nước cơ hội. Âu Dương Tinh Đình nhăn nhăn mũi, nũng nịu rên rỉ một tiếng, coi như ngươi quá quan, tốt lắm. Ta không thành vấn đề, lái nhanh một chút, ta đều đói chết. Nàng không thành vấn đề, Lưu Tân Vũ hiện tại có vấn đề, nếu sự tình đều thiêu minh. Như vậy hiện tại không thừa dịp cái này cơ hội đem nguyên nhân hỏi rõ rồi, sao còn muốn đợi tới khi nào? Chuồn chuồn, ngươi đã đều biết rồi, vậy ngươi vì sao còn muốn cùng ta tại cùng một chỗ? Lưu Tân Vũ hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể tiếp nhận ngươi và mẹ ngươi đều làm ta nữ nhân sự lựa chọn này sao? Âu Dương Tinh Đình một ngón tay chống lấy trơn bóng cằm, có lẽ là cảm thấy tọa không thoải mái, không khỏi hai chân khoanh lại ngồi ở trên tọa ỷ. Lưu Tân Vũ liếc liếc nhìn một cái, đều có thể theo quần bên cạnh nhìn đến bên trong một chút màu trắng. Nếu như ta nói ta không thèm để ý ngươi tin không? Đương nhiên tin, nếu như không tin, ngươi cũng không có khả năng cho tới bây giờ mới cùng ta nói. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, ta chỉ muốn biết nguyên nhân là cái gì. Âu Dương Tinh Đình nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Non nớt thanh thuần khuôn mặt tại cửa kính xe phản xạ hạ có vẻ có chút cô đơn, âm thanh thoáng trầm thấp, cao thủ, ngươi còn nhớ rõ ta lúc ấy cùng ngươi nói ta ba ba gặp chuyện không may nguyên nhân sao? Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày. Lúc ấy hắn liền từ dấu vết để lại đoán được Âu Dương Tinh Đình cùng Lâm Tuệ Hân quan hệ không tốt đại khái chính là ra tại chuyện này phía trên, không nghĩ quả là bởi vì cái này. Nhưng là lần trước cùng Âu Dương Tinh Đình theo phía trên thủy nhạc viên trở về. Ngày hôm sau thời điểm Lâm Tuệ Hân liền phi thường hài lòng nói cho hắn và nữ nhi xúc đầu gối nói chuyện lâu. Không phải là đã cùng hiểu sao? Chẳng lẽ Âu Dương Tinh Đình còn không có yên tâm trung khúc mắt? Đương nhiên nhớ rõ. Ta ba ba gặp chuyện không may về sau. Lâm Tuệ Hân liền quản lý công ty, ta không biết nàng là dựa vào cái gì đem công ty làm lớn như vậy. Nhưng là từ nay về sau, nàng đối với ta liền mặc kệ không quan tâm, ta trải qua sự tình một đêm thượng đều nói xong. Ta cũng không muốn nói thêm, nhưng là ta sợ trải qua, là ta đời này đều quên không được, cao thủ, ta thích ngươi, là nghiêm túc. Khi ta bị mấy tên lưu manh kia chặn tại ngõ nhỏ bên trong thời điểm ta có nhiều tuyệt vọng chỉ có của ta tự mình biết, nhưng là khi đó ngươi từ trên trời giáng xuống, ngươi có biết đối với ta mà nói là cỡ nào kinh ngạc vui mừng sao? Khi đó, ngươi chính là lòng ta anh hùng, là chân đạp thất thải tường vân mà đến anh hùng. Một cái hoa quý thiếu nữ như vậy đối với chính mình biểu đạt tâm ý, chẳng sợ Lưu Tân Vũ tâm lý tại âm u, lúc này cũng tràn đầy ánh nắng mặt trời. Khi đó, ta liền quyết định ta muốn theo lấy ngươi, chẳng sợ ngươi không quan tâm ta, ta cũng muốn theo lấy ngươi cả đời. Lưu Tân Vũ yên lặng nghe, an tĩnh lái xe. Ngày hôm sau ta đi xa minh thời điểm kỳ thật ta biết ngay ngươi có khả năng là Lâm Tuệ Hân lái xe. Bởi vì khi đó ngươi lái xe chính là nàng, vì thế ta mới có thể đi xa minh, chỉ là vì tìm ngươi. Chỉ là của ta không nghĩ tới là, ngươi thế nhưng cùng Lâm Tuệ Hân có như vậy quan hệ. Vậy ngươi đều biết rồi, khi đó vì sao còn muốn tại phòng làm việc cùng ta làm như vậy? Lưu Tân Vũ tiếp tục hỏi. Cao thủ. Kỳ thật khi ta biết ngươi và Lâm Tuệ Hân quan hệ thời điểm ta là muốn lợi dụng ngươi trả thù nàng, ngươi là bạn trai của nàng, ta là con gái của nàng, khi nàng biết con gái của mình cùng bạn trai của mình muốn làm tại cùng một chỗ thời điểm nàng khẳng định sẽ rất tuyệt vọng. Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt một mực nhìn ngoài cửa sổ. Ta thích ngươi không giả, ta muốn báo thù Lâm Tuệ Hân cũng là thật, cao thủ, thực xin lỗi. Lưu Tân Vũ há hốc mồm, nghĩ nói cho Âu Dương Tinh Đình kỳ thật đây hết thảy đều là nàng hiểu lầm. Mấy năm nay đến, Lâm Tuệ Hân sở dĩ muốn đem Sa Minh càng làm càng lớn, chỉ là vì cấp vong phu báo thù. Nhưng là nói đến bờ môi, Lưu Tân Vũ lại nhẫn xuống. Nếu như vậy nói, Âu Dương Tinh Đình có rất lớn khả năng không có khả năng đang cùng hắn có cái gì quan hệ. Thậm chí còn trốn hắn. Dù sao, mẹ địa vị, hắn không có khả năng so được. Điểm này, Lưu Tân Vũ rất tự mình hiểu lấy. Ngươi trả thù Hân tỷ, ngươi sẽ hối hận sao? Lưu Tân Vũ nói. Âu Dương Tinh Đình ánh mắt thoáng hoảng hốt một chút. Theo sau kiên định nói, không có khả năng. Nếu như sau đó ngươi phát hiện những thứ này đều là hiểu lầm đâu? Không phải là hiểu lầm, những thứ này đều là ta chính mắt thấy được. Thứ 0302 chương bổ thận Tráng Dương nghe được câu này. Lưu Tân Vũ tâm lý hơi chút an định một chút, hắn đã khuyên hiểu, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì khuyên giải, chẳng qua Âu Dương Tinh Đình không rõ mà thôi. Vậy ngươi bây giờ nguyện ý cùng ta trên giường, một mặt là rất tốt với ta cảm giác. Một mặt là vì trả thù Hân tỷ, thật không? Âu Dương Tinh Đình lần này cuối cùng quay đầu lại, phức tạp nhìn Lưu Tân Vũ, thấp giọng nói, giống như. Cao thủ, thực xin lỗi, ta lợi dụng ngươi, nếu như ngươi không muốn, ta không có khả năng cưỡng cầu ngươi. Nhưng là ngươi không phải rời khỏi ta, mấy năm nay đến, ngươi là thứ nhất đối với ta tốt như vậy người. Nói, Âu Dương Tinh Đình ánh mắt hồng, âm thanh cũng biến thành nghẹn ngào. Lưu Tân Vũ cười cười, nội tâm là ý tưởng gì chỉ có hắn tự mình biết. Cười nói, ta làm sao có khả năng không muốn, ta lại không ngốc, kỳ thật ngươi những ý nghĩ này ta bao nhiêu đều có thể đoán được một chút, hơn nữa mẹ con nha, thế nào nam nhân không thích mẹ con, ta lại làm sao có khả năng bỏ qua đâu. Âu Dương Tinh Đình bỏ qua rơi Lưu Tân Vũ trong miệng đáng khinh ngôn ngữ, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, cho nên ngươi là không sẽ rời đi của ta, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười. Cầm chặt tay nàng, không có khả năng, đời này cũng không có khả năng. Nhưng là ta lợi dụng ngươi, hơn nữa đến lúc đó ta sẽ nhường Lâm Tuệ Hân biết ta và ngươi quan hệ, đến lúc đó nàng có thể rời đi ngươi, như vậy ngươi cũng không có khả năng sao? Âu Dương Tinh Đình ăn ngay nói thật. Xe đến trước núi ắt có đường. Lưu Tân Vũ thản nhiên nói, vạn nhất đến lúc hậu Hân tỷ cũng không muốn rời đi ta, ta đây không phải là kiếm đại phát đến sao? Trần Trụi nói, hai mẹ con cùng ta ở trên giường ngoạn song phi, thế nào nam nhân có ta như vậy có phúc a? Nghĩ đến Lưu Tân Vũ trong miệng đã nói cảnh tượng, Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt thay đổi màu đỏ bừng, ghét bỏ nói, Lâm Tuệ Hân mới sẽ không đáp ứng, nàng thanh cao như vậy người, đến lúc đó nàng khẳng định không có khả năng lý ngươi. Đến lúc đó ngươi theo ta là một người cao thủ. Khi cũng không nhất định. Lưu Tân Vũ đem xe ngừng tốt. Phía trước đúng là một nhà phố một bên hải sản quán đồ ăn, nhưng chung quy vẫn là muốn có mộng tưởng, bằng không cùng cá mặn có cái gì khác biệt đâu. Vạn nhất Hân tỷ nguyện ý đâu. Nói, Lưu Tân Vũ nhìn Âu Dương Tinh Sơn màu đen mắt to, khi đó ngươi nguyện ý sao? Âu Dương Tinh Đình nhíu nhíu lông mày, khinh thường nói, nếu nàng nguyện ý, ta liền nguyện ý, này có cái gì cùng lắm thì. Một lời đã định. Lưu Tân Vũ đưa ra ngón tay út. Một lời đã định. Âu Dương Tinh Đình ôm lấy Lưu Tân Vũ ngón tay. Ngoéo tay. Thắt cổ. 100 năm không cho phép thay đổi. Âu Dương Tinh Đình ôm lấy Lưu Tân Vũ ngón tay út lắc lư. Trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Cuối cùng bỏ thêm một câu, đời này ngươi cũng không được rời đi ta. Hải sản quán đồ ăn không chỉ có hải sản, cũng có nướng. Xem như tiểu phú bà căn bản không thiếu tiền, Âu Dương Tinh Đình cầm thực đơn điểm một đống lớn đồ vật. Đại bộ phận đều là bổ thận. Ví dụ như sinh hào, tượng bạc trai ngọc, hải tham gia, hải tràng vân vân. Hai người tìm một vị trí sau khi ngồi xuống, không bao lâu lại tới nửa mấy nữ hài tử, người người 20 xuất đầu bộ dạng. Dáng người tướng mạo đều tính không tệ, thanh xuân tịnh lệ, dẫn tới xung quanh cật dạ tiêu người toàn bộ nhìn sang. Vài cái nữ hài cũng không có để ý xung quanh ánh mắt của con người, nhất nữ hài địp một ngụm điển hình phương Bắc khẩu âm ngay thẳng nói. Lão bản, trước phía trên một chút nướng, lại cầm lấy nhất kết bia. Nhìn đến Lưu Tân Vũ ánh mắt cũng bị hấp dẫn, Âu Dương Tinh Đình tại trước mắt hắn quơ quơ, cổ biểu môi nói, nhìn cái gì chứ, cái này đại cái mỹ nữ tại trước mặt ngươi còn nhìn người khác. Lưu Tân Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Âu Dương Tinh Đình kia bị chống đỡ thành ba dê mắt to, gật đầu nói, quả thật đại. Âu Dương Tinh Đình lật cái bạch nhãn, quyên góp đi lên, tiểu meo meo nói, buổi tối cho ngươi nhìn nhìn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lại không phải là chưa có xem qua, đã sớm biết. Chính tán gẫu, nhân viên phục vụ bưng lấy vừa làm tốt đồ ăn phía trên đến, rất nhanh, trên bàn liền bày đầy các loại hải sản cùng nướng, hai người căn bản ăn không hết. Âu Dương Tinh Đình cười dài đem sinh hào đợi bổ thận đồ ăn đều đặt ở Lưu Tân Vũ trước mặt. Nhìn trước mắt nhất nồi áp suất mới mẻ sinh hào, một cái 3-4 cân nặng tượng bạc trai ngọc, 7-8 căn hải tham gia, còn có một mâm tràn đầy hải tràn. Những cái này tất cả đều là bổ thận nguyên liệu nấu ăn. Lưu Tân Vũ sắc mặt đều hắc. Nhìn đến Lưu Tân Vũ âm mặt, đầy mặt không lời, Âu Dương Tinh Đình che miệng, khanh khách, cười không ngừng, cười người xung quanh đưa ánh mắt đều hấp dẫn. Khi thấy một cái mặt trẻ vú to, xinh đẹp động lòng người, cũng có một cặp chân đẹp mỹ thiếu nữ thời điểm. Sở hữu nam nhân trong mắt đều không thể ức chế lộ ra si mê chi sắc, mà nữ nhân là lộ ra hâm mộ ghen tị thần thái. Lại nhìn mỹ thiếu nữ đối diện ngồi một cái nam nhân trước mặt còn bày ra như vậy tráng dương bổ thận đồ vật. Hải sản hộp số bên trong nam nhân ánh mắt đều đỏ, hận không thể đem Lưu Tân Vũ cuối cùng lựa chọn. Không nhìn kia một chút nam nhân đố kỵ phát cuồng đáng khinh ánh mắt, Lưu Tân Vũ xé dưới miệng giác, đem trước mắt sinh hào thoáng di dời. Thấp giọng nói, ngươi cảm thấy ta cần phải những cái này sao? Âu Dương Tinh Đình cười dài, nháy mắt, chẳng lẽ không cần phải sao, ta xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, không bồi bổ, đến lúc đó ngươi muốn lại dậy không nổi làm sao bây giờ? Tráng hiện lên một đạo hắc tuyến, Lưu Tân Vũ không lời nói, ta có ngươi tưởng tượng kém như vậy sao? Âu Dương Tinh Đình bẻ ngón tay đầu, sát có chuyện lạ nói, ngươi nhìn a, ngươi có Lâm Tuệ Hân, tuy rằng ta chán ghét nàng, nhưng là nàng quả thật rất xinh đẹp. Vóc người lại đẹp, ngươi bình thường tại trên người của nàng khẳng định không ít hoa khí lực. Mà ta, Âu Dương Tinh Đình, ngửa cầm lên, ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, hoàng mỹ thừa kế cha ta Âu Dương Hoa cùng Lâm Tuệ Hân sở hữu ưu điểm. Trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Hơn nữa ta còn trẻ như vậy. Tiếp lấy lại thấp giọng nói, ngươi đến lúc đó khẳng định càng thêm nhịn không được, ngươi nhìn a, tốt như vậy nhìn một đại mỹ nữ tại trước mắt ngươi, mà ngươi lại có lòng không đủ lực, khi đó nhiều thảm a. Hiện tại ăn nhiều một chút, đến lúc đó mới có khí lực a. Những lời này nói đúng đạo lý rõ ràng. Chẳng qua như vậy Hổ Lang Chi từ theo một cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ trong miệng nói ra, vẫn là nhất xử nữ thiếu nữ trong miệng nói ra. Thật sự là vô cùng không khỏe. Cũng không biết Âu Dương Tinh Đình ở trường học đều là học một ít gì, hiện tại tiểu nữ hài, bị Internet trà độc quá nghiêm trọng. Bất quá đối với LSP tới nói, như vậy thật rất kích thích a. Lưu Tân Vũ thấp giọng nói. Ta đoán không sai lời nói, ngươi còn là xử nữ a. Ngươi để ta ăn nhiều như vậy, đến lúc đó ta một cái buổi tối cũng không ngừng, ngươi chịu được sao? Âu Dương Tinh Đình mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh, tiếp lấy lại ngửa cầm lên. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, nói, tục ngữ nói chỉ có mệt chết bò không có cày nát điền, tính là ta hôm nay không phải là đối thủ của ngươi, về sau đâu? Thứ 0303 chương nướng sự kiện. Lưu Tân Vũ lại lần nữa không lời, khóe mắt nhảy lên vài cái. Hung tợn nói, ngươi chờ xem, ta không cần những cái này, cũng có thể cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin, đến lúc đó ngươi đừng khóc kêu ba ba. Ai sợ ai? Rùa mới sợ thiết chú ý. Âu Dương Tinh Đình căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Rất kiều mũi nhăn, ngươi không ăn đừng hối hận. Hối hận nói ngươi là ta nải nải. Âu Dương Tinh Đình cười hắc hắc, ta gọi ba ngươi, ngươi kêu ta nải nải, ha ha. Ta nói đúng cái này sao? Lưu Tân Vũ lại lần nữa không lời. Không có người đi động kia một chút bổ thận đồ vật, Lưu Tân Vũ căn bản cũng không cần những cái này, tuy rằng muốn ăn, nhưng là sợ bị Âu Dương Tinh Đình khinh thường, hắn động cũng chưa động. Âu Dương Tinh Đình càng không có khả năng đi động. một bên tuốt xuyến một bên uống bia đá, hiển nhiên một vấn đề thiếu nữ, đủ mọi màu sắc biếm tóc lung la lung lay, tại dưới ngọn đèn lập lòe rực rỡ sắc thái. Ngay tại hai người đại khoái đoá di ăn này nọ thời điểm, lúc này tám đầy mặt dữ tợn nam nhân cùng một cái nữ đi đến. Người người một thân mùi rượu, lộ ở bên ngoài cánh tay ấn hình xăm, bác nam nhân sau khi đi vào không kiên nể gì đến chỗ liếc mắt nhìn, khi thấy ba người kia 20 xuất đầu nữ hài ngồi ở đó, mấy nam nhân mắt sáng lên. Cúi đầu xì xào bàn tán vài câu. Cầm đầu một cái đầy mặt dữ tợn mặt lấy bo ngắn tay nam nhân nhất dâm tà nhìn chằm chằm ba cái nữ hài, nhỏ tiếng cùng bên cạnh một người nói, đợi sau khi đem mấy cái này nữ đánh đổ ngõ nhỏ thao. Bên cạnh người nghe vậy liên tục gật đầu, dâm đãng cười, giống như tại bọn hắn trong mắt, này ba cái nữ hài đã trở thành bọn hắn đồ vật trong túi. Lưu Tân Vũ nghe thế một vài người xì xào bàn tán, hơi hơi nhíu lại lông mày. Bất quá cũng không có lên tiếng, chỉ tiếp tục cùng Âu Dương Tinh Đình ăn này nọ uống rượu. Không nghĩ tới Âu Dương Tinh Đình tửu lượng còn rất tốt, uống lên 2-3 chai bia một chút việc cũng không có việc gì, ngược lại ánh mắt càng ngày càng sáng. Mấy cái nam nhân vây quanh ngồi ở một tấm hợp lại cái bàn phía trên, giống như cùng tiệm này lão bản cũng rất quen, lão bản còn cố ý đi mời mấy chén rượu, mấy cái này nhân uống rượu nói chuyện âm thanh rất lớn, căn bản cũng không đem nơi này trở thành công cộng trường hợp. Liền giống như nhà mình, trong miệng tán gẫu càng là ô nói tiếng lãm nhảm, tam câu không rời nữ tính bộ phận sinh dục, trong này một cái nữ cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi tâm, trong miệng thô tục hết bài này đến bài khác. Thời gian trôi qua, ngay tại Lưu Tân Vũ cùng Âu Dương Tinh Đình ăn uống no đủ chuẩn bị lúc rời đi, lúc này cái kia mặt lấy bo ngắn tay nam nhân theo phía trên cái bàn đứng lên, lung la lung lay hướng về ba người kia nữ hài đi đến. Ba người kia nữ hài không biết đã đại họa lâm đầu, còn tại hưng phấn trò chuyện uống bia. Bo nam nhân đi đến nữ nhân bên người, cười dâm đãng nói, mỹ nữ, nhận thức một chút a, cùng một chỗ chơi chứ sao? Bị chào hỏi nữ hài cau mày. Ngươi ai a, không biết ngươi, tránh ra. Chơi đùa không liền nhận thức sao? Nam nhân nói, tay liền trực tiếp đặt ở nữ hài sau lưng, tay tại nàng sau lưng vuốt ve đến. Thuận thế đụng đến nữ nhân dưới nách vú. Nữ nhân thân thể đi phía trước nhất khuynh. Đột nhiên đẩy ra tay của đàn ông, giận dữ nói, ngươi có bệnh a? Bị nữ nhân mắng to, nam nhân giống như cảm thấy mất mặt, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau đồng bạn, mạnh mẽ một cái tát liền vỗ vào nữ nhân khuôn mặt, mắng to. Má nó, sợ ngươi là cấp mặt mũi ngươi, đừng trang, trang mẹ ngươi a. Nữ nhân bụng mặt ngã ngồi, nhưng là ngồi ở nữ hài đối diện tóc dài nữ hài không muốn, gặp đồng bạn của mình chịu nhục, cầm lấy trên bàn chai bia, một lọ tử liền nện ở nam đầu người phía trên. Bình rượu theo tiếng vỡ vụn. Bình rượu thoát phá âm thanh hấp dẫn cửa hàng bên trong chú ý của mọi người lực, nhưng mà điện quang hỏa thạch ở giữa, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, gặp đồng bạn của mình bị đánh, cái khác thất nam nhân lập tức liền đứng lên xông đến. Tăng thêm B không y nam nhân, tổng cộng 8 người. Liền trực tiếp nắm ba cái nữ hài mái tóc ra bên ngoài tha đi, một bên tha, còn một bên quyền cước gia tăng. Nam nhân duy nhất bạn gái lúc này cũng không muốn tỏ ra yếu thế, cầm lên một cái bình rượu liền đưa cho trong này một cái nam nhân. Phanh một tiếng, bình rượu tại ba cái nữ hài trong này nhất đầu người thượng vỡ vụn ra. Thẳng đến ba cái nữ hài bị bắt đi ra ngoài, sau đó bị bác nam nhân vây quanh đánh, cũng bất quá liền ngắn ngủn mười mấy giây thời gian, điểm ấy thời gian. Ai cũng không phản ứng. Nhưng mà nhìn đến bác nam nhân vây quanh ba cái nữ hài hạ tử thủ, một bên đánh còn vừa mắng, người xung quanh không có một cái dám tiến lên ngăn cản, toàn bộ đều là gương mặt kinh hoàng. Lúc này Âu Dương Tinh Đình cuối cùng phản ứng. Xinh đẹp mặt nhỏ phía trên che kính sương lạnh, giận không nhịn được nói, vài cái đại nam nhân ức hiếp mấy nữ sinh tính cái gì nam nhân. Nói, Âu Dương Tinh Đình đều không có quản Lưu Tân Vũ, một người liền hướng đi lên. Trong tay địch một cái chai bia. Đi đến mấy cái phía sau nam nhân, Âu Dương Tinh Đình nhất bình rượu liền nện ở trong này một cái nam nhân trên đầu, liền trực tiếp đem nhân cấp đập phải trên mặt đất. Nhưng mà Âu Dương Tinh Đình động tác cũng dẫn tới nam nhân chú ý. Lập tức liền có hai người nam nhân hướng lên đến vung vẫy quả đấm, trong này một người còn thuận thế giơ lên bên cạnh ghế hướng về nàng tạp. Âu Dương Tinh Đình đâu phải là vài cái cao lớn thô kệch nam nhân đối thủ, gặp nhân hùng hổ mà đến. Một chút sửng sốt tại nguyên chỗ, liền trốn tránh đều đã quên, nhắm mắt hô to, cao thủ. Lưu Tân Vũ không nghĩ tới Âu Dương Tinh Đình vọng động như vậy, trong chớp mắt liền hướng về người khác xông tới, còn đã thương một người. Theo hai hỏa nhân khởi xung đột đến ba cái nữ hài bị bắt đi ra ngoài đã thương. Đây cũng chính là vừa rồi sự tình phát sinh quá nhanh, tăng thêm Lưu Tân Vũ không nghĩ theo vì bảo vệ ba cái nữ hài mà ngộ thương rồi Âu Dương Tinh Đình, cho nên mới sẽ phát sinh việc này, bằng không hắn đã sớm tiến lên ngăn trở. Bây giờ thấy ba cái nữ hài bị bắt nam nhân vây quanh ở giữa quyền đấm cước đá, trong lòng cũng không khỏi thăng một cổ đậm đặc tức giận. Hàng thành buổi tối là loạn, tuy nhiên lại không nghĩ đến loạn đến cái này tình cảnh, mấy cái này nhân theo lúc tiến vào. Cái loại này ánh mắt nhìn trong tiệm những người khác, giống như là cao cao tại thượng thiên vương lão tử nhìn trì hạ bần dân, tựa như nhìn súc vật giống như, khinh thường, khinh miệt. Giống như là hoàng đế cải trang vi hành tuần tra lãnh thổ của mình. Kết quả có thể nghĩ, bọn hắn đối với lãnh thổ nữ nhân thực tùy ý, nghĩ như thế nào liền như thế nào, có thể là bọn hắn lại đã quên, hiện tại cái này xã hội là pháp trị xã hội, nhân loại cũng không có khả năng tại trước kia ăn tươi nuốt sống ngu muội trạng thái. Mắt thấy Âu Dương Tinh Đình liền muốn bị tổn thương, Lưu Tân Vũ động, cả người giống như một đạo mũi tên nhọn bình thường chớp mắt liền xuất hiện ở trước người của nàng, cũng không thấy được hắn động tác, xông qua đến hai người nam nhân liền phi đi ra ngoài. Thứ 0304 chương vỗ tay khen hay lấy bây giờ Lưu Tân Vũ thực lực, đánh mấy cái này người ta nói là lấy đồ trong túi đều nhìn cao bọn hắn. Trước một giây còn hung thần ác sát uy phong lẫm lẫm vài người, trong chớp mắt liền ngã ở trên mặt đất kêu rên không thôi. Ba cái nữ hài cũng bị xung quanh nữ tính đỡ, bất quá phía sau các nàng đầu rơi máu chảy, cả người cũng đều là dấu chân, tốt tại không có xuất hiện tại quá lớn tổn thương. Thảm nhất một cái cũng chính là bị bình rượu tạp vỡ đầu. Đến lúc đó khâu mấy mũi thì tốt. Lúc này ba cái nữ hài hung ác trừng lấy ngã xuống đất một đám người, đầy mặt đều là thống khổ và thù hận. Ba nam nhân ôm bụng, một bên nôn mửa một bên kêu to, ngươi là ai, ngươi có bản lĩnh chớ đi. Công tử, ngươi nhất định phải chết, hàng thành chứa không nổi ngươi, ngươi căn bản không biết ngươi đắc tội chính là ai. Ba nam nhân đồng bạn cũng nhao nhao kêu lên, ngươi xong rồi, chúng ta muốn giết ngươi cả nhà. Tại hàng thành, ngươi dám đánh chúng ta. Ngươi đời này đều chơi. Về nhà cấp ba mẹ ngươi nhặt xác a. Chờ chết a ngươi. Ngươi có thể đánh có tác dụng chó gì, chờ đợi. Ngươi lập tức liền hối hận. Vốn là Lưu Tân Vũ chỉ muốn dạy dỗ một chút đám người này coi như. Hàng thành màu đen đoàn thể rất nhiều, Thi Thi chính là hàng thành lớn nhất hắc xã hội đầu lĩnh, Thi Vận càng là sau lưng phía sau màn đại lão, không cần thiết cùng những cái này tiểu lâu la đưa khí. Nhưng là nghe được bọn hắn mà nói. Lưu Tân Vũ tức giận dâng lên, ánh mắt cũng mắt khiếp, dựa theo bọn hắn mà nói, hiển nhiên bọn hắn không là cái gì chân chính thiệp hắc đội, mà là có bạch đạo bối cảnh bán hắc tính chất người viên. Đơn thuần thiệp hắc cũng may. Những người này trong mắt chỉ có lợi ích, dân chúng bình thường cũng không dám chọc, cho dù là chọc, nói lời xin lỗi hoặc là bị đánh một trận cũng liền xong việc. Nhưng loại này có quan phương bối cảnh bán hắc đội liền khó làm, những người này cái gì tay đều có thể phía dưới đi. Dùng quan phương phương thức tịch thu tài sản và giết cả nhà, lại dùng hắc đạo phương thức đánh gãy tay chân phi pháp giam cầm, song trọng dưới áp lực, cho dù là một chút tiểu lão bản đều không có sức phản kháng. Hơn nữa những người này lớn lối như vậy. Hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, say rượu gây chuyện, cưỡng gian con gái, tịch thu tài sản và giết cả nhà hiển nhiên đều đã làm. Lưu Tân Vũ kéo giữ tức giận bất bình Âu Dương Tinh Đình, hừ lạnh một tiếng. Ta muốn nhìn xem sau lưng của các ngươi là người nào. Bo nam nhân giận dữ nói, tiểu tử, ta không biết ngươi có bối cảnh gì như vậy có thị vô sợ, bất quá hàng thành thủy không có như vậy cạn. Ngươi chờ xem. Lưu Tân Vũ còn chưa thấy qua lớn lối như vậy người. Quả thực vô pháp vô thiên, hắn có hệ thống, sau lưng còn có Thi Vận Lâm Tuệ Hân, đều chưa từng lớn lối như vậy, giận quá thành cười, hàng thành thủy sâu đậm ta không biết, bất quá các ngươi sau lưng cá lớn ta nhất định có thể đem hắn theo bên trong thủy lấy ra đến. Gọi điện thoại, hiện tại cho các ngươi sau lưng người. Ta liền ở chỗ này chờ. Gặp Lưu Tân Vũ kéo lấy một mỹ nữ ngồi ở đó, Bo Không Y cậu bé lập tức liền lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Chuồn chuồn, ngươi kêu cái xe cứu thương. Trước tiên đem cái kia ba cái nữ hài đưa đến bệnh viện, đến lúc đó tiền thuốc men những người này sẽ đến ra. Thi vận là Lưu Tân Vũ nữ nhân, Hàng Thành thường vụ phó thị trưởng, lập tức liền muốn tiến thêm một bước, tại Hàng Thành chỗ này. Đã coi như là đính thiên quyền lợi nhân vật, nếu như thi vận còn không giải quyết được, hắn còn có hệ thống. Cũng không tin nhéo không ra trước mắt những người này sau lưng cá lớn. Lưu Tân Vũ không có mạnh như vậy chính nghĩa, nhất sợ phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng là trước mắt mấy cái này thật sự quá kiêu ngạo, hơn nữa làm loại sự tình này không phải là lần một lần hai, căn bản chính là có thị vô sợ, hắn hôm nay nếu không đem mấy cái này nhân cấp làm rơi. Chỉ sợ không biết có bao nhiêu người nhận được tổn thương. Vô cớ quả nhiên, lòng hắn đối trước mắt mấy cái này nhân có đậm đặc hận ý. Giống như tại xa xôi tương lai, hắn nhìn đến mấy cái này người không thể không thể, đối với vô số người thi bạo. Lại một mực nhân nhân ngoài vòng pháp luật, sau lưng người còn một mực thăng chức. Ba nam nhân gọi điện thoại, rất nhanh liền có một xe cảnh sát đến đây, theo xe cảnh sát phía dưới đến chẳng phân biệt được nguyên do đi lên liền muốn thảo Lưu Tân Vũ cùng Âu Dương Tinh Đình. Lưu Tân Vũ nhìn đến người này quân hàm, là nhất vị đại đội trưởng. Trước cài cấp bách, ta trước gọi điện thoại, vạn nhất sau lưng ta người ngươi không thể trêu vào đâu. Lưu Tân Vũ lui ra phía sau từng bước, đem Âu Dương Tinh Đình hộ ở sau người. Thản nhiên nói. Đại đội trưởng thần sắc bị kìm hãm, đột nhiên có chút do dự, cười lạnh một tiếng, ta đây nhìn ngươi có thể tìm ra cái gì người. Lưu Tân Vũ ngay trước đại đội trưởng mặt liền bấm thi vận điện thoại. Nghe được, thi thị trưởng. Ba chữ, đại đội trưởng sắc mặt chớp mắt trắng bệch. Lưu Tân Vũ không chú ý đại đội trưởng thần sắc, nói đêm nay phát sinh sự tình. Thi vận chỉ có một câu, nguyên chờ đợi, rất nhanh liền có người đến qua. Lưu Tân Vũ tại Âu Dương Tinh Đình sùng bái ánh mắt hạ thi thi nhiên ngồi ở trên ghế. Kéo lấy nàng cùng một chỗ ngồi xuống, hai người tự mình trò chuyện. Bên kia sắc mặt trắng bệch đại đội trưởng kiềm chế phẫn nộ cùng boy nam nhân đang tại nói gì đó. Không bao lâu, lại là sổ chiếc xe cảnh sát, không phải là khu. Liền trực tiếp là thành phố xe cảnh sát, hơn nữa còn có thị cục bậc cha chú kèm theo lĩnh. Rất nhanh, ở đây tất cả mọi người bị mang đi, chỉ để lại Lưu Tân Vũ cùng Âu Dương Tinh Đình. Mấy ngày về sau, theo Kim Hải Hương trở về thi vận thứ nhất thời ngay tại Hàng Thành khai triển một lần quét hắc trừ ác hành động. Vô số từng có án để thiệt hắc đội nơm nớp lo sợ, cũng đào ra boy nam nhân sau lưng nhân vật. Dĩ nhiên là Hàng Thành một vị khác thường vụ phó thị trưởng, nhưng là tại đã hoàn toàn nắm giữ Hàng Thành quyền lợi thi vận trước mặt. Cái này thường vụ phó thị trưởng căn bản cũng không là đối thủ, một con cá lớn, tăng thêm phía dưới vô số đầu cá nhỏ liền trực tiếp bị song quy, sau đó chờ đợi bọn hắn đem tại pháp luật nghiêm trị. Mặt khác lần này tham dự gây chuyện bát nam nhất nữ cũng toàn bộ được đến bọn hắn phải có trừng phạt. Bọn hắn trước kia phạm sự tình toàn bộ đều bị lật đi ra. Đi qua hành vi phạm tội luy luy, làm người ta giận sôi, sổ tội cũng phạt phía dưới, cử nhân trong này 3 người bị phán xử tử hình, 4 người phán xử tù có thời hạn 20 năm. Mặt khác 2 người phán xử tù có thời hạn 10 năm. Tại nhân dân cả nước nhìn chăm chú phía dưới, làm tòa án tuyên án phía dưới, nhân dân cả nước vỗ tay bảo hay. Này cử nhân vạn vạn không nghĩ đến, chỉ bất quá chính là một lần say rượu nháo sự đánh nhau. Thế nhưng tống tán chính mình nửa đời sau, hơn nữa còn nháo nhân dân cả nước biết rõ, không chỉ có Hàng Thành nhất lên quét hắc trừ ác sóng triều, liền liền cả nước đều là như thế. Khi một chút thiệt hắc người viên đều ở sau lưng nguyền rủa mấy người đoạn tử tuyệt tôn. Vì thế, thi vận đều chủ động đi đầu, làm thi thi không muốn có ngọn, chủ động nhường ra vô số lợi ích, dù sao có hệ thống tại thân, dưới đất hoa hồng gai có tồn tại hay không đã không có nhậm cần gì phải. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Lúc này không nhắc tới. Lưu Tân Vũ lái xe, mang theo Âu Dương Tinh Đình chuẩn bị vượt qua bọn hắn tốt đẹp một đêm. Thứ 0305 chương hồng nhan họa thủy BMW màu đen năm thắt ở đèn đường chiếu sáng lên phía dưới đường cái bay nha mà đi. Trên xe, Âu Dương Tinh Đình sùng bái nhìn Lưu Tân Vũ, cao thủ, ngươi thật lợi hại, ta còn cho rằng ngươi chỉ có thân thủ tốt, nguyên lai còn có lớn như vậy quan hệ. Thi thị trưởng ngươi là tại sao biết đó a? Ta thật là sùng bái nàng. Ngươi có thể hay không cho ta muốn cái ký tên a? Lưu Tân Vũ cười nhẹ, thi vận là ta khác một người bạn gái, mẹ ngươi đều biết. Âu Dương Tinh Đình lật cái bạch nhãn, không nói thì không nói nha, còn khoác lác, chán ghét. Nói thật ra chính là không có người tin tưởng. Lưu Tân Vũ cũng là bất đắc dĩ. Có cơ hội ta cho ngươi muốn nàng ký tên. Nha! Âu Dương Tinh Đình lập tức cười, tiếp lấy xoa cằm, như có điều suy nghĩ nói, cao thủ, ngươi phát hiện không có, chúng ta gặp mặt này vài lần. Giống như đều tại đánh lộn nha. Lưu Tân Vũ ngây ra một lúc, trong lòng nghĩ, giống như xác thực như vậy, lần đầu tiên là Âu Dương Tinh Đình bị đùa giỡn, nếu như không phải là hắn xuất hiện, phỏng chừng nàng hiện tại hoặc là tự sát, hoặc là liền hoàn toàn sa đọa. Lần thứ hai phải đi thủy thượng nhạc viên, khi mấy tên côn đồ đối với nàng gây rối. Lần thứ ba chính là lần này nướng sự kiện. Tục ngữ nói hồng nhan họa thủy, ý tứ chính là đương tuyệt thế mỹ nữ hành tẩu thế gian thời điểm luôn có nam nhân vì mỹ nữ như vậy ra tay quá nặng. Ngươi hẳn là cao hứng mới là. Lưu Tân Vũ giải thích, cũng không thể nói ngươi giao hữu vô ý, dẫn đến tính cách của ngươi thực dễ dàng gây chuyện, cho nên mới sẽ biến thành như vậy đi. Cũng xác thực như vậy, tiểu thái muội tựa như Âu Dương Tinh Đình. Có chính nghĩa yêu thích bên vực kẻ yếu, tăng thêm nàng bản nhân lại là số một mỹ nữ, ngực to chân dài còn mặt trẻ, hiện tại xã hội trị an lại loạn, gây chuyện cũng là bình thường. Đừng nói nàng như vậy tính tình, cho dù là một cái bình thường người. Nếu thường xuyên buổi tối đi ra cật dạ tiêu, đi đêm nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải xung đột. Giống như là đêm nay ba người kia nữ hài giống nhau. Các nàng không tìm phiền toái, luôn có phiền toái sẽ tìm thượng các nàng. Giải thích như vậy làm Âu Dương Tinh Đình ánh mắt đều cong lên. Trên mặt mang theo vô cùng rực rỡ nụ cười, ha ha, ta cũng hiểu được là như thế này, giống như ta vậy mỹ thiếu nữ, nếu như sanh ở cổ đại, kia một chút quân vương khẳng định sẽ vì ta gió lửa diễn chư hầu. Lưu Tân Vũ biểu môi. Lười chú ý nàng cái mặt này da dày. Xe một đường bay nhanh, rất nhanh liền đến chỗ cần đến, một nhà cấp 5 sao tửu điếm, nhìn cao vút trong mây đại hạ, Âu Dương Tinh Đình giống như sắp biết muốn phát sinh sự tình, trên mặt không ngăn được hơi hơi nóng lên. Cố tự trấn định nói, đêm nay liền ở tại nơi này sao? Nhìn đến Âu Dương Tinh Đình ra vẻ trấn tĩnh mặt nhỏ, Lưu Tân Vũ nhéo một cái nàng khuôn mặt, đúng vậy a, có thể sao? Ân, có hay không bồn tắm lớn, ta muốn tán tỉnh tắm. Phải có a. Âu Dương Tinh Đình bảo bối tựa như cầm lấy nàng túi đeo, theo lấy Lưu Tân Vũ xuống xe, khi thấy tửu điếm đối diện không xa nhất quán rượu, lập tức ánh mắt chính là sáng ngời, cao thủ, chúng ta lại đi quán ba chơi một chút a. Hiện tại mới hơn 10 giờ, còn sớm đâu. Lưu Tân Vũ nói, quán ba loạn hơn, đi lại đánh nhau làm sao bây giờ. Âu Dương Tinh Đình ngượng ngùng cười, hai tay nắm Lưu Tân Vũ cánh tay, làm nũng nói, đi nha, ta không sẽ gây chuyện. Đi chơi một chút nha. Không đi. Đi thôi đi nha, chúng ta lại uống chút rượu, uống rượu mới có tình thú nha. Âu Dương Tinh Đình xoay thân thể, dịu dàng nói. Lưu Tân Vũ liếc nàng liếc nhìn một cái, khẽ cười nói, ngươi có phải hay không sợ? Không dám cùng ta lên rồi. Nghe nói như thế, Âu Dương Tinh Đình lập tức giống như bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ giống nhau cả người tạt mau, tí nha nhếch miệng nói, ai sợ, ta chính là. Chính là cảm thấy hiện tại còn sớm mà thôi. Càng nói, nàng âm thanh lại càng không nắm chắc khí. Ngươi không phải là muốn cho ta đầu hàng sao, thời gian càng lâu ngươi mới có nắm chắc hơn a. Lưu Tân Vũ khẽ cười nói. Âu Dương Tinh Đình con mắt quay tròn chuyển, hung hăng cuối cùng dậm chân một cái. Hừ một tiếng, hừ, cứ tự đi. Nói, nàng chủ động hướng về tửu điếm đại đường tiến đến. Lưu Tân Vũ đem chìa khóa ném cho bãi đậu xe tiểu đệ, cười đi theo phía sau của nàng. Cầm thẻ mở cửa phòng, Lưu Tân Vũ nói, bên này, ngươi đi chạy đi đâu? Lầu 17, thang máy tại bên cạnh này đâu? Âu Dương Tinh Đình ánh mắt lập lòe, không yếu thế nói, ta chính là nhìn nhìn hoàn cảnh của nơi này, ngươi cho rằng ta không biết a? Lưu Tân Vũ cười cười, không có vạch trần nàng nhỏ mọn, mang theo nàng tiến vào thang máy. Nhắc tới cũng xảo, lớn như vậy tửu điếm, thế nhưng không có một người cùng bọn hắn ngồi chung thang máy, hai người yên lặng trạm tại thang máy bên trong, Âu Dương Tinh Đình một đôi chân trắng phá lệ hoảng người nhãn cầu. Âu Dương Tinh Đình lúc này không có bộ kia hoạt bát linh động kính nhi. Đứng ở đó nhìn thang máy không ngừng nhảy lên con số, hô hấp đều dồn dập, ôm lấy túi đeo hai tay thường thường vặn vẹo, hiển nhiên nàng tâm lý rất là khẩn trương. Đừng nhìn Âu Dương Tinh Đình như vậy chủ động, nói chuyện làm việc lại thẳng thích hào phóng. Nhưng là chung quy cũng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu nữ mà thôi, cùng nam nhân mướn phòng, đem thân thể của chính mình giao cho nam nhân, chẳng sợ người nam nhân này là ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, tâm lý khó tránh khỏi cũng có khả năng lo lắng không yên. Đây đều là bình thường. Lưu Tân Vũ cũng lý giải, vì vậy nói, có phải hay không còn có vài ngày liền kiểm tra, đến lúc đó kiểm tra xong, ta dạy võ công cho ngươi. Âu Dương Tinh Đình mắt sáng lên, thật. Đương nhiên là thật. Lần trước không phải nói sao, đợi được nghỉ hè ta liền giao võ công của ngươi. Lưu Tân Vũ thuận thế nắm ở Âu Dương Tinh Đình tinh tế mềm mại vòng eo, đem nàng ôm vào nói bên trong, bàn tay đặt ở nàng eo phía trên, Âu Dương Tinh Đình thân thể cứng đờ, theo sau tựa vào Lưu Tân Vũ trong lòng, có hay không cái loại này một chưởng vỗ xuống tảng đá liền cắt thành hai đoạn võ công a? Có, bất quá ngươi cảm thấy ngươi học sao? Lưu Tân Vũ không lời nói. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, giờ đi một chút lực chú ý lập tức thì tốt. Ta có thể có thiên tư thông minh mỹ thiếu nữ, nào có học không có khả năng, đến lúc đó cao thủ ngươi giúp ta thể hồ quán đính đem nội lực của ngươi truyền cho ta. Ta không sẽ biết sao. Âu Dương Tinh Đình khát khao cười. Ta cảm thấy đêm nay ta trước cho ngươi đánh mấy châm, trước tiên đem ta tinh hoa cho ngươi còn không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi đem những tinh hoa này hấp thu, tuyệt đối cho ngươi trở thành võ lâm cao thủ. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc. Âu Dương Tinh Đình lật cái bạch nhãn, nơi nào không hiểu Lưu Tân Vũ ý tứ, ai còn không biết lái xe a? Không được, ta hôm nay không an toàn. Lưu Tân Vũ chật miệng, không có việc gì, ngày mai uống thuốc là được. Đột nhiên có chút hối hận, không hỏi Lâm Tuệ Hân muốn một viên tránh thai đan. Không ăn, đến lúc đó mang thai ta liền nói cho Lâm Tuệ Hân, làm nàng tìm làm phiền ngươi. Âu Dương Tinh Đình nói. Lưu Tân Vũ không lời, đi. Nhìn nàng là tìm ta phiền toái hãy tìm làm phiền ngươi. Cười cười nói, lúc này thang máy đến, hai người ra thang máy đi đến gian phòng. Thứ 0306 chương cố lên Âu Dương Tinh Đình đến gian phòng, tiêu chuẩn hành chính phòng, một gian phòng tiếp khách, nhất phòng ngủ, một gian vệ sinh lúc. Vừa mới còn thoát khỏi khẩn trương Âu Dương Tinh Đình đi đến gian phòng sau lại trở nên có chút cục xúc bất an. Ánh mắt loạn phiêu, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Theo điểm này đến nhìn, Âu Dương Tinh Đình cẩn thận bẩn xa không có nàng bề ngoài biểu hiện như vậy không sao cả. Kéo lấy Âu Dương Tinh Đình đi đến bên trong phòng ngủ, đem nàng ấn ở trên giường ngồi xuống. Lưu Tân Vũ mỉm cười nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi nếu không đồng ý, ta sẽ đưa ngươi trở về. Ai hối hận, ta chính là rất ít đến tửu điếm, có chút không có thói quen. Âu Dương Tinh Đình mạnh miệng nói, sống 16 năm. Trước kia uống say không về nhà, nàng một người cũng tại bên ngoài lái qua phòng. Vậy được a, cùng nhau tắm rửa. Lưu Tân Vũ nói liền muốn bắt đầu cởi quần áo. Không muốn. Âu Dương Tinh Đình lập tức kêu to, nhìn đến Lưu Tân Vũ ném đến nghi hoặc ánh mắt. Nàng giống như chấn kinh bé thỏ con bình thường triều vệ sinh ở giữa chạy tới, bỏ lại một câu, ta trước tắm, đợi sau khi ngươi lại tẩy. Lưu Tân Vũ nở nụ cười phía dưới. Cũng không có để ý, theo sau nhìn về phía bị Âu Dương Tinh Đình phóng ở trên giường túi đeo. Tò mò phía dưới chuẩn bị mở ra vừa nhìn. Kết quả lúc này Âu Dương Tinh Đình phong một trận chạy đến, liền vội vàng đoạt lấy lưng bạch, đỏ mặt le lưỡi, không biết xấu hổ, còn trộm xem người ta đồ vật, ta lấy đi. Tiếp lấy lại là phong một trận chạy tới vệ sinh lúc. Tùy theo một tiếng đóng cửa âm thanh, cuối cùng an yên tĩnh xuống. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu. Đem thân thể của chính mình để tại mềm mại giường lớn phía trên, hai tay gối não bộ, chờ đợi Âu Dương Tinh Đình theo vệ sinh ở giữa đi ra. Chạy vào vệ sinh ở giữa Âu Dương Tinh Đình cẩn thận bẩn bang bang thẳng nhảy, non nớt thanh thuần khuôn mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng, một tay cầm lấy túi đeo, tay kia thì dùng tay lưng không ngừng chạm đến chính mình mặt nhỏ. Âu Dương Tinh Đình, ngươi có thể. Trải qua một lúc lâu, mặt nhỏ không có như vậy nóng. Âu Dương Tinh Đình nắm lấy quả đấm nhỏ tại không trung vung vẫy một chút, cấp chính mình cố lên bơm hơi. Thật sâu hít mấy hơi, Âu Dương Tinh Đình mặt nhỏ vừa khổ. Lời vô nghĩa nói, cao thủ chỗ đó như vậy đại, nhất định thực đau đớn a, ai nha, thật sự là, như vậy đại, ta chỗ đó nhỏ như vậy, như thế nào đi vào đi a, khẳng định đau chết. Nhà mình nhân biết chuyện nhà mình. Tuy rằng cùng Lưu Tân Vũ ở chung này vài lần đã xảy ra không ít kiều diễm sự tình, trừ bỏ lần thứ nhất tại Lâm Tuệ Hân phòng làm việc là bị động, khác vài lần đều là nàng chủ động, nhưng là không có nghĩa là Âu Dương Tinh Đình chính là một cái phóng đãng nữ hài tử. Phải biết, tại nhận thức Lưu Tân Vũ phía trước, nàng liền cùng bạn học trai dắt tay đều là không có, sở dĩ đối với Lưu Tân Vũ như vậy chủ động, một là có lấy lòng tâm tư tồn tại, nhị cũng là muốn cùng Lưu Tân Vũ nhanh chóng xác thực nhận thức quan hệ. Tam cũng là nàng tính tình hướng ngoại sở đến. Nhưng là hiện tại mã phía trên Lâm Môn một cước, nghĩ đến muốn đem thân thể của chính mình chân chính giao cho Lưu Tân Vũ, nghĩ đến nam nhân cái kia căng đại côn tiến vào thân thể của chính mình. Âu Dương Tinh Đình lại hướng ngoại lớn hơn nửa đảm, phía sau cũng là vô cùng bất an. Sớm muộn gì đều sẽ có một ngày như vậy, khổ trước sướng sau, cái nào nữ nhân không phải như vậy, đến lúc đó thì tốt. Âu Dương Tinh Đình tiếp tục cấp chính mình cố lên bơm hơi an ủi chính mình. Sau một lúc lâu qua đi, Bang Bang thẳng nhảy cẩn thận bẩn trở nên bình thường, sau đó đem túi đeo chuẩn bị đồ vật toàn bộ cầm ra. Vài đôi chưa sách phong tất đen, còn có mấy bao nhảy nhảy đường, mấy viên thạch hoa quả, còn có một bộ tắm rửa quần áo. Nhìn đến chính mình chuẩn bị đồ vật, Âu Dương Tinh Đình cười đắc ý, hừ, tuy rằng ta không có Lâm Tuệ Hân dáng người tốt như vậy, nhưng là thế nào nam nhân không thích tất chân, ta cũng không tin cao thủ không có khả năng quỳ tại ta quần bò phía dưới. Hừ hừ. Lâm Tuệ Hân thanh cao như vậy, ở trên giường nào có ta biết chơi, nhóm cao thủ ngán, đến lúc đó cao thủ chính là ta một người được rồi. Đem đồ vật đặt ở một bên, Âu Dương Tinh Đình bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Từng món một quần áo bị nàng cởi xuống đặt ở một bên, rất nhanh, một khối thiếu nữ thân thể hiện ra ở không khí trong đó. Kiên rất hơi nhếch lên hai khỏa ước chừng có bát to lớn nhỏ thiếu nữ vú to, tinh tế không kham một nắm mềm mại vòng eo. Ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông nhỏ, còn có như vậy trưởng lại thẳng một cặp chân đẹp, tuyết trắng làn da theo thượng ngã xuống, tại dưới ngọn đèn phản xạ ngà voi vậy sáng bóng. Âu Dương Tinh Đình dáng người tuy rằng rất liêu, muốn ngực có ngực, muốn mông có rắm cổ, nhưng là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, vóc người của nàng không giống Lâm Tuệ Hân thi vận như vậy đẩy đà, mà là có vẻ mảnh mai, trừ bỏ ngực cùng mông, những địa phương khác đều thực gầy. Nhìn trong gương chính mình, Âu Dương Tinh Đình vừa lòng cười, dù sao nàng đối với vóc người của mình rất vừa lòng, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, nàng bắt đầu tắm rửa. Hoa lạp lạp tiếng nước tại vệ sinh ở giữa vang lên, Lưu Tân Vũ nhìn kính mờ mặt sau mơ hồ lượn lờ thân ảnh. Nội tâm rụt rịch, dưới hông cái kia căng này nọ cũng nhảy lên một chút. Tựa như Âu Dương Tinh Đình chính mình đã nói, nàng hoàng mỹ thừa kế Lâm Tuệ Hân sở hữu ưu điểm, hơn nữa còn có ưu điểm của mình, lại tuổi trẻ vóc người lại đẹp. Còn xinh đẹp như vậy nữ hài, ai không muốn có. Lại một cái, Âu Dương Tinh Đình cũng là trọng sinh đến nay, thứ nhất không phải là dựa vào buộc lại tử hệ thống được đến nữ nhân, mặc dù nói nếu không có hệ thống giao cho năng lực của hắn. Hắn cũng không có khả năng cùng nàng phát triển đến mức này. Nhưng là xác xác thật thật, Âu Dương Tinh Đình chẳng phải là bị hệ thống bắt buộc tính giao cho chính mình, mà là tự chủ. Chỉ cần điểm này, Lưu Tân Vũ tâm thái liền không giống với. Không bao lâu, vệ sinh ở giữa tiếng nước dừng lại, Lưu Tân Vũ nhanh chóng theo phía trên giường nhảy lên một cái, rất nhanh đem chính mình bái trơn bóng, chờ đợi Âu Dương Tinh Đình đi ra. Đợi Âu Dương Tinh Đình theo vệ sinh ở giữa đi ra thời điểm chỉ thấy Lưu Tân Vũ cả người trần trụi đứng ở trước giường. Dưới hông một cây đen xì nhục trùng nửa mềm không cứng rắn treo tại đó bên trong lão đảo. Âu Dương Tinh Đình nhịp tâm đập nhanh, nhưng mà sớm liền chuẩn bị kỹ càng, nhìn đến tràng cảnh này cũng không có quá nhiều sợ hãi, lật cái bạch nhãn. Cao thủ ngươi tại đùa giỡn lưu manh nha, nhanh đi tắm rửa. Lúc này Âu Dương Tinh Đình toàn thân chỉ bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm, tinh tế cánh tay tinh xảo xương quai xanh mượt mà thơm ngon bờ vai còn có thẳng tắp chân dài đều lộ ở bên ngoài. Trên tay còn cầm lấy nàng túi đeo, màu sắc rực rỡ biếm tóc đã bị nàng cấp tản ra, hắc trưởng mái tóc treo bọc nước rối tung ở trước ngực cùng sau lưng. Ngươi bao là cái gì, như thế nào vẫn luôn không rời tay? Lưu Tân Vũ càng ngày càng tò mò. Đợi sau khi ngươi sẽ biết. Âu Dương Tinh Đình cất bước đi đến, nhanh chóng chui đến trong chăn, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, ngươi nhanh đi tắm rửa a. Ta chờ ngươi. Thứ 0307 chương chân ngoạn năm, 1, mỹ nhân đang ở trước mắt. Lưu Tân Vũ kềm chế nội tâm kích động, nhanh chóng chạy về phía vệ sinh lúc, sau đó nhanh chóng tắm rửa xong, khi hắn đi ra thời điểm toàn bộ phòng ở đèn đều đã đóng lại. Chỉ có phòng ngủ đầu giường đèn tỏa ra mênh mông màu vàng ánh sáng. Nhưng là cái này đối với ngũ giác gia tăng quá Lưu Tân Vũ tới nói, một điểm cũng không thành vấn đề. Phòng ở thổi lạnh lẽo điều hòa, một viên đầu nhỏ lộ ra bên ngoài chăn, một đôi tựa như hắc trân châu vậy đại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn chính mình. Cao thủ, mau đến nha. Nhìn đến Lưu Tân Vũ trì độn đứng tại chỗ chưa từng có đến, Âu Dương Tinh Đình âm thanh nhu nhu mà nói. Lưu Tân Vũ một cái giật mình nhanh chóng hướng phía trên phía trước, ôm nhu nói, chuồn chuồn, chuẩn bị xong chưa? Âu Dương Tinh Đình nhìn Lưu Tân Vũ, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, cao thủ, ngươi vén chăn lên a. Lưu Tân Vũ từ lầu đã nhịn không nổi rồi, theo vệ sinh ở giữa đi ra thời điểm liền khăn tắm đều không có bao vây, vì đợi sau khi có thể tiến quân thần tốc. Bây giờ nghe Âu Dương Tinh Đình yêu cầu, lập tức nắm một góc chăn, ra bên ngoài vén lên, chăn đã bị vén đến phía trên. Chăn rời đi, lộ ra dưới chăn Âu Dương Tinh Đình toàn cảnh, nhìn đến trước mắt một màn này, Lưu Tân Vũ hô hấp chợt tăng nhanh. Tuy rằng lần thứ nhất tại Lâm Tuệ Hân phòng làm việc thấy qua nàng đại bộ phận thân thể, nhưng là trước mắt nằm tại nơi này, nhậm nhân ngắt lấy toàn cảnh mới là hấp dẫn nhất nhân. Chỉ thấy Âu Dương Tinh Đình nằm thẳng tại màu trắng giường phía trên. Đỉnh đầu mênh mông màu vàng ngọn đèn chiếu rọi tại nàng ngà voi làn da phía trên, giống như tại làn da mặt ngoài phủ lên một tầng nhàn nhạt màu vàng lụa mỏng. Thần bí mà lại có cám dỗ. Hai khỏa bát to tựa như tuyết trắng ngọc nhũ đổ đội lên ngực. Thế nào sợ sẽ là nằm thẳng, kia hai khỏa tựa như sữa bò bình thường trắng nõn ngọc nhũ cũng là vô cùng kiên đỉnh, nhũ tọa mượt mà no đủ, đầu vú hơi nhếch lên. Hai khỏa đậu đỏ tựa như đầu vú ngồi tại tại giống quá hoa mai vậy phấn nộn quần vú bên trên. Là như vậy đáng yêu gợi cảm. Bằng phẳng bụng phía trên một cái dựng thẳng rốn rất là xinh đẹp đáng yêu, thon gọn vòng eo tự nhiên hướng đến hai bên lõm xuống ra vào, trật ra lưỡng đạo tao nhã gợi cảm đường cong. Mảnh mai phần hông hướng xuống. Là nhất đám có nhàn nhạt lông mu đồi núi nơi, thưa thất lông mu so với mẹ nàng còn muốn thiếu, chẳng qua ít ỏi mười mấy căn. Quanh co lòng vòng, ôm nhu thuận theo, cổ trương lên tựa như bánh bao bình thường thiếu nữ âm hộ bị hai chân gắt gao kẹp lấy. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên trong như có một đạo mềm mại hồng phấn khe thịt, làm người ta tâm trì thần hướng đến hoa mắt thần mê. Tối hút để người chú ý vẫn là Âu Dương Tinh Đình kia thế nào sợ sẽ là nằm vẫn như cũ có vẻ thon dài chân đẹp. Thẳng tắp, tinh tế, đùi mượt mà, bắp chân tinh tế thẳng tắp. Lúc này này một đôi ngà voi bình thường chân đẹp bị một đôi màu đen siêu mỏng thẳng đồng tất chân bọc lấy, miệt miệng vị trí vừa vặn tại háng, tuyết trắng làn da, màu đen tất chân. Tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, vốn thon dài chân đẹp tại siêu mỏng tất đen phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm trưởng càng thêm tế. Tất chân rất mỏng, căn bản không che nổi phía dưới ngà voi vậy làn da, mênh mông màu đen phía dưới. Làn da màu trắng loáng thoáng hiện ra, vô cùng mê người gợi cảm. Gặp Lưu Tân Vũ ngơ ngác nhìn thân thể của chính mình, Âu Dương Tinh Đình trong mắt lóe lên nhất chút ngượng ngùng, tiếp lấy thoải mái nói, cao thủ, đẹp mắt không? Lưu Tân Vũ thành thực gật đầu. Khô cạn nói, dễ nhìn. Ngươi chừng nào thì xuyên này đôi tất chân. Đây chính là ta đưa lễ vật cho ngươi nha. Âu Dương Tinh Đình âm thanh mềm mềm nhu nhu, cái này tất chân có thể tê nha. Lưu Tân Vũ nuốt ngụm nước miếng, hắn tính nghiện rất bình thường. Yêu nhất đúng là nữ nhân ngực cùng mông, tuy rằng cũng quá yêu thích chân, tuy nhiên lại không có kia một chút yêu chân yêu thành cùng mới tốt, nhưng là hôm nay, hắn phát hiện chân chẳng phải là không thể tiếp nhận. Âu Dương Tinh Đình này một cặp chân đẹp chính xác là quá đẹp. Mỹ làm hắn hận không thể nâng ở lòng bàn tay tinh tế thưởng thức. Hắn quyết định, đêm nay cái khác trước tiên có thể phóng vừa để xuống, này hai chân, hắn muốn chơi cái đủ. Ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Gặp Lưu Tân Vũ ánh mắt nhìn hai chân của mình. Âu Dương Tinh Đình một cái chân hơi hơi cuộn rút, khoác lên một con khác trên chân, bày biện ra không giống với mỹ cảm. Chuồn chuồn, ta đến rồi. Lưu Tân Vũ hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nhảy đến giường phía trên, tại Âu Dương Tinh Đình mong chờ ngượng ngùng ánh mắt bên trong. Đem liền trực tiếp chôn ở bắp đùi của nàng phía trên, dùng mặt ma sát nàng kia mặt lấy màu đen tơ mỏng hai chân, đồng thời mũi đã ở thật sâu ngửi. nhàn nhạt sữa tắm hương vị hỗn tạp nhàn nhạt mùi sữa bị Lưu Tân Vũ tham lam hút vào mũi. Trên mặt lộ ra si mê thần sắc. Phía sau Lưu Tân Vũ, tựa như một cái hạ lưu đáng khinh si hán. Nam nhân khuôn mặt tại bắp đùi của mình cùng giữa hai chân ma sát, nghe nam nhân không ngừng hít sâu, từng đạo nóng rực hô hấp phục lên tại chân phía trên. Nhàn nhạt cảm giác ngứa theo phía trên chân truyền đến, Âu Dương Tinh Đình trên mặt hiện lên nhất chút ngượng ngùng cùng hưng phấn. Gặp Lưu Tân Vũ như vậy yêu thích hai chân của mình, dùng loại này hành vi biểu đạt chính mình nhiệt tình yêu thương. Âu Dương Tinh Đình nội tâm không có hèn mọn, chỉ có đậm đặc vui sướng. Nữ vì duyệt mình người dung, như vậy cẩn thận giả dạng, nếu như nam nhân biểu hiện ra thần sắc chính là thường thường không có gì lạ, đó mới làm người ta thất vọng. Hai người sinh hoạt tình dục, không sợ khoa trương cùng đáng khinh, chỉ sợ khuyết thiếu kích tình bình thường. Đối với Lưu Tân Vũ như vậy hành vi, Âu Dương Tinh Đình rất vừa lòng, này chứng minh thân thể của chính mình cùng giả dạng được đến tình lang khẳng định. Tay khuỷu tay chống lấy nửa người trên của mình, nhìn Lưu Tân Vũ tại trên chân của mình bộ dạng, nóng rực hô hấp không ngừng phục lên tại chân phía trên, Âu Dương Tinh Đình chỉ cảm thấy một loại khác thường khoái cảm dưới đáy lòng bốc lên. Một cổ nhàn nhạt dòng nước ấm từ bụng bắt đầu phun trào, giữa hai chân bắt đầu trở nên triều nóng lên. Cao thủ! Yêu thích ta như bây giờ sao? Lưu Tân Vũ đã hoàn toàn đắm chìm trong Âu Dương Tinh Đình này song chân đẹp trong đó. Hắn đầu tiên là đem mặt chôn ở chân của nàng căng chỗ, sau đó dùng mặt chậm rãi hướng đến phía dưới ma sát, một bên ma sát, một bên thật sâu ngửi, tất chân trơn bóng hơi lực ma sát xúc cảm làm hắn cả người tế bào đều hưng phấn. Dưới hông cái kia căng cự long đã sớm nhất trụ kình thiên, tùy thời chuẩn bị đấu tranh anh dũng, theo bắt đùi chỗ bắt đầu, mãi cho đến nàng trơn bóng tinh xảo bàn chân nhỏ tử, Lưu Tân Vũ tiếp lấy lại từ một con khác bàn chân tử bắt đầu. Một đường hướng lên, thẳng đến bắp đùi. Lúc này nghe được Âu Dương Tinh Đình lời nói, Lưu Tân Vũ trăm bận rộn bên trong trả lời một câu, yêu thích, chuồn chuồn, chân của ngươi quá đẹp, ta có thế ngoạn cả đời. Nghe nói như thế, Âu Dương Tinh Đình ánh mắt đều cong lên. Đùi phải hơn nâng lên, xinh đẹp mềm mại nói, vậy ngươi không nghĩ liếm liếm sao? Lưu Tân Vũ tuy rằng lúc này bị Âu Dương Tinh Đình chân đẹp mê hoặc, nhưng là chưa từng có chơi đùa chân hắn cũng không biết nên chơi như thế nào mới là tốt nhất. Nghe được thiếu nữ lời nói, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, đem đùi phải của nàng nâng, tinh tế tất đen chân dài bị Lưu Tân Vũ phủng tại trong tay, dùng tay tâm cùng bàn tay tại bọc lấy tất đen chân dài phía trên qua lại sờ soạn, theo bắp đùi đụng đến gan bàn chân, lại từ gan bàn chân dạo chơi tới gót chân. Bọc lấy tất chân chân đẹp xúc cảm thật tốt, trơn bóng lại hơi hơi còi tay xúc cảm làm Lưu Tân Vũ yêu thích không buông tay lưu luyến quên về. Nhìn gần trong gan tất chân đẹp, Lưu Tân Vũ lại lần nữa cúi đầu, đem mặt dán tại chân phía trên. Thật sâu ngửi, chẳng qua phía sau hắn đưa ra đầu lưỡi, theo Âu Dương Tinh Đình bắp đùi vị trí từng tấc liếm lấy. Đầy đặn đầu lưỡi không buông tha trên chân bất kỳ cái gì một nơi, mềm mại nộn trượt đầu lưỡi cùng bọc lấy tất đen đùi tiếp xúc. Nhàn nhạt mùi thịt thuận theo đầu lưỡi đập thẳng vào mặt, tại mỏng manh tất đen phía trên lưu truyền liên tiếp tỏa ra nhàn nhạt mùi là lạ nước miếng. Lưu Tân Vũ một đường hướng xuống, đem Âu Dương Tinh Đình hai tay kháng tại trong tay, theo bẹn đùi vị trí kéo dài hướng về mũi chân đi qua. Tay không hoàn toàn tại chân của nàng phía trên sờ soạn qua lại dạo chơi, cảm nhận chân đẹp mị lực. Nam nhân đầy đặn đầu lưỡi liếm lấy bắp đùi của mình, Âu Dương Tinh Đình lúc này đã tọa, hai tay chống đỡ ở trên giường. Híp mắt hưởng thụ nhìn nam nhân như thế si mê thân thể mình cảnh tượng. Đầy đặn trắng mịn đầu lưỡi tại chân phía trên một đường hướng xuống, mềm mại đầu lưỡi kèm theo cực nóng khí tức, nhàn nhạt cảm giác tê dại không ngừng theo đầu lưỡi cùng trên chân của mình đụng vào nhau địa phương truyền đến. Như là một vạn con kiến tại bò. Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt dần dần tràn ngập khởi một tầng đậm đặc đỏ ửng, hắc trân châu giống như mắt to bên trong tràn ngập một vũng trong suốt xuân thủy, ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt, khiến cho mãn trì xuân thủy nổi lên một tia gợn sóng. Hô hấp cũng đang từ từ tăng nhanh, Âu Dương Tinh Đình trực giác được chính mình bụng phía trên dâng lên dòng nước ấm càng nhiều, trở nên càng thêm triều nóng, một tia nhàn nhạt cảm giác trống rỗng từ dưới thể không ngừng dâng lên. Ân. Ân. Hừ. Âu Dương Tinh Đình nhẹ nhàng thở gấp, gặp Lưu Tân Vũ như vậy si mê chân của mình, tăng thêm đầu lưỡi liếm láp khi trên chân truyền đến cảm giác ngứa, nàng không khỏi khanh khách cười, trước ngực hai cái kiên đỉnh thiếu nữ vú to tại thân thể nàng luật động phía dưới hơi hơi run rẩy. Cao thủ. ngươi mạnh khỏe biến thái nha. Thế nhưng yêu thích liếm nhân da chân. Ân. Lưu Tân Vũ lúc này một tay thưởng thức Âu Dương Tinh Đình bàn chân nhỏ tử, đầu lưỡi đã liếm láp đến chân của nàng ổ, chân ổ rất cao độ ấm cùng càng thêm mềm mại làn da làm hắn càng thêm hưng phấn. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, mơ hồ không rõ nói, ngươi không phải là cũng thực hưởng thụ sao, thoải mái sao? Thoải mái nha. Khanh khách. Chính là rất ngứa. Ân. Âu Dương Tinh Đình sắc mặt ửng hồng, nhẹ nhàng cười, ánh mắt phiêu đến Lưu Tân Vũ dưới hông cái kia căng giữ tận bá đạo tính khí. Thô to tính khí làm trái tim của nàng đều hơi hơi chậm một nhịp, theo sau nhãn châu chuyển động, một khắc chân nhẹ nhàng dẫm hắn tính khí phía trên. Lửa nóng cứng rắn xúc cảm theo gan bàn chân truyền đến, làm Âu Dương Tinh Đình hô hấp càng thêm dồn dập. Thở gấp nói, cao thủ. Đang tại thưởng thức Âu Dương Tinh Đình chân đẹp Lưu Tân Vũ bị nàng chân dẫm cứng rắn làm đau côn thịt phía trên, mềm mại chân tâm bọc lấy tất đen, tất chân chỉ có xúc cảm từ dưới thể truyền đến, Lưu Tân Vũ đột nhiên minh bạch hẳn là như thế nào đi chơi Âu Dương Tinh Đình này song chân đẹp. Một bàn tay lập tức nắm Âu Dương Tinh Đình chân nhỏ, tại chính mình côn thịt phía trên ma sát, đồng thời mơ hồ không rõ nói, chuồn chuồn, như vậy làm. Sau đó lại tiếp tục như vậy. Đúng. Thật là thoải mái. Lưu Tân Vũ si hán bình thường bộ dáng dạy học làm Âu Dương Tinh Đình khanh khách. Cười không ngừng, nhưng mà cũng để cho nàng minh bạch nên dùng như thế nào chính mình chân làm nam nhân càng thêm thoải mái. Dựa theo Lưu Tân Vũ dạy phương pháp, Âu Dương Tinh Đình buông lỏng chính mình bàn chân, đầu tiên là dùng chân chỉ cùng bàn chân ở giữa bộ vị nhẹ nhàng nén nam nhân âm nang. Hai khỏa đảng đảng tại nàng ngón chân treo đùa phía dưới quay tròn chuyển. Làm nghịch ngợm Âu Dương Tinh Đình ngoạn quên cả trời đất. Tiếp lấy lại dùng gan bàn chân đẩy quy đầu nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, quy đầu thượng phân bố tuyến tiền liệt dịch làm ướt gan bàn chân. Làm tất chân đều trở nên trắng mịn, Nguyễn Trung mang cứng rắn quy đầu đội lên gan bàn chân, ngứa ngáy tê dại cảm giác thỉnh thoảng theo gan bàn chân truyền đến. Đem cuối cùng bàn chân giãn ra, dẫm thô to thịt bản phía trên, lấy nam nhân bụng của mình cùng gan bàn chân trước sau chen ép. Sau đó bàn chân cao thấp xoa động. Đây là Lưu Tân Vũ giao cho Âu Dương Tinh Đình. Đang giúp Lưu Tân Vũ dùng chân kích thích côn thịt đồng thời, côn thịt không ngừng truyền đến nhiệt độ cùng cứng rắn làm Âu Dương Tinh Đình thân thể của chính mình cũng biến thành nóng nảy. Hàm răng hơi hơi cắn môi dưới, kiều mị nhìn tại chính mình dưới chân giữ tợn côn thịt. Nghĩ đợi sau khi căn này cự vật liền muốn cắm vào thân thể của chính mình, Âu Dương Tinh Đình lúc này đã không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy mong chờ. Bởi vậy lúc này thân thể hư không đã càng ngày càng mãnh liệt. Miệng thưởng thức lấy Âu Dương Tinh Đình chân đẹp, dưới hông cứng rắn làm đau côn thịt đang bị một chân nha tử hầu hạ, mềm mại chân nhỏ chống đỡ côn thịt chà xát. Tất chân độc đáo xúc cảm cùng bàn chân nhỏ mềm mại trải nghiệm thích Lưu Tân Vũ da đầu rung lên, từng dọc tuyến tiền liệt dịch không ngừng theo lỗ tiểu tiết ra, đem tất chân làm cho một mảnh trong suốt. Lúc này miệng cũng cuối cùng đi đến Âu Dương Tinh Đình cái chân còn lại nha phía trên. Đừng nhìn nàng thân cao 1m72, nhưng là một đôi bàn chân nhỏ tử cũng không lớn, mu bàn chân thượng nhất nhiều sợi gân xanh tại dưới tất chân như ẩn như hiện, rộng hẹp vừa phải bàn chân có vẻ rất là tinh xảo, bọc lấy hơi trong suốt tất đen phía dưới ngũ khỏa ngón chân thon dài đáng yêu. Ngũ phiến móng tay cái càng là trắng nõn sáng, cùng ngọc thạch. Gan bàn chân không có bất kỳ cái gì vết chai. Như vậy một đôi tựa như tác phẩm nghệ thuật chân nhỏ. Quả thực chính là trên đời này sở hữu nhiệt tình yêu thương nữ nhân chân đẹp vô thượng lương phẩm. Quân không thấy liền Lưu Tân Vũ loại này đối với chân không có quá nhiều tính thú nam nhân đều hãm sâu trong này không thể tự kiềm chế. Không có bất kỳ do dự nào, Lưu Tân Vũ đem Âu Dương Tinh Đình chân ngọc dùng sức đặt ở chính mình mặt phía trên. Thật sâu ngửi, tinh xảo chân đẹp không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, chỉ có nhàn nhạt mùi thịt cùng thiếu nữ bản thân nhẹ nhẹ hương sữa. Đầu lưỡi đưa ra, tại chân ngọc chân tâm dùng sức liếm lấy, một lần lại một lần, thẳng đến toàn bộ thưởng thức được sau đó. Đem kia ngũ khỏa trong suốt lóng lánh ngón chân ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi cuốn ngón chân, tham lam hút. Khanh khách. Ân a. Khanh khách. Gan bàn chân bị liếm, tiếp lấy ngón chân lại bị nam nhân ngậm vào trong miệng hút, tê tê dại dại cảm giác ngứa. Còn có mãnh liệt khoái cảm theo chân ngọc dâng lên. Âu Dương Tinh Đình nhất thời không biết là đang cười vẫn là tại thở gấp, đau đớn cũng sung sướng hưởng thụ. đặt ở Lưu Tân Vũ dưới hông một con khác tại nam nhân như vậy kích thích phía dưới. Đã sớm vô lực bộ kéo tại đó bên trong, vô lực động tác. Tinh xảo đáng yêu ngón chân bị Lưu Tân Vũ chứa tại miệng bên trong, nước miếng hiện đầy bốn cái khe hở trong đó, Lưu Tân Vũ giống như là tại thưởng thức trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Ăn mùi ngon. Bú Lưu, liếm láp tiếng không ngừng tại hai người tai bên cạnh tiếng vọng. Thứ 0309 chương chân vạn năm, 3, vô luận nam nữ, trên chân huyệt vị cùng thần kinh là nhân thể nhiều nhất địa phương một trong, bởi vậy chân cũng là phi thường mẫn cảm. Bị nam nhân đem ngón chân chứa tại miệng bên trong liếm láp. Tuy rằng thực ngứa, nhưng là phi thường thoải mái, mặt khác tại thị giác xung kích phía dưới đối với Âu Dương Tinh Đình cũng là kích thích, ngón chân của mình bị nam nhân chứa tại miệng bên trong. Nam nhân còn như vậy hưởng thụ. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, vô luận bất kỳ cái gì nữ nhân ở tâm lý đều sẽ có một loại khác thường khoái cảm tại trong lòng bốc lên. Ngứa ngáy cùng tê dại đồng thời vọt tới, Âu Dương Tinh Đình thường thường phát ra như chuông bạc tiếng cười. Thường thường lại phát ra như mèo con kêu xuân bình thường thở gấp, qua lại chuyển đổi, không để cho nàng đoạn tại thống khổ và sung sướng ở giữa xoay quanh. Lưu Tân Vũ liếm cảm thấy mỹ mãn sau mới buông ra Âu Dương Tinh Đình một cái đã dính đầy nước miếng chân ngọc. Lúc này Âu Dương Tinh Đình hỗn hển thở gấp, trán thượng đều hiện đầy mồ hôi li ti, một mực cười, thân thể còn có mãnh liệt khoái cảm phun trào, làm nàng nhấc chân đều có một chút cực khổ. Dịu dàng nói, cao thủ. Ngươi cứ như vậy yêu thích nhân gia chân nha. Lưu Tân Vũ nâng lên nàng tay kia thì, hắc hắc cười, không chỉ có thích ngươi chân. Thân thể ngươi các cái địa phương ta đều yêu thích, đợi sau khi ta đều có khả năng toàn bộ thường một lần. Âu Dương Tinh Đình thân thể nóng lên, tràn đầy xuân thủy con ngươi kiều mị nhìn hắn. Khi chúng ta phía dưới cũng cho ngươi đến một lần. Lưu Tân Vũ nghe côn thịt nhảy động một cái, như pháp pháo chế, nâng Âu Dương Tinh Đình cái chân còn lại dựa theo phía trước phương thức lại lần nữa thưởng thức một phen. Hai đầu bọc lấy tất chân đẹp dính đầy Lưu Tân Vũ nước miếng. Ướt sũng. Mà bị nam nhân như vậy ôm nhu đối đãi qua đi Âu Dương Tinh Đình đã cả người vô lực nằm tại trên giường, hai chân gắt gao khép lại, giữa hai chân lập lờ nhàn nhạt thủy quang. Này thì không được sao, còn chưa bắt đầu đâu. Gặp Âu Dương Tinh Đình vô lực nằm tại đó bên trong, Lưu Tân Vũ không khỏi trêu đùa nói. Âu Dương Tinh Đình mạnh miệng nói, ta chính là giữa trận nghỉ ngơi một chút, ai bảo ngươi một mực liếm nhân da chân, ngứa đều ngứa chết. Nàng hai tay không tự giác đặt ở chân của mình căng chỗ. Muốn che chắn giữa hai chân vệt nước. Nhìn đến Âu Dương Tinh Đình cái này tiểu động tác, Lưu Tân Vũ cũng không vạch trần, lúc này hắn còn không có tận hứng, nhất lúc buổi tối nhiều như vậy, này hai chân hắn tốt hảo ngoạn cái đủ mới được. Tại Lưu Tân Vũ yêu cầu phía dưới, hắn hai chân chụm lại nằm tại trên giường, Âu Dương Tinh Đình là đi tới phía trên thân thể của hắn, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Thẳng tắp hai chân chụm lại, đem nam nhân côn thịt kẹp ở bẹn đùi. Hai chân thon dài là đặt ở nam nhân nửa người trên, hai cái tất đen chân ngọc vừa vặn đặt ở nam nhân khuôn mặt. Thô to côn thịt bị kẹp ở bắp đùi chỗ, thân gậy đều rơi vào hai miếng ướt sũng môi mật trong đó, lửa nóng cứng rắn xúc cảm từ dưới thể chen chút tới. Làm Âu Dương Tinh Đình cả người nóng bỏng, côn thịt quá dài, chẳng sợ côn thịt bị đùi kẹp lấy. Màu tím hồng dạng xuề ô quy đầu cùng một đoạn thân gậy đều lộ ở tại bên ngoài, vừa vặn ngay tại Âu Dương Tinh Đình vùng mu vị trí. Giống như là nàng dài ra một cây côn thịt tựa như. Cảnh tượng như vậy nhìn Âu Dương Tinh Đình trên mặt đều nóng, kiều tích tích nói, cao thủ. Đây là muốn làm sao nha? Đương nhiên là làm, ngươi a. Lưu Tân Vũ cười xấu xa một tiếng. Nóng bỏng côn thịt bị tinh tế co giãn 10 phần chân thịt bao bọc. Một đoạn thân gậy còn rơi vào thiếu nữ hai miếng môi mật trong đó, ướt sũng dâm chất lỏng vừa vặn có thể xem như hai người giao hợp dầu bôi trơn. Một đôi bọc lấy tất đen chân ngọc đang ở trước mắt. Tùy theo đều có thể dùng miệng thưởng thức lấy. Như vậy. Tốt xấu hổ a. Âu Dương Tinh Đình nhìn chính mình tam giác khu vực lộ ra quy đầu, trong mắt trong veo như nước, nàng nơi nào không biết Lưu Tân Vũ ý tứ. Lần thứ nhất tại phòng làm việc thời điểm hắn chính là làm chính mình kẹp lấy chân giúp hắn phóng thích ra. Chỉ là như vậy động tác, nhìn đến nam nhân tính khí kẹp ở chân của mình lúc, cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi có chút khó có thể mở miệng. Đợi sau khi ngươi liền thoải mái. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, phần hông hướng lên đỉnh động một cái. Âu Dương Tinh Đình thân thể lập tức đã bị hắn đỉnh hướng lên ném động một cái. Mà kẹp ở bắp đùi chỗ côn thịt cũng bởi vì Âu Dương Tinh Đình thân thể hướng đến phía trên ném động, tự nhiên bị hai chân kẹp lấy tuốt một chút. Đợi Âu Dương Tinh Đình thân thể hạ xuống, rơi vào hai miếng môi mật trong đó quy đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ mẫn cảm mềm mại khe thịt ra bên ngoài tìm kiếm. Ngắn ngủn một cái lên xuống, hai người riêng phần mình cảm nhận được thuộc về chính mình cái kia phân khoái cảm. Ướp sủng khe thịt cùng co giãn 10 phần chân thịt kẹp lấy côn thịt, mặc dù không có chặt như vậy đến, nhưng là thiếu nữ làn da trơn mềm độ có khác một phen đặc thù phong vị, một cổ mãnh liệt khoái cảm theo xương cục dâng lên. Lưu Tân Vũ thích da đầu đều có một chút rung lên. A, ừ. Âu Dương Tinh Đình nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, cứng rắn côn thịt tại khe thịt trong đó cọ sát, to lớn quy đầu lướt qua mẫn cảm hòn le. Một chút khiến cho Âu Dương Tinh Đình cảm nhận được xem như nữ nhân khoái cảm. Cái loại này cứng rắn tại môi mật trong đó ra vào chớp mắt, một cổ theo bên trong xương cốt truyền đến cảm giác tê dại chen chút mà đến, hướng về âm đạo phương hướng một đường hướng lên, trải qua tử cung, đi đến trái tim. Chuồn chuồn. Sướng hay không? Âu Dương Tinh Đình lúc này trong mắt thủy ý đều nhanh muốn theo hốc mắt trong đó tràn ra đến, non nớt thanh thuần khuôn mặt phía trên đều là gợi cảm phong tình. Thanh xuân hòa phong tình dung hợp, trình độ cực cao tương phản làm cho nàng lúc này trở nên vô cùng mê người. Ân, thật thoải mái. Ta còn muốn. Không có cắm vào âm đạo cái loại này mạnh liệt đau đớn, lại có thể cảm nhận được xem như nữ nhân sung sướng, lớn mật Âu Dương Tinh Đình không cần Lưu Tân Vũ nói, chủ động nâng lên rất kiều mông nhỏ. Không có một chút khe hở hai chân kẹp lấy thô to côn thịt cao thấp lên xuống lên. Tại dục vọng thúc dục phía dưới, có chút động tác cùng kinh nghiệm không cần đi giáo, nhưng thân thể sẽ chủ động đi làm. Tựa như nguyên thủy xã hội. Khi đó nơi nào có AV quan sát học tập, nhưng là nguyên thủy nhân loại chỉ biết đem tính khí cắm vào âm đạo, sau đó chấn động mông đi cấp chính mình mang đến mãnh liệt nhất khoái cảm cho đến bắn ra có thể sinh sản hậu đại trân quý tinh dịch. Không cần chính mình đi lay động mông, Lưu Tân Vũ tự nhiên ước gì, hưởng thụ thiếu nữ chủ động khoái cảm. Mật huyệt trong đó không ngừng trào ra sền sệt dính dính trong suốt nước, làm côn thịt cùng chân bên trong trở nên càng ngày càng ẩm ướt. Lưu Tân Vũ nắm trên mặt hai cái chân ngọc, tận tình thưởng thức. Ba. Ba. Ba. Ba. Mông nhỏ mỗi lần lên xuống đều đụng vào Lưu Tân Vũ bụng phía trên, phát huy nhất một tiếng thanh thúy va chạm âm thanh, Âu Dương Tinh Đình tinh tế cánh tay chống đỡ thân thể của chính mình. Không ngừng lay động chính mình mông làm côn thịt tại chính mình môi mật bên trong ma sát. Trên chân truyền đến cảm giác ngứa còn có hạ thân truyền đến cảm giác tê dại, làm Âu Dương Tinh Đình hô hấp càng ngày càng gấp rút, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng hồng nhuận. Ân a. Ân. Ừ. A ừ. Ân ân ân. Ân ân ân. Từng tiếng như mèo con kêu xuân vậy rên rỉ theo Âu Dương Tinh Đình hồng nhuận miệng nhỏ trong đó phát ra. Đầu đầy mái tóc không ngừng bay lên. Thứ 0310 chương chân ngoạn 5, 4. Hai người lúc này đều không có tâm tình đi trao đổi. Mảnh mai Âu Dương Tinh Đình khống chế thân thể của chính mình lên xuống làm thân thể của chính mình được đến lớn nhất khoái cảm. Mãnh liệt khoái cảm còn có thân thể mỏi mệt làm nàng thở gấp trên rỉ, không thể phân tâm đi nói ra bất kỳ cái gì một câu. Lưu Tân Vũ càng là không có thời gian đi nói chuyện. Hắn tham lam đem 10 khỏa trong suốt ngón chân đều nhét vào miệng mình, tựa như tình dục cuồng bình thường ăn thiếu nữ chân ngọc. Song trọng khoái cảm kích thích Âu Dương Tinh Đình, tại nàng kiệt lực thời điểm. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm hội tụ thành sóng biển mãnh liệt phách về phía nàng, chỉ một chớp mắt, nàng liền đi đến cao trào. Âu Dương Tinh Đình trực giác được từ mình bụng tử cung khoảnh khắc này đều đang không ngừng nhúc nhích co lại. Làm đầu óc của nàng rơi vào ngắn ngủi chỗ trống trong đó. Hai tay mềm nhũn, Âu Dương Tinh Đình hừ hừ khanh tức sau này ngã ngồi. Nằm ở Lưu Tân Vũ trên chân, hai chân vẫn đang gắt gao kẹp lấy nam nhân tính khí, bụng liên tục không ngừng lay động. Dính đầy mật ngọc côn thịt tại giữa hai chân liên tục không ngừng tham đầu tham não. Gặp Âu Dương Tinh Đình chính mình động được đến cao trào, Lưu Tân Vũ lúc này cũng buông nàng ra chân ngọc, cho nàng nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Thật lâu qua đi. Dùng dập thở gấp Âu Dương Tinh Đình nũng nịu rên rỉ một tiếng, đột nhiên bụng mặt theo Lưu Tân Vũ trên người lăn đến một bên. Không dám gặp người. Lưu Tân Vũ sửng sốt, không rõ nàng đây là xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại cũng còn không có chân chính thích quá. Chẳng lẽ Âu Dương Tinh Đình chính mình thích xong rồi sẽ không nghĩ đến này cũng không thành, muốn là như thế này lời nói, hắn thật trễ được nghẹn chết tại đây không thành. Ngã ngồi Âu Dương Tinh Đình phía sau, Lưu Tân Vũ tay trực tiếp tham gần dưới nách ta của nàng. Một cái co giãn 10 phần mềm mại vú to liền dừng ở lòng bàn tay của hắn trong đó, bị hắn tinh tế thưởng thức. Âu Dương Tinh Đình uốn éo một cái thân thể, không đợi Lưu Tân Vũ nói chuyện, nàng liền ồm ồm nói, mất mặt chết. Lưu Tân Vũ không hiểu ra sao, trên tay động tác liên tục không ngừng, làm sao vậy? Chính là cảm giác thực mất mặt, ta vừa rồi bộ dạng khẳng định xấu chết. Nguyên lai là cái này nguyên nhân, Lưu Tân Vũ dở khóc dở cười, vì thế an ủi. Nơi nào, nữ nhân thời điểm cao trào là đẹp nhất, ngươi cũng không biết ngươi bây giờ bộ dạng đến cỡ nào câu người. Âu Dương Tinh Đình che tại mặt phía trên ngón tay tách ra một chút khe hở, lộ ra hắc trân châu tựa như mắt to. Thật. Đương nhiên là thật, ngươi không tin nói ngươi lấy tay ra, ta cho ngươi chụp cái chiếu cho ngươi nhìn nhìn. Lưu Tân Vũ bóp một cái mềm mềm thô cứng đầu vú. Ân. Nhẹ chút. Âu Dương Tinh Đình nhéo một cái, mới không muốn, ta tin tưởng ngươi chính là. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, đột nhiên nói, chuồn chuồn, này đệ nhất hiệp ngươi nhưng là thua nha. Âu Dương Tinh Đình sửng sốt, buông xuống bụng mặt hai tay, nghi ngờ nói, thua cái gì? Ta đều còn không có bắn ngươi liền cao trào, ngươi nói có phải là ngươi hay không thua? Lưu Tân Vũ cười nói, còn muốn cho ta ăn tráng dương bổ thận, không ăn ngươi đều không được, nếu ăn ngươi chịu được sao? Âu Dương Tinh Đình vốn ửng hồng khuôn mặt trở nên đỏ hơn, ánh mắt chớp chớp, một chút liền kích thích lên nàng thắng bại dục. Tí Nha nhếch miệng nói, ta đây là cho ngươi một hồi, đợi sau khi ngươi thì không được. Lại đến. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta cũng để cho ngươi một lần. Âu Dương Tinh Đình không có kỵ sĩ tinh thần. Gặp Lưu Tân Vũ nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, lập tức ngồi dậy, trước ngực hai khỏa phấn nộn vú to bắn ra, như thế nào làm? Cho ngươi 10 phút, dùng chân giúp ta làm ra. Lưu Tân Vũ sau này ngồi từng bước. Đem Âu Dương Tinh Đình chân ngọc đặt ở chính mình cứng rắn côn thịt phía trên.